Luân hồi nhạc viên chương 4907 tới chương 4934. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đương thời, Just. Anh ta đang trút cơn tức giận. Sau khi pháp luật tử hình của đế quốc bị hủy bỏ, hắn luôn muốn xử lý những tên tội phạm nặng nề trong các nhà tù lớn. Theo hắn, những gì chúng làm không chỉ thách thức điểm mấu chốt của luật pháp đế quốc, mà còn thách thức giới hạn thấp nhất của chủng tộc người, không, của chủng tộc trí tuệ. Thật ra Just. Anh ta không cần phải giận dữ vì điều này, bởi vì sau khi Resma đóng lại thông đạo vượt sâu số 15, những tên tội phạm này đều chết một cách bí ẩn. Từ thi thể chúng, chui ra từng con chó săn có da bóng loáng, đen xì, vẻ ngoài hung ác một cách kỳ dị. Chúng đã trở thành chó cưng của tiểu thư Resma. Ban đầu, Tô Hiểu hứa hẹn sẽ làm điểm neo cho Resma, để nàng tự do một tháng, sau đó sẽ khôi phục Resma như lúc ban đầu gặp mặt. Nhưng cái gọi là Resma chân chính đã giúp Resma cấy ghép huyết mạch vận mệnh lần trước, chỉ là một nhân cách được tạo ra từ hệ tâm linh. Kết quả là trong quá trình điều trị, nhân cách này đã hoàn toàn sụp đổ và biến mất. Điều này đương nhiên khiến lời hứa trước đó về điểm neo trở nên vô nghĩa. Trước đây, Tô Hiểu còn cho rằng hệ tâm linh này đang dần mê hoặc Resma, biến nàng thành một quân cờ trong bố cục. Nhưng bây giờ xem ra, dường như, hình như, có vẻ như, có lẽ, hệ tâm linh kia thật sự đang phong ấn sự kỳ dị của Resma. Cứ như vậy, tình cảnh của Tô Hiểu trở thành, kẻ phản diện lại chính là ta. Tin tốt là, trước đây ta thường làm phản diện, đã sớm quen rồi. Tin xấu là, Resma là không thể kiểm soát. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, gọi cho chủ tháp Seager. Một lúc lâu sau mới kết nối, có chuyện gì vậy, ta gần đây rất bận. Bận bồi dưỡng đồ đệ yêu quý. Ha ha, biết rồi thì tốt, nói đi, có chuyện gì? Ngươi nhận ra Resma sao? À, phó bộ trưởng bộ của ngươi đó, ngươi đừng bận tâm đến nàng là được. Nghe chủ tháp Seager nói như vậy, Tô Hiểu thầm thấy không ổn. Chủ tháp Seager biết Resma chính là khởi đầu của tin xấu. Nàng có chút tỉnh lại rồi. Tỉnh lại? Đến mức độ nào? Áp chế nhân cách tâm linh. Nghe lời nói của chủ tháp Seager, Tô Hiểu không động thanh sắc vặn nhỏ âm thanh máy truyền tin, đồng thời cầm ra xa một chút, hắn mới lên tiếng, khoảng cách hoàn toàn tỉnh lại, còn thiếu. Nói đến đây, Tô Hiểu nhìn ảnh chụp truyền đến từ căn cứ khu vực lan tràn vực sâu số 3. Sửa miệng nói, nàng đã hoàn toàn tỉnh lại rồi. Cái gì? Tiếng gào giận dữ của chủ tháp Seager truyền đến từ máy truyền tin. May mà Tô Hiểu đã kịp thời cầm ra xa, nếu không với tiếng gầm của cường giả hệ linh hồn này, chắc chắn sẽ làm màng nhĩ vang ong ong, cho dù có khoảng cách với máy truyền tin. Người đánh thức nàng? Đương nhiên không phải. Người lấy danh dự cá nhân đảm bảo. Nghe lời này, Tô Hiểu trầm mặc vài giây, mới lên tiếng, ta lấy danh dự diệt pháp giả. Chính là tiểu tử ngươi làm. Có thể tưởng tượng được, chủ tháp Seager đã sống ba kỷ nguyên, rất ít khi thịnh nộ như vậy. Tuy nhiên một lát sau, Seager cười lạnh một tiếng, ngươi tự mình gây ra phiền phức, tự mình xử lý đi. Được. Nghe Tô Hiểu đáp ứng dứt khoát như vậy, chủ tháp Seager ở đầu dây bên kia, khóe mắt giật một cái, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi, dám nhắc đến danh hào lão tử với nàng. Chưa đợi chủ tháp Seager nói xong, Tô Hiểu đã đáp ứng, ta cố gắng. Lời này của Tô Hiểu không nghi ngờ gì nữa là, ta hèn mọn nhất định sẽ không sót một chữ nào báo cho Resma tất cả các vị tôn danh, đồng thời khiến Resma lặp đi lặp lại niệm, để nhanh chóng nhớ lại mấy vị, ngày xưa đã ban cho nàng ân đức to lớn. Tô Hiểu đột nhiên hiểu ra, tại sao lão quốc vương lại trao chức bộ trưởng bộ sự vật đặc thù đế quốc cho mình mà không hề có điều kiện gì. Điều này không chỉ là muốn bán một cái nhân tình, mà còn bởi vì, phó bộ trưởng bộ sự vật đặc thù đế quốc chính là Resma. Ban đầu hắn cho rằng, Resma là sự kỳ dị ngoại giới ngẫu nhiên đến thế giới này. Hiện tại xem phản ứng của chủ tháp Seager, hiển nhiên không phải như vậy. Ba lão bất tử này đã quen biết Resma từ lâu. Có lẽ, lúc trước bước vào cái bẫy trận pháp luyện kim của kỷ nguyên thứ hai, không phải ba vị, mà là bốn vị. Vào thời khắc mấu chốt, ba tên đỉnh phong chí cường siêu cấp lão âm này đã bán Resma, khiến Resma phải chịu đựng sự phong ấn áp chế khốc liệt hơn của vòng xích nhân quả, mãi đến hơn 2.000 năm sau, mới xem như khôi phục sự kỳ dị và cường đại như xưa. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là, đợi Resma đóng lại thông đạo vượt sâu số 1, liền lấy khế ước làm môi giới, trục xuất nàng. Bây giờ xem ra, thật sự không thể làm như vậy, bởi vì Resma đã hoàn toàn tỉnh lại, có lẽ là đồng minh tạm thời. Điểm đầu tiên là, Resma chắc chắn cũng phải chịu đựng sự phong khốn của vòng xích nhân quả. Mục đích hiện tại của nàng, tất nhiên là thông qua việc thôn phệ lượng lớn sinh vật hắc ám, khôi phục lực lượng như xưa. Cho dù thân ở thế giới này, không thể khôi phục sự cường đại như xưa, nhưng cũng phải khôi phục đến trần chiến lực của thế giới này, sau đó lên thuyền, cùng đi về phía biển sinh mệnh. Sự kỳ dị cấp bậc giới vị như Resma không thể nào giao hoàn toàn chuyện thoát khốn cho người khác. Điều này cũng có nghĩa là, nếu một đám người thành công phá bỏ vòng xích nhân quả, Reshma sẽ ngay lập tức chỉ mũi nhọn vào ba gã cự đầu của thế giới này đã từng hãm hại nàng, chủ tháp Seager, lãnh tụ chúng thần vạn tượng Thủy Nguyên Harod, cổ chi tộc trưởng Hathu. Đây không nghi ngờ gì nữa là cục diện mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Trước đây chung sống, Reshma vẫn luôn đang diễn kịch cuồng phong bão táp. Không phải, lúc đó Reshma đang ở trạng thái thiếu hụt ký ức và lực lượng. Theo nàng hưởng thụ sự đau khổ của người khác, đầu tiên là ký ức tiền cổ khôi phục, lực lượng ngày xưa cũng theo đó mà đến. Trên đầu cuối, tọa độ của Reshma một lần nữa thay đổi, đột nhiên xuất hiện gần khu vực lan tràn vực sâu số không ở phía nam đại lục. Cần biết, mảnh đất hắc ám này chính là hang ổ của cổ chi tộc trưởng Hathu. Việc đến đóng lại khu vực lan tràn vực sâu số không, không nghi ngờ gì là khiêu khích vị này. Nửa giờ sau, đám mây đen khổng lồ chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời dừng lại, tan biến. Điều này có nghĩa là, nguồn gốc lực lượng hắc ám ở đây đã bị cắt đứt, tức là Reshma đã tắt thông đạo vực sâu số không. Đối với việc này, cổ chi tộc trưởng Hathu thậm chí không lộ diện, cũng không phải là e ngại Reshma, mà là hơn 2.000 năm trước, mức độ hắn hãm hại Reshma gần bằng chủ tháp Seager. Hiện tại Reshma không trực tiếp đến cửa quyết đấu sinh tử, vẫn là do sự tồn tại của vòng xích nhân quả, không tiện trở mặt ngay lập tức. Nhắc nhở, đội quân đế quốc dưới quyền ngươi đã thành công đóng lại tất cả thông đạo vực sâu của thế giới này. Thanh toán kết toán đội quân đế quốc. Kết toán hoàn thành, đã khấu trừ 10% trong số đó, phần còn lại là lợi nhuận ngươi thu được lần này. Ngươi thu được 278523 không viên lưu ly lắng động. Ngươi thu được số lần làm mới cửa hàng vực sâu 62, số lần làm mới này có thể tích trữ. Kiểm tra, ngươi đã hoàn thành phần thưởng 1 ảnh nguyên thẩm và phần thưởng 2 trái tim tinh thần. Có đồng thời đưa ra phần thưởng không? Đã đồng thời đưa ra phần thưởng ảnh nguyên thẩm, trái tim tinh thần. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ sung treo thưởng, người sẽ thu được tiền truy nã tổng giá trị 70.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu được mảnh vỡ đá thời không 1.500, đây là vật ngang giá, có thể bán cho lạc viên luân hồi bất cứ lúc nào, thu được 15.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu được bàn tay lừa dối, đặc tính duy nhất dị vật vượt sâu, vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 55.000 ounce thời không chi lực. Bàn tay lừa dối. Xuất xứ, vượt sâu. Loại hình, găng tay da dài dính đầy vết bẩn. Nhắc nhở, đây là loại hình chuyên thuộc của vật phẩm. Phẩm chất, do tính đặc thù cao của vật phẩm, đã vượt quá phạm trù công chứng miễn phí, nếu cần tiến hành công chứng liên quan, cần thanh toán thời không chi lực. Hiệu quả, có thể tiến hành bắt chước lừa dối. Cảnh cáo, do mức độ phù hợp của ngươi với trang bị này cực thấp, người sẽ không thể đeo và kích hoạt trang bị này. Đánh giá. Giới thiệu sơ lược, bắt chước đến cực hạn, liền có thể giả mạo thật. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu mở danh sách bạn bè trong dấu ấn luân hồi, tìm cây xa, gửi vật này qua, nội dung bên dưới rất đơn giản, chỉ để ra giá. Chỉ sau 3 giây, cây xa không trả lời, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đồng thời ánh mắt nóng rực nhìn chiếc găng tay da màu nâu dài dính đầy vết bẩn không rửa sạch được trong tay Tô Hiểu. Lòng tham và khát vọng trong mắt cây xa không chút che giấu. Tuy nhiên, nghĩ đến cái giá phải trả, vẻ mặt hắn trở nên khó chịu, vặn vẹo. Cuối cùng, hắn nhẫn tâm ra giá nói, 10 vạn ounce thời không chi lực. Thế ếch, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, mong các vị độc giả thứ lỗi. Tại Tô Hiểu mà nói, kia lừa gạt chi thủ yêu là vật vô dụng, nhưng với cây xa lại là thần khí. Hơn nữa, hiện tại đang hợp tác cùng cây xa, đương nhiên thủ đoạn của cây xa càng nhiều thì càng có lợi cho phe mình. Chưa kể, lừa gạt chi thủ yêu đối với cây xa mà nói chẳng khác nào món đồ thần khí. Người bạn thân yêu của ta, cây xa đề nghị chúng ta có thể thay đổi kế hoạch đã định ban đầu một chút. Tô Hiểu không nói gì, ngầm thừa nhận lời cây xa. Thấy vậy, cây xa đưa tới một tờ giấy giống khế ước nhưng có dấu ấn luân hồi chứng thực. Ngươi nhận được bằng chứng chứa đựng thời không chi lực, 10 vạn ounce luân hồi nhạc viên công chứng chứa đựng. Điều này thật thú vị. Cần biết, nếu chứa đựng thời không chi lực tại Minh Giới Ngân hàng và Cự Nhân Ngân hàng, có thể nhận được một tỷ lệ tiền lãi linh hồn nhất định. Với sự tham lam của cây xa, thế mà không gửi ở hai thế lực lớn của tinh giới, trái lại gửi tại sảnh gửi đồ nội bộ của luân hồi nhạc viên. Ở đây không chỉ không có lãi mà còn cần quyền hạn đủ cao mới có thể gửi miễn phí. Xem ra, cây xa cũng không coi trọng hai thế lực lớn là Minh Giới Ngân hàng và Cự Nhân Ngân hàng. Đối mặt với tai họa tận thế vượt sâu lần này, giống như những sự kiện lớn khác trước đây, họ vẫn đầu cơ tích trữ. Đừng nhìn bây giờ hư không ám lưu cuồn cuộn, nhưng hai thế lực này lại đang cực kỳ dễ chịu. Ngược lại, địa tinh thương hội vốn danh tiếng kém xa hai nhà kia lại bắt đầu cho các thế lực hư không vay với lãi suất cực thấp, thậm chí không lãi. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu rõ ràng có chút mâu thuẫn với Địa Tinh Thương Hội, lại vẫn lựa chọn bán sản phẩm Hắc Phong Thụ cho họ, thay vì đấu giá giữa Minh Giới Ngân Hàng, Cự Nhân Ngân Hàng và Địa Tinh Thương Hội. Tai họa tận thế vực sâu sẽ kinh khủng đến mức nào, không ai biết. Khi Địa Tinh Thương Hội mượn cơ hội lớn mạnh, không nghi ngờ gì sẽ làm tăng sức mạnh tổng thể của hư không. Ít nhất theo hành động hiện tại của Địa Tinh Thương Hội mà xem, là như vậy. Hơn nữa, việc bán sản phẩm Hắc Phong Thụ trước đây mặc dù giá cực cao và yêu cầu những tài nguyên hiếm có như tinh phách linh hồn, hạch nguyên sơ, nhưng bên kia lại quả quyết đồng ý, điều này hiển nhiên cũng có vài phần, do tận thế vực sâu sắp đến, trong tình huống lợi ích không bị tổn hại, cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Về thái độ đối với tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, hiện tại Địa Tinh Thương Hội bề ngoài tươi cười cung kính, trong lòng đã sớm bắt đầu điên cuồng chào hỏi 18 đời tổ tông của đám pháp sư này. Đương nhiên, một số công việc kinh doanh đã tồn tại từ trước, Địa Tinh Thương Hội sẽ không cắt đứt. Với sự khôn khéo của họ, cũng sẽ không thử chọc giận những pháp sư cực kỳ cường đại kia, và quả thật là không thể trêu vào. Thật ra, Cây Sa ban đầu đã gửi tiền tiết kiệm tại Địa Tinh Thương Hội. Sau đó thông qua các loại thao tác và phán định của hư không chi thụ, đã nhận được lợi nhuận ở Địa Tinh Thương Hội. Khụ, tạm thời gọi là, sau khi tính toán thực tế, số tiền lãi mà ngay cả những người vay nặng lãi nhất cũng phải quỳ xuống dân thuốc lá gọi đại ca, đó là lãi suất đi. Từ khi Cây Sa lừa gạt chủ tịch Địa Tinh Thương Hội đến mức không còn mảnh quần lót, mối thù giữa hai bên đã kết chặt. Tô Hiểu thu hồi bằng chứng chứa đựng thời không chi lực. Trong nháy mắt, Cây Sa vừa tạm biệt đã biến mất. Xem ra bên kho báu đế quốc gần đây rất bận rộn. Tô Hiểu nhìn thú hoang Morachi trên không. Sáu tinh thể hình thoi và hạch thú bên trong đều rất ổn định. Rảnh rỗi, hắn ngồi trên ghế tinh thể, mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ đấu trường thú hoang hoàn thành cực kỳ tốt vẫn chậm chạp không có động tĩnh, vẫn luôn trong trạng thái kết toán. Lần nữa thử nhận lấy lợi nhuận kết toán, kết quả thật sự kích hoạt phán định liên quan. Nhiệm vụ lần này của ngươi đã hoàn thành. Hảo gia hỏa, sau khi danh tiếng của hư không chi thụ là... Đôi khi những nhắc nhở về lợi nhuận kết toán loại này đều không tự động bật lên, còn phải tự động kích hoạt. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này của ngươi là 700%, mức độ hoàn thành tối đa của nhiệm vụ này. Ngươi nhận được rương báo bá chủ quán quân, sau khi mở ra, có thể nhận được trang bị bá chủ xếp hạng 1/100. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Ngay cả khi mở ra trang bị bá chủ, độ phù hợp không đủ, cần bán cho hư không chi thụ, thì đó cũng là ít nhất 410 viên huy chương bá chủ. Thu hồi rương báo bá chủ quán quân, Tô Hiểu mở cửa hàng vượt sâu. Vẫn là dáng vẻ từ lâu trước đây, bất quá hiện tại hắn có 62 lần cơ hội làm mới, tất nhiên sẽ ra 10 lần làm mới giá trị cao hay còn gọi là thật cửa hàng vượt sâu. Kiểm tra số lần đã làm mới, kết quả là 0 lần. Xem ra lần trước danh tiếng của hư không chi thụ từ đột phá đến. Ngay cả số lần làm mới của cửa hàng vượt sâu cũng bị xóa sạch. Tô Hiểu thử làm mới cửa hàng vượt sâu. Giây tiếp theo, tất cả những chữ màu đen nổi lơ lửng trước mắt hắn dần hòa tan, biến thành một khối tròn màu đen. Khối tròn này vặn vẹo, xoay chuyển một lát, dần phân tán ra, một lần nữa cấu thành chữ của cửa hàng vượt sâu. Cửa hàng vượt sâu đã làm mới. Đang phán định tình huống cá nhân của thợ săn. Kẻ phong ấn nguyên tội, quyền hạn bị động ngươi mỗi khi nắm giữ, phong ấn, trấn áp một vật phẩm nguyên tội vượt sâu, giá đổi tất cả vật phẩm trong cửa hàng vượt sâu sẽ giảm 10%. Hiện đã nhận được giảm giá đổi 60%. Hiện có lưu ly lắng động, 2978121 viên. Ngươi có thể tiến hành đổi các vật phẩm dưới đây, và giá của các vật phẩm dưới đây đều đã giảm 60%. 1. Hạch nguyên sơ. Loại hình, lực nguyên sơ. Tồn kho, 1 viên. Giá đổi, 24.000 viên lưu ly lắng động. 2. Hạch nguyên tội. Loại hình, vật phẩm đặc tính nguyên tội, chứa số lượng lớn đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của thợ săn quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 4.000 viên lưu ly lắng động. 3. Diễm chúc chi. Loại hình. Tác dụng, sau khi đốt, sẽ. Số lượng tồn kho, 1. Giá đổi, 2.800 viên lưu ly lắng động. 4. Túi tham lam, cực kỳ tốt. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được. 5.000 vạn năm ức tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá đổi, 1 viên lưu ly lắng động. Nhắc nhở, giá đổi của túi tham lam, cực kỳ tốt, tiếp theo sẽ tăng lên dựa trên số lượng đã đổi. Trước đây Tô Hiểu làm mới cửa hàng vượt sâu, đều xuất hiện mấy chục trang vật phẩm dày đặc. Lần này lại chỉ xuất hiện 4 loại. Tuy nhiên, ai nói việc chặt chém bình thường không thể có dấu hiệu cực kỳ tốt. Đây không phải là làm mới bình thường một chút, thế mà lại làm mới ra một viên hạch nguyên sơ. Đây là khởi đầu tốt. Về phần diễm chúc chi, cái này thuộc về loại, ai đốt thì người đó đi. món đồ này, nó rất kỳ diệu. Ai đốt thì người đó chết, Triệu Hồi đồng thời chọc giận chút nữ, làm sao mà không chết được. Tô Hiểu đã biết ba vị tồn tại đỉnh phong của tinh giới. Cùng loạn màu sinh là, không trêu chọc nó, giao dịch với nó sẽ không chủ động bày tỏ ác ý, vấn đề là, tiếp xúc với vị tồn tại tinh giới này có rất nhiều cấm kỵ, rất khó nắm chắc. Ác ý của chủ nhân cũ rất mạnh, thuộc về loại, toàn bộ quá trình cần có sự bảo vệ cấp nhạc viên mới có thể giao dịch với nó, nhưng tuyệt đối không thể giao lưu, sẽ bị ô nhiễm. Chúc nữ thì tương đối trực tiếp, đó là chết chết chết. Tất cả tử vong. Rất. Thuần túy. Ngươi đã thanh toán 36.000 viên lưu ly lắng động. Ngươi nhận được hạch nguyên sơ 1 viên. Ngươi nhận được hạch nguyên tội 3 viên. Nguyên tội chi hạch với Tô Hiểu càng nhiều càng tốt. Vật này có thể thôn phệ bao nhiêu nguyên tội chi thư tùy thuộc vào số lượng của chúng, và trời mới biết liệu tiếp theo có gặp phải nguyên tội vật cấp đại cha thứ 7 hay không. Tô Hiểu bắt đầu liên tục làm mới cửa hàng vực sâu. Quả nhiên, lần làm mới đầu tiên ra nguyên sơ chi hạch là may mắn. 8 lần làm mới tiếp theo, vật phẩm trong cửa hàng vực sâu không ít, mỗi lần làm mới đều có vài chục trang, hơn 100 vật phẩm có thể mua. Vấn đề là, trong đó chỉ có nguyên tội chi hạch đáng giá mua. Tổng cộng tiêu tốn 76.000 viên lắng động lưu ly, thu được 19 viên nguyên tội chi hạch. Cuối cùng, Tô Hiểu tiến hành làm mới lần thứ 10. Khi hắn chọn làm mới cửa hàng vực sâu, những ký tự đen nhánh lơ lửng phía trước lần nữa hòa tan và tụ hợp thành một viên cầu. Tuy nhiên, lần này viên cầu chuyển sang màu ám kim, sau nửa phút ấp ủ, nó tan ra và cấu thành ký tự cửa hàng vực sâu màu ám kim. Làm mới hoàn thành, lần này đã kích hoạt giá cao giá trị làm mới. Người có thể tiến hành trao đổi như sau. 1. Nguyên sơ chi hạch. Tồn kho, 10 viên. Giá trao đổi, 24.000 viên lắng động lưu ly. 2. Sơ thủy nguyên chất. Loại hình, chí cao nguyên chất. Tồn kho, 1 phần. Giá trao đổi, 108.000 viên lắng động lưu ly. 3. Nguyên tội chi hạch. 4. Tham lam túi tiền, chí cường. Nhìn kết quả làm mới này, Tô Hiểu lập tức làm trống ba loại trao đổi phía trước. Hắn không cầu thứ gì khác, chỉ cần đủ nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất là được. Là một kỹ pháp hình, hắn thực sự rất cần hai thứ này. Cho dù có thể dùng hắc phong thụ sản xuất đổi từ địa tinh thương hội, nhưng năng lực nuốt tài nguyên của thiên phong trảm ảnh thật sự là không đấy. Người đã thanh toán 408.000 viên lắng động lưu ly. Người thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 10 viên. Người thu hoạch được sơ thủy nguyên chất 1 phần. Người thu hoạch được nguyên tội chi hạch 15 viên. Tiếp tục làm mới cửa hàng vực sâu. Kết quả làm mới đến lần thứ 20, lần giá cao giá trị làm mới này chỉ làm mới ra 5 viên nguyên sơ chi hạch đáng giá trao đổi, ngược lại nguyên tội chi hạch đổi không ít. Hắn tiếp tục làm mới. Đến lần thứ 30, hắn có chút nghi ngờ, việc làm mới này có phải có chút liên quan đến vận khí. Đến lần thứ 40, mục tiêu của Tô Hiểu biến thành, chỉ cần sau khi giá cao giá trị làm mới có nguyên sơ chi hạch là không lỗ. Làm mới xong lần thứ 50, nội tâm Tô Hiểu đã không còn gợn sóng. Những lần mở bảo rương kỳ diệu trước đây đã sớm khiến nội tâm hắn vô cùng cường đại. Làm mới đến lần thứ 59, Tô Hiểu tổng kết chi ra và lợi nhuận trước đó. Tổng cộng tiêu tốn 186.000 viên lắng động lưu ly, lợi nhuận là nguyên sơ chi hạch 25 viên. Sơ thủy nguyên chất 4 phần. Nguyên tội chi hạch 207 viên. Hiện tại còn lại 1.118.121 viên lắng động lưu ly. Số lần làm mới cửa hàng vực sâu còn lại, 3 lần. Lượt. Lần làm mới tiếp theo là khi Tô Hiểu kích hoạt lần thứ 6 giá cao giá trị làm mới. Hiện tại, hắn đã dùng vận mệnh chúa tể gia trì trạng thái tuyệt đối vận thế cho bản thân. Nói ra, đây là loại gia tăng tuyệt đối đặc tính đầu tiên mà hắn từng nhận được. Trước đây không hiểu rõ lắm về phương diện này. Tô Hiểu lựa chọn làm mới cửa hàng vực sâu. Vẫn là hình dáng của vài chục lần trước, tất cả ký tự đen nhánh đều hòa tan, tụ lại. Nhưng lần này, trên bề mặt viên cầu đen nhánh hình thành xuất hiện một tia kim tuyến, đồng thời tia kim tuyến này kéo dài lan tràn, làm cho hình cầu đen nhánh biến thành hình cầu màu vàng kim, sau đó tan ra, cấu thành một đám ký tự màu vàng có ánh ngũ sắc. Làm mới đã hoàn thành, lần này đã kích hoạt giá cao giá trị làm mới. Người có thể tiến hành trao đổi như sau. 1. Diệt thế tuyệt nhận. Loại hình, trang bị bá chủ vị trí thứ 8. Độ phù hợp với liệp sát giả, 97-62%. Tồn kho, 1, duy nhất. Giá trao đổi, 1 triệu viên lắng động lưu ly. Tô Hiểu tiếp tục xem xét xuống dưới. Danh sách bên dưới có nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất không sai, nhưng những thứ đó không vội đổi. Trên người còn 102308 một viên lắng động lưu ly, không có lý do gì không lấy trang bị bá chủ xếp hạng thứ 8 này. Chưa kể, cường độ chân thực của vật này là 160000 viên lắng động lưu ly. Người đã thanh toán 1 triệu viên lắng động lưu ly. Người thu hoạch được diệt thế tuyệt nhận. Diệt thế tuyệt nhận xuất xứ, vết tích hủy diệt. Phẩm chất, cấp bá chủ. Bá chủ xếp hạng, vị trí thứ 8. Loại hình, dây chuyền, trang sức cổ. Độ bền, 120 điểm. Yêu cầu trang bị, đao thuật tông sư LVS, đồng thời trong 10 ngày tự nhiên, nhận được sự tán thành của trang bị này. Hiệu quả trang bị 1, tuyệt nhận, hạch tâm bị động, cường độ tổng hợp hạch tâm kỹ pháp đao thuật ở 25. Đặc tính tăng lên hiện tại là, hiệu quả cực cảnh, thiên phong trảm ảnh. Hiệu quả cực cảnh, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn câu nệ vào chiêu thức đao thuật ngày xưa. Ngươi có thể căn cứ vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với kẻ địch khác nhau, thi triển ra chiêu thức đao thuật phù hợp cao độ với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại. Hiệu quả trang bị 2, ngạo nghễ tư thái, bị động, trang bị này sẽ chiếm cứ 8 ô trang bị chủ yếu đồng thời chiếm cứ 3 ô trang bị bá chủ. Tổng số ô trang bị chủ yếu hiện tại, 14 ô, tổng số ô trang bị bá chủ hiện tại, 5 ô giới thiệu tóm tắt, đơn giản, mà lại thuần túy cường đại. Giá cả, sau khi chọn kích hoạt trang bị này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng. Đặc tính của trang bị bá chủ này, cùng với lời giới thiệu tóm tắt nói giống nhau như đúc. Tô Hiểu hiện tại sở hữu chiêu thức đao thuật, đều lấy thiên phong trảm ảnh làm mở đầu, lấy cực nhận làm nền tảng để thi triển. Thiên phong trảm ảnh thu được 25% tăng lên, tương đương với việc đề cao lực chiến đấu của Tô Hiểu khoảng 1/5. Về phần vì sao không phải 1/4, hắn đích xác lấy năng lực đao thuật làm chủ, nhưng khi chiến đấu, cũng không hoàn toàn dựa vào năng lực đao thuật. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, diệt thế tuyệt nhận chắc chắn sẽ đóng băng trong cột trang bị. Cho dù nó chiếm cứ 8 ô trang bị chủ yếu, cộng thêm 3 ô trang bị bá chủ, vẫn không thay đổi được tình huống này. Tô Hiểu mở danh sách trang bị. Diệt thế tuyệt nhận chiếm cứ 3 ô trang bị bá chủ, đồng thời, trong phán định năng lực lực lượng bá chủ, trang bị này tương đương với trọng lượng của 3 kiện trang bị bá chủ. Vị trí thứ 8 đều mạnh mẽ ngang tàng như vậy, vậy thì 5 trang bị bá chủ phía trước, tất nhiên càng kinh người. Hơn nữa, đến 3 vị trí phía trước, đó là một tiểu đội riêng. Về phần trang bị bá chủ đứng đầu, không nói gì khác, giá trị 852000 ounce lực lượng thời không đã nói rõ tất cả. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Cứ một lúc, Tô Hiểu lại ngưng tụ huyết chi thú, cũng đem nó nén thành thú hạch. Ngón trỏ ném đi, liền nhẹ nhàng thoải mái đặt vào 6 tinh thể hình thoi. Đáng tiếc, thời gian thu hoạch luôn ngắn ngủi. Tại khoảng cách hắc triều đến 12 giờ, cùng với giả thú Morachi sống lại lần thứ N, thuộc thức hắc ám trên mặt đất sụp đổ, một luồng phản phệ thế giới mãnh liệt đến khủng bố, theo thuộc thức hắc ám đó dâng lên. Trên không trung, từng con mắt hình dáng khác nhau, đến từ các chủng tộc khác nhau mở ra, đầy ác ý, quan sát hướng phương hướng trận đồ hắc ám. Mà tại nơi đây, chỉ còn liên tục sống lại, bị giết, sống lại, dẫn đến ánh mắt có chút mê mang giả thú Morachi. Quá mấy giây, giả thú Morachi ánh mắt khôi phục sắc bén. Nó nhấc tay triệu hoán hắc thương, kết quả triệu hoán cái tịch mịch. Một giây sau, nó có loại bị lột sạch áo ngoài, cũng bị dội xuống một thùng nước đá đầy vụn băng. Giả thú Morachi đánh một cái rùng mình, lập tức nhìn hướng bầu trời. Trên không kia thay thế bầu trời là từng con mắt hình dáng, kích cỡ khác nhau, nhưng đều có ác ý mãnh liệt. Ý thức thế giới này là điên cuồng, cực đoan. Điều này là do nhân quả vòng xích tương liên gây nên. Thậm chí, thế giới này vẫn là bán siêu thoát giới, không cách nào tiến thêm nửa bước hướng siêu thoát. Chính là bởi vì nhân quả vòng xích cùng với ý thức thế giới điên loạn này. Muốn tiếp tục siêu thoát, chỉ có một con đường, đánh nát nhân quả vòng xích. Làm cho ý thức thế giới điên cuồng tương liên với nó, theo nhân quả vòng xích bị đánh nát mà tiêu vong. Đây mới là con đường duy nhất của thế giới này. Ý thức thế giới không nên, cũng không thể có được bản thân, nếu không liền không còn là ý thức thế giới. Ý thức thế giới tiêu vong, bất ngờ là bạn của thế giới này diệt. Với thể lượng của thế giới này, cùng tình huống thế giới phát triển, rất nhanh liền có thể dựng dục ra ý thức thế giới mới. Huống hồ, bản thân thế giới duy trì, cũng không nhất định phải có ý thức thế giới. Giả thú Morachi nhìn không trung, cảm giác một mình khiêu chiến cả thế giới, không chỉ không làm nó e ngại, ngược lại làm nó bị rét lạnh nóng máu, một lần nữa sôi trào lên. Oanh long. Một đạo giới lôi màu tím đậm bổ xuống. Mấy trăm km bên ngoài, Tô Hiểu bị tiếng vang chấn động, theo bản năng một tay đặt tại chuôi đao. Hắn nhìn hướng kia đạo giới lôi đường kính hơn 100 km, lộ ra vẻ cuồng bạo cùng ăn mòn. Toàn bộ làm như không nhìn thấy, gọi ra đoàn tàu lĩnh chủ. Lên xe sau, đem thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away đang vác trên vai, ném tại chỗ ngồi da thật màu nâu. Ngồi lên chỗ ngồi chuyên thuộc đoàn tàu của mình, Tô Hiểu Điểm hạ cảm ứng đụng khống một bên, cảm nhận ngăn kéo xa hoa chậm rãi duỗi ra. Ban đầu là Mori giúp tìm bạn, tiến hành trang hoàng nội bộ đoàn tàu lĩnh chủ. Kế tiếp bố bố Uông tiến hành nâng cấp bộ phận công trình. Các loại công trình nội bộ đoàn tàu, càng dùng càng thuận tay. Tô Hiểu tại mấy chục cái máy truyền tin, tìm kiếm một lát. Cuối cùng tìm được một chiếc máy truyền tin có đầu lâu, đồng thời đầu lâu khảm đầy kim cương tỉ mỉ. Cầm lấy bấm, lúc sau liền là chờ đợi dài dằng dặc. Tô Hiểu hưởng dụng xong bữa tối nướng chủ đề do thị nữ luyện kim nấu nướng. Tối nay cá nướng thực tán. Lúc này, máy truyền tin trên bàn reo. Thế nào, Bi quay à? Giọng Út hơi có vẻ mệt mỏi, theo máy truyền tin truyền đến. Nghe được giọng đối phương càng phát quỷ dị không linh, Tô Hiểu cắm chiếc nĩa trái cây kim loại sau bữa ăn, khựng lại. Kỳ thật, người không cần chọn như vậy. Ha ha ha, người còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu không phải ngươi tăng lên tốc độ quá kích thích người, ta cùng quy ác, cũng không cần phải liều mạng như vậy. Hắn so ta hung ác đến. Chúng ta lần tiếp theo có thể không thấy được hắn, cho dù nhìn thấy, kia cũng không nhất định là quy ác chúng ta nhận biết. Út nói đến đây, ngữ khí có mấy phần thương cảm. Quy ác lần này là thật sự gấp. Vượt sâu tận thế hạo kiếp sắp tới. Trong hạo kiếp này, hệ cổ thần hiển nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Quy ác có thê tử, có nhi tử nghịch ngợm, nữ nhi nhu thuận nhưng có mấy phần tiểu linh quỷ. Cho nên hắn lựa chọn đánh bạc hết thảy, chỉ vì tương lai tận thế hạo kiếp lúc có lực lượng mạnh hơn. Giả tâm ban đầu của Quy ác là đạt đến chí cường đỉnh phong. Đêm mẫu đề nghị hắn, trừ phi liều lĩnh thôn phệ lực lượng vượt sâu, mới có xác suất chưa đến một trong ức vạn, đạt đến tầng cấp này. Quy ác sau khi nghe lời này, mặt không đổi sắc liền quyết định. Vẫn là không tấn thăng chí cường đỉnh phong nữa. Siêu đỉnh tiêm chí cường cũng được. Đêm mẫu hậu tục không để ý tới hắn. Bất quá Quy ác là người nào cơ chứ? Ngay lập tức đi tai họa trưởng lão khác trong giáo phái. Cuối cùng, Quy ác mục tiêu kiên định đặt ra mục tiêu, có thể tấn thăng chí cường là được. Chỉ có thể nói, điều này rất Quy ác. Muội muội ngươi đang ở chỗ ta. Tô Hiểu mở miệng. Đối diện Út cười cười, nhìn mắt Edel đang học lễ nghi trên sân thượng lầu hai thư khố, thưởng thức rượu ngon phong tình dị vực, kết quả chua đến khẽ run rẩy. Bạn của ta, Edel ngay trong tầm tay ta có thể đánh tới. Út bên cạnh giá sách nói chuyện lúc, một đồng kim tệ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thở dài một hơi, nắm chặt sau, ném lên đồng kim tệ này. Kim tệ xoay chuyển, lòng bàn tay Út hướng thượng, kim tệ ba một tiếng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Mặt trên là chữ số 5 hư không. Dựa vào. Út vốn dĩ thực có phong thái quý ông, đặc biệt chửi tục. Rốt cuộc, khoảng cách phải chết sáu chỉ kém một đường. Út lại lần nữa ném lên đồng kim tệ trong tay. Đợi này rơi xuống, hắn lật bàn tay một cái. Một quyển sách bìa nặng nề, nhưng bìa trên trống không một mảnh, xuất hiện trong tay hắn. Tri thức sao? Út thở phào một hơi. Một tay cầm sách nặng nề, một tay cầm máy truyền tin, nói, Bi quay à, tôi bây giờ có chút bận. Đừng giả bộ chết. Trong máy truyền tin, truyền ra tiếng kêu đau nhẹ nhàng. Điều này làm đồng tử Út co nhỏ lại mấy phần. Một giây sau, muội muội hắn Edel liền tiến đến bên cạnh mặt hắn, dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh trong máy truyền tin. Ngươi hình như không chỉ một muội muội. Kang Away. Bikwaya, ngươi tìm được Kang Away. Nha đầu này bỏ nhà đi bụi nhiều năm, ngươi ở đâu tìm được nàng? Chúng thần giới. Cái ý thức thế giới điên rồi chúng thần giới. Khó trách mấy vị bói toán sư đỉnh cấp đều bói không ra nàng. Đưa về cho ngươi. Lời này của Tô Hiểu vừa ra khỏi miệng, trong máy truyền tin của Út liền truyền đến tiếng tôi không muốn ương ngạnh. Làm phiền ngươi, mất bao lâu? 5 phút. Vậy không làm phiền ngươi. Bikwaya, mỗi người đều có cuộc đời riêng, chúng ta cũng không thể can thiệp quá mức vào lựa chọn của Kang Away. Tôi làm huynh trưởng, đã sớm nên lĩnh ngộ được điểm này. Trong đoàn tàu, Kang Away biểu môi. Nàng đẩy đẩy chiếc kính râm tròn nhỏ của mình, không hiểu. Thái độ của huynh trưởng, vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Thực tế, với trình độ lão âm của Út, làm sao có thể không nghĩ đến, 5 phút là làm sao để muội muội hắn đưa trở về. Kia hẳn là truyền tống trận diệt pháp. Còn phải là giới cấp truyền tống trận diệt pháp. Hắn hy vọng muội muội về nhà không sai, nhưng không hy vọng muội muội biến thành một mảng đồng nhất, phun tung tóe đến khoảng đất trống lát đá trong hậu viện nhà mình. Kỳ thật, truyền tống trận của ta đã cải tiến rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Tôi tin tưởng ngươi, Bi quay à. Lúc đó đưa về. Không cần, cảm ơn. Câu không cần này của Út hiển nhiên so với câu tôi tin tưởng ngươi vừa nãy, càng xác định. Vậy ta phóng sinh. Được, biết nàng không có việc gì, tôi kỳ thật liền yên tâm. Tô Hiểu cúp máy thông tin. Đã đến mục đích, cửa xe mở ra. Hắn nhìn hướng thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away, ý tứ là nàng có thể đi. Thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away trên mặt dần dần nở nụ cười. Cười đến đôi mắt dưới chiếc kính râm tròn nhỏ đều cong. Nàng nói, Bikwaya huynh trưởng, người muốn đi đâu? Ta cũng có thể đi. Ngươi đừng nhìn ta thế này, năng lực của ta thực quỷ dị đó. Tô Hiểu mặt không biểu cảm nhìn lấy thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away. Kỳ thật có lúc, mặt không biểu cảm đại biểu không nguy hiểm. Mặt lộ ý cười, đó mới là nhìn thấy pháo hôi vui mừng. Ta có thể biến bất luận kẻ nào, thành động vật nhỏ vô hại. Đương nhiên, điều này cũng sẽ làm đối phương trên tầng nhân quả, có thể miễn trừ hết thảy tổn thương. Cùng với không cách nào bị cưỡng ép mang cách ra vượt quá không, 2 mét xa. Nhưng thời gian kéo dài đủ dài. Chỉ cần đối phương không mạnh mẽ không hợp lý, thời gian liền đủ dài. Thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away kiêu ngạo ngửa hạ cằm. Vậy được, biến nàng thành động vật nhỏ. Tô Hiểu chỉ hướng một người đi tới ngoài cửa sổ xe. Được rồi. Thiếu nữ tộc ma quỷ Kang Away thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn. Nhìn thấy, là người đang dạo bước đi tới, theo sau mười mấy con chó săn Red Sam nói mắt. Tô Hiểu không rời đi phiến hắc ám đại lục này, mà đi về phía vị trí khu vực số không của vực sâu đang lan tràn. Nơi đây cách đấu trường giả thú chỉ vài ngàn cây số. Với tốc độ của đoàn tàu lãnh chúa, không bao lâu là tới. Red Ma không rời đi, tựa như đang đợi Tô Hiểu đến. Đối với điều này, Tô Hiểu không ngạc nhiên. Bên cạnh đoàn tàu. Này này này, thế này sao? Thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away không chọn cách tìm đường chết, thử biến Red Ma thành động vật nhỏ. Nàng cười híp mắt hỏi, Bikwaya huynh trưởng, lát nữa huynh muốn đi đâu? Ta có thể đi theo không? Có thể. À, thật sao? Ta thích mạo hiểm nhất, đi đâu vậy? Sinh mệnh hải. Chuyện này không cần giấu giếm, dù sao mấy kẻ tử địch đều biết. Chúng nó không chỉ biết, sau đó còn cùng Tô Hiểu chung trên một con thuyền lớn. Bikwaya huynh trưởng, ta còn trẻ, còn chưa muốn đi gặp tổ tiên sớm như vậy. Tạm biệt. Thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away nói xong, nhảy xuống đoàn tàu, vừa chạy được vài bước liền bị bầy chó săn của Red Ma ngăn lại. Người có thể rời đi mà, ta cho phép. Đôi mắt không có đồng tử của Red Ma tràn đầy ý cười nhìn thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away. Đúng lúc này, Red Ma bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trên đoàn tàu, xuyên qua cửa sổ xe, kẻ diệt pháp đang nhìn nàng ở đó, mắt lộ hồng quang. Ánh mắt này ngụ ý, nếu dám tiếp tục uy hiếp em gái bằng hữu ta, ngay bây giờ, sẽ cho ngươi biết, quỷ dị giới ngoại cũng có thể có một cái nhà vĩnh viễn cùng 6 vị hàng xóm hòa ái dễ gần. Được rồi, ngươi rời đi là ngươi tự nguyện, không liên quan đến ta. Nói ra chữ cuối cùng, Red Ma bước lên bậc thang kim loại của đoàn tàu lãnh chúa. Sau khi nàng lên xe, thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away mới dám thở hổn hển. Nàng vừa muốn quay người bỏ chạy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, thu lại nụ cười đùa cợt, hướng về phía cửa sổ xe đã biến thành một chiều, một tay tự nhiên buông bên người, cúi người hành lễ. Đây là lễ tiết của ma quỷ tộc. Tiểu cơ linh quỷ, mau rời khỏi thế giới này. Ba ha lạc trên vai A Mổ. Uông. Bố bố uông vẫy cánh tay máy ở lưng, ném cho thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away một khối rubik kim loại. Đây là vật phẩm bảo mệnh do bố bố Ung phát minh. Với cấp độ sức mạnh của Tô Hiểu, nó vô dụng. Với cấp độ của thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away, đây là vật phẩm bảo mệnh thần kỹ. Cảm ơn, ma ưng, ngưu đầu huynh, cậu ca. Ha ha ha, thần mẹ nó cậu ca, tiểu cơ linh quỷ này. Ba ha nói xong, vẫy cánh, ý bảo thiếu nữ ma quỷ tộc Kang Away đi nhanh. Ánh mắt ưng của nó chuyển hướng mười mấy con chó săn mắt quỷ. Tô Hiểu cho bố bố Ung, A Mổ cùng nhau xuống xe chính là để đề phòng mười mấy con chó săn mắt quỷ này. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu nhấp một ngụm nhỏ trà phong do thị nữ luyện kim pha, cũng ý bảo Red Ma đối diện đừng khách khí. Lần trước ta thấy kẻ diệt pháp là một tên. Thật ác liệt khốn nạn. Red Ma mỉm cười mở miệng. Nàng đặt khủy tay lên bàn, dùng tay chống má, vài sợi tóc tự nhiên rủ xuống. Red Ma. Quan trọng sao? Tên với ta hình như không cần thiết lắm. Nếu ngươi thích, gọi ta mèo con, mảnh khuyển, dung đất. Tùy ngươi thích. Tô Hiểu không nói gì. Quỷ dị giới ngoại hắn gặp không nhiều, nhưng loại Red Ma này, quỷ dị giới ngoại hầu như không có nhược điểm, càng là lần đầu thấy. Cần nhớ một điểm là, tất cả cường giả chủng tộc trí tuệ đều coi trọng thể diện, uy nghiêm, mặt mũi. Đối với quỷ dị giới ngoại Red Ma mà nói, điều đó giống như bóp vỏ kem, vứt đi tiện tay là được. Chỉ cần có thể rời khỏi lồng giam, những thứ khác với ta không quan trọng. À, ngươi đang nghi ngờ. Nếu cái gì cũng không quan trọng, lúc trước vì sao cùng ba lão bất tử đó đến đây? Tô Hiểu vừa nói ra, Reshma thuận thế cắn móng tay mình, nhẹ nhàng kéo một cái, giật đứt móng tay, nhổ nó vào ly hồng trà. Hồng trà càng đỏ. Nàng cầm lấy bình sứ đường vuông, từ trong lấy từng viên đường vuông, cho vào ly hồng trà này, cuối cùng cầm thìa trà, từ từ khuấy đều. Thưởng thức một ngụm xong, trên mặt Reshma có chút ý cười. Những gì ngươi thấy, chưa chắc đã thật sự xảy ra. Reshma nâng tay lên, nơi móng tay vừa rồi còn máu thịt lẫn lộn, lúc này móng tay lành lặn không tổn thương. Nói được thì nói, không được thì cút. Tô Hiểu trước sau như một thẳng thắn. Thấy Reshma bắt đầu nói nhảm, trực tiếp bày tỏ thái độ. Người đàn ông thô lỗ, bất quá cũng không khiến người ta chán ghét. Được thôi, ta có thể cùng ngươi lên thuyền. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Reshma. Thế nào, còn có nghi vấn khác sao? Muốn lên thuyền, trả cho ta lợi ích. Không phải ta mời ngươi. Ngươi không cảm thấy điều này hoang đường sao? Tô Hiểu không nói gì, điều khiển cửa đoàn tàu mở ra. Tất cả kính một chiều khôi phục thành hai chiều. Ý tứ rất rõ ràng, tiễn khách. Ngươi cần một đồng minh. Reshma không có chút ý tứ rời đi nào. Ừm, cho nên ta đã liên lạc với bạn cũ thăm giao. Lời này vừa nói ra, Reshma bị chặn họng không nói nên lời, bởi vì nàng có thể nhìn xuyên thật giả lời nói của người khác. Câu nói này chỉ có 1% chân thực, điều này khiến Reshma nghi hoặc. Rõ ràng, Reshma không hiểu rằng, cái gọi là thăm giao của Tô Hiểu là hắn đã giết đối phương vài lần. Được rồi, ngươi thắng. Reshma tháo chiếc đồng hồ con thỏ trên tay, ném nó cho Tô Hiểu. Trước khi xuất phát, liên lạc với ta, máy truyền tin đó ta sẽ tiếp tục dùng. Reshma xuống đoàn tàu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha lên xe, đoàn tàu khởi động. Đoàn tàu chạy hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu mở miệng hỏi, viên nát, dùng bao nhiêu? Thị nữ luyện kim viên nát đưa cho Tô Hiểu một ánh mắt nghi ngờ, sau đó về phòng bếp đoàn tàu, mang tới một cái bình không màu đỏ nhạt hơi mờ, bên trong còn có mùi hồng trà thuần khiết nhàn nhạt. Dùng hết. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, cầm lấy bình không. Bố bố Uông và Ba Ha, đồng thời dùng tay chó và vuốt ưng vỗ trán một cái. Ừm, trà ta pha thuần hương hơn nhiều. Pha lẫn vào sẽ kỳ quái. Thị nữ luyện kim viên nát nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng, lần đầu tiên hạ độc cho người khác, thị nữ luyện kim viên nát không bình tĩnh như thường ngày. Không sai, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không ôm lấy bất kỳ hy vọng phi thực tế nào đối với quỷ dị giới vị, ví dụ như hợp tác vui vẻ, hai bên hòa bình hoàn thành lần liên thủ này. Để tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ khác, người ra tay trước chắc chắn là Tô Hiểu. Đây là sự hiểu biết từ kho lưu trữ hồn lớn, cộng thêm thâm uyên học đỉnh cấp khiến hắn đưa ra lựa chọn này. Cách nói trực quan hơn là, Tô Hiểu, chủ nhân tháp chung, thủy nguyên vạn tượng, trưởng lão cổ tộc đích thực đối địch, nhưng mục đích của bốn phía kỳ thật nhất trí, đó là kẻ đến giành lợi ích, chết. Bất kể lợi ích này là tự do, sức mạnh, hay tài nguyên hiếm có. Reshma thì khác. 9 phần 10, nàng hành động dựa theo một loại quy tắc nào đó của bản thân, hơn nữa loại quy tắc này sẽ lặng lẽ, khó phát hiện biến đổi. Có thể giây trước, quy tắc tự giới hạn này còn là đập nát vòng xiềng nhân quả, giây sau cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó, biến thành giết chết Tô Hiểu. Nếu đã vậy, vì sao Tô Hiểu lại muốn đưa Reshma lên thuyền? Điều này có vài phần trùng hợp, cũng là vì hắn hiện tại tổng cộng có 3 lớp bảo hiểm, 1 sách nguyên tội, 2 khế ước lưu đầy, 3 mảnh độc luyện kim có tính chất kích phát. Tô Hiểu xuống đoàn tàu, cũng hủy bỏ triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa. Đoàn tàu lái vào dị không gian. Hắn đi về phía địa điểm ban đầu của thông đạo vượt sâu số 0. Nơi đây bóng tối vẫn như cũ nồng đậm. Tiến lên trong bóng tối, hắn kiểm tra nguồn gốc thế giới hiện có. Nó đã đạt đến 191,24%. Chỉ có thể nói, lượng thu hoạch nguồn gốc thế giới ở cấp độ chí cường không thể so với trước đây. Khi đến gần di chỉ thông đạo vượt sâu số 0, Tô Hiểu phát hiện nơi đây không gian chấn động. Reshma đích thực đã mượn năng lực đóng thông đạo vượt sâu đi, nhưng thủ pháp này quá thô thiển. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là mượn tạm. Dù Tô Hiểu không chủ động thu hồi, 20 ngày sau, năng lực đóng thông đạo vượt sâu cũng sẽ tự động gián đoạn mượn đoạt do sức mạnh khế ước. Nơi đây cũng không phải là một vùng hoang vu tối đen như tưởng tượng, mà là xây dựng một tòa cung điện khổng lồ cao ngàn mét. Cung điện này làm từ sắt đen, nhưng lúc này đã có dáng vẻ tan chảy một nửa, tự như ngọn nến chảy đi một nửa. Khu vực phía trái kiến trúc chất đóng lượng lớn phần đã tan chảy. Cửa chính nửa tan rã nhưng vẫn sừng sững cao lớn. Tô Hiểu nhận dụng cụ từ A Mổ, giữ thăng bằng và nhẹ nhàng chạm vào cửa chính, chuẩn bị kích hoạt. Đây là thiết bị cảm ứng do bố bố Ung chế tạo. Lần này đến di tích thông đạo vượt sâu số 0, một phần là để gặp Red Ma, phần khác là vì thiết bị cảm ứng này đã phát hiện tín hiệu nguồn tại đây. Tô Hiểu bước vào cự điện kim loại nửa tan chảy. Bên trong lại là cấu trúc gỗ hóa. Sau khi quan sát sơ bộ, hắn xác định đây là do vượt sâu dẫn đến gỗ hóa. Còn cự điện kim loại này rất có thể là một sinh vật khổng lồ nào đó. Điều này thật thú vị. Những sinh vật khổng lồ như vậy, 89 phần 10 là do chúng thần sáng tạo. Và có thể tạo ra, chứa đựng sinh mệnh kim loại khổng lồ như thông đạo vượt sâu số 0. Trên thế giới này, ngoài thủ lĩnh chúng thần vạn tượng thủy nguyên Harod, hắn thật không nghĩ ra ai khác. Nơi đây là địa bàn của cổ chi tộc trưởng Hathu. Hai lão già này tin tưởng nhau đến mức độ này ư, thật sự là không có khả năng. Xem ra, thủ lĩnh chúng thần vạn tượng thủy nguyên Harod cuối cùng khó thoát khỏi sự dòm ngó vượt sâu. Nhẫn nhịn ba kỷ nguyên, giờ bị giam cầm lưu lạc đến đây, lại khó kìm nén khao khát sức mạnh vượt sâu. Và cổ chi tộc trưởng Hathu cũng vui vẻ thấy điều đó. Thậm chí, không tiếc mang thủy nguyên tộc huy của nó, thứ liên quan đến vượt sâu cận khu của thông đạo vượt sâu số 0, đi. Hoặc có lẽ, nó được cất giấu ở nơi nào đó không biết trong vượt sâu. Theo thiết bị cảm ứng trong tay, Tô Hiểu tiến sâu vào đại điện. Từ chính điện thẳng vào trong là một tế đàn khổng lồ, đỉnh tế đàn trống rỗng. Thông đạo vượt sâu số 0 ban đầu ở đây. Dấu vết vá lại trên vết nứt thế giới vẫn còn rất rõ ràng. Đi vòng qua đại tế đàn từ bên cạnh, Tô Hiểu đến tai điện, tiếp tục đi vào bên trong, đến hậu điện. Tín hiệu bắt đầu mạnh lên. Hắn tăng tốc bước chân, đến trước bức tường gỗ trong hậu điện. Tay trái bao bọc tầng tinh thể, thử dò xét về phía trước, dễ dàng xuyên qua. Đây là một mật thất bị che giấu. Thông qua cổng tò vò ẩn giấu, Tô Hiểu đi đến một mật thất khoảng 80 mét vuông, bên trong không có gì cả. Góc phòng bị rễ cây chiếm cứ. Những rễ cây này bám đầy các bức tường trái, phải và phía sau, chỉ chừa lại vị trí cổng tê bức tường ngay lối vào căn phòng này. Đây là một bức tường đá đặc biệt vuông vắn. Một phần ba bức tường màu đen kịt, phần còn lại tái nhợt. Có thể thấy, có sức mạnh nào đó đang cố gắng đồng hóa bức tường này. Kết quả, đồng hóa chưa được một nửa thì nó đã kiệt sức, cuối cùng tủi thân bỏ cuộc. Tít tít tít. Thiết bị cảm ứng trong tay phát ra tiếng kêu gấp gáp. Tô Hiểu tắt nó đi. Lấy ra thiết bị chiết xuất năng lượng, từ bức tường màu đen phía trước, hắn dần bóc tách và chiết xuất ra một loại sức mạnh đen kịt nhưng tĩnh mịch. Đây là loại sức mạnh hắc ám ôn hòa nhất hắn từng gặp, giống như buổi tối giữa mùa hè. Tô Hiểu không rõ nguồn gốc loại sức mạnh này và cách nó được tạo ra. Nhưng hắn chỉ cần biết một điều, chừng nào sức mạnh này còn chưa mất đi sự sống do thời gian quá lâu, nó sẽ có một mức độ tự diễn sinh tính nhất định. Bất kỳ sức mạnh nào cũng vậy, một số thậm chí còn có tính xâm lược mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy ra hơn 10 loại dung dịch, thử 6 loại và thành công bồi dưỡng nó bằng dung dịch bái thức. Đây là dung dịch tích hợp pha loãng và bồi dưỡng. Quả không hổ danh là một trong những phát minh vĩ đại nhất của học thuyết dược tề. Dung dịch bái thức, Tô Hiểu mang theo rất nhiều. Hắn lấy ra một bình lớn từ không gian trữ vật của đội, đổ sức mạnh hắc ám tĩnh mịch vừa chiết xuất vào thiết bị bồi dưỡng chứa đầy dung dịch bái thức. Thời gian trôi qua từng giây phút. 3 giờ sau, trong mật thất đã đặt hơn 10 vật chứa cao bằng người, bên trong chứa đầy chất lỏng sức mạnh hắc ám tĩnh mịch. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản. Bức tường đá này giống như bản nháp đã được vẽ xong, chỉ cần đổ đủ sức mạnh hắc ám tĩnh mịch vào và tiếp tục hoàn thành. Sau khi kích hoạt thuật thức, khu vực hắc ám 1/3 của bức tường phía trước bắt đầu lan rộng. Khi nó hoàn toàn tối đen, một bàn đá màu đen dần xuất hiện giữa bức tường, cách mặt đất khoảng 1m2. Sau khi bàn đá đen hoàn thành, một cây gậy gỗ thẳng tắp, dày bằng ngón cái, cạch một tiếng dựng đứng trên bàn đá. Khi A Mổ dọn dẹp các vật chứa bỏ đi trong mật thất lại trở nên trống trải. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế bằng tinh thể, chờ đợi. Không lâu sau, một cảm giác lạnh lẽo, không, đúng hơn là hơi lạnh xuất hiện. Bức tường đá màu đen phía trước trở nên hơi khác biệt. Tiểu gia hỏa dịch chuyển vào bên trong giường như vẫn còn chút khó tin. Trong số vô vàn tổ nhỏ của nó chưa bao giờ tạo ra thứ tốt như vậy. Đô đô, cô cô. Âm thanh trong suốt như tiếng trẻ con truyền ra từ bên trong tường. Có thể thấy, đồ đồ cô cô rất vui mừng. Bước đến trước bàn đá, Tô Hiểu dùng cây gậy gỗ trong tay gõ xuống bàn đá. 3. Một làn sóng kỳ lạ khuếch tán. Trước đây, hắn không cảm nhận được làn sóng này. Sau khi tấn thăng chí cường, có rất nhiều thứ trước đây thấy, khi nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Nhắc nhở, người đã thành công đánh thức đồ đồ cô cô. Người có thể tiến hành giao dịch thân mật với đồ đồ cô cô. Đô Đô Cô Cô là đơn vị thân mật được hư không chi thụ công chứng. Nhắc nhở, do thuộc tính mị lực của ngươi quá thấp, là 35 điểm. Thuộc tính mị lực này nghiêm trọng vượt quá nhận thức của Đô Đô Cô Cô. Dodo Coco cảm thấy chấn động mãnh liệt về điều này. Thuộc tính mị lực không đạt giá trị thấp nhất để giao dịch với Dodo Coco. Nhưng do tình hữu nghị giữa Dodo Coco và ngươi, Dodo Coco đã bỏ qua nhắc nhở cảnh báo của hư không chi thụ, tiếp tục giao dịch với ngươi. Dodo. Âm thanh trong suốt truyền ra từ bên trong tường. Coco. Mấy cánh tay xương nhỏ màu huỳnh bạch thò ra từ trong bức tường. Những cánh tay xương này rất nhỏ, gần bằng kích thước tay trẻ sơ sinh. Thạch thạch thạch. Dodo Coco cất tiếng. Đây là quy tắc giao dịch với Dodo Coco, hai bên mỗi vòng. Đầu tiên là nội dung giao dịch kỳ lạ của Dodo Coco. Và lần này đưa ra, hiển nhiên là nhiệm vụ cũ, nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ bí mật của Dodo Coco, cận nhất hoàng. Tô Hiểu đã thu được khối hắc thạch. Hắn lấy ra khối hắc thạch kêu hắc ám lại ấm áp, trầm trọng lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặc dù không biết Dodo Coco muốn có phải là cái này hay không, nhưng đây là vật sót lại sau khi phá hủy Dukai gia tộc Thủy Nguyên tộc Huy. Tô Hiểu đặt khối hắc thạch kêu lên bàn đá đen. Một cánh tay xương nhỏ trắng muốt của Dodo Coco tò mò dùng ngón trỏ mảnh mai chọc chọc khối hắc thạch. Dodo. Dodo Coco vẫn đang trong trạng thái bối rối. Một lúc sau, Dodo Coco cầm khối hắc thạch kêu trong tay. Ánh sáng trắng ấm áp khẽ nở rộ. Sau đó, tất cả các cánh tay xương nhỏ của Dodo Coco đều sững sờ tại chỗ. Dodo, Coco. Dodo Coco dường như hơi hỗn loạn. Trong lúc kích động, khối hắc thạch kẹo trong tay rời tay. Mấy bàn tay nhỏ luống cuống túm lấy nó. Giống như đứa trẻ có được vật trân quý, hai tay ôm lấy, những cánh tay xương nhỏ khác kích động hoạt động loạn xạ. Nhắc nhở, người đã đưa ra khối hắc thạch vượt xa mong muốn và nhận thức của Dodo Coco. Nhiệm vụ đặc biệt của ngươi đã thay đổi. Nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ bí mật của Dodo Coco, cận nhất hoàng. Đẳng cấp độ khó, dựa trên lựa chọn của liệp sát giả mà quyết định. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm đến hòn đá hồng, khối hắc thạch, đã giao nộp, hòn đá lam, và giao ba loại hòn đá cho Dodo Coco. Loại ba hòn đá, ngươi có thể tự quyết định. Hòn đá hồng, nóng rực lại băng lạnh, bóng loáng lại thô ráp. Khối hắc thạch, hắc ám lại ấm áp, trầm trọng lại uyển chuyển nhẹ nhàng, đã giao nộp. Hòn đá lam, cứng rắn lại dễ vỡ, hoa lệ lại ảm đạm. Thời hạn nhiệm vụ, 850 ngày tự nhiên, không giới hạn thế giới. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo vật trân tàng yêu thích nhất của Dodo Coco. Nhiệm vụ trừng phạt, Dodo Coco vụng trộm rầu rĩ không vui một ngày. Hoàn thành vòng giao dịch thứ nhất, đến phiên Tô Hiểu đưa ra yêu cầu giao dịch. Hắn lấy ra một viên vực sâu trái tim đặt lên mâm tròn đá đen. Dodo. Bàn tay xương nhỏ của Dodo Coco lấy ra một lọ nhỏ bằng hạt đậu phộng. Rõ ràng, đối với phẩm cấp của viên vực sâu trái tim này, nó không quá vừa ý, chỉ có thể đổi lấy chưa đầy 1% phần tinh thần nguyên chất. Tình báo của đoàn trưởng quả thực rất chính xác, vực sâu trái tim có thể đổi lấy tinh thần nguyên chất từ Dodo Coco. Chỉ có điều, rốt cuộc đây không phải là trái tim thu được từ việc triệt để giết chết giả thú Morachi, mà là từ việc đối phương không tử vong triệt để, được phục sinh rồi lại bị tiêu diệt, nên mới rớt ra trái tim này. Giống như việc farm thế giới chi nguyên trước đây vậy, tỷ lệ farm không đến 80%, nhưng nguy hiểm cực cao. Nếu không phải ý thức thế giới này điên loạn, thì sẽ bị thế giới này bài xích ngay tại chỗ. Thêm vào đó, Tô Hiểu và Cây Sa toàn bộ hành trình không ngừng nhận được nhắc nhở trừ danh tiếng hư không chi thụ. Xét theo nguy hiểm, phần thưởng, loại chuyện này tiếp theo không đáng làm. Tô Hiểu đem toàn bộ 45 viên vực sâu trái tim thu hoạch được lần này đặt lên khay đá đen, đồng thời đặt trái tim đen nhánh thu được từ vực sâu tế hiến lên đỉnh chồng trái tim. Coco. Bàn tay xương nhỏ của Dodo Coco ôm lấy, mang đi tất cả trái tim, còn trả lại phần tinh thần nguyên chất siêu nhỏ. Trước đó, rất nhanh, ba bàn tay xương nhỏ của nó đều cầm một vật chứa tinh thần nguyên chất, tổng cộng 3 phần tinh thần nguyên chất đã tới tay. Sách sách sách. Sách hiện có của Tô Hiểu không phải môn chi thư thì là khởi nguyên bí điển. Khởi nguyên bí điển không thể cho thứ này. Nếu từ chối, thì lần giao dịch này sẽ gián đoạn. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư làm bộ muốn đặt lên mâm tròn đá đen. Thần thân thân. Thần thân thân. Mỗi bàn tay xương nhỏ của Dodo Coco đều xua tay ra hiệu không muốn, đồng thời cố gắng đánh thức chút lương tâm ít ỏi của diệt pháp giả đối diện. Một bàn tay xương nhỏ của nó thậm chí còn bắt đầu tạo dáng trái tim, không biết học ở đâu. Vòng giao dịch này bỏ qua. Tô Hiểu ngược lại có thứ Dodo Coco có khả năng sẽ thích. Hắn lấy ra một chiếc rương bảo vật, nhưng chiếc rương này vô cùng đặc biệt. Rương bảo vật nguyền rủa, mở ra sau, có 1% xác suất thu hoạch được lợi nhuận, 99% xác suất thừa nhận nguyền rủa. Tô Hiểu vẫn luôn không mở thứ này, là vì thao tác rương bảo vật quá nguy hiểm, đồng thời đây là rương bảo vật được thưởng từ nhiệm vụ ẩn do Luân Hồi Nhạc Viên ban bố, không tồn tại tùy chọn thao tác này. Về phần mở ra, đừng nói 1% thu hoạch được lợi nhuận, 99% thừa nhận nguyền rủa, cho dù xác suất ngược lại, Tô Hiểu cũng vô cùng chắc chắn sẽ mở ra nguyền rủa. Đô Đô. Bàn tay xương nhỏ của Đô Đô, cô dùng đầu ngón tay chạm vào rương bảo vật. Giống như cảm nhận được khí tức nguyền rủa bên trong, nó lập tức thu hồi rương bảo vật. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này rất thích nguyền rủa, có lẽ coi đây là thức ăn. Ngoài rương bảo vật nguyền rủa này, Đô Đô cô còn thu hoạch được khối đá đen ngoài dự liệu, khiến nó vô cùng vui vẻ. Vì vậy, Đô Đô cô như suy nghĩ một lát, mới thực không nỡ lấy ra một vật, làm quà đáp lễ cho việc nhận được rương bảo vật nguyền rủa, khối đá đen. Lạch cạch. Một hạt giống cây đặt trên mâm tròn đá đen. Ngươi thu hoạch được hạt giống thế giới thụ, thế giới cấp kỳ vật. Hạt giống thế giới thụ, thế giới cấp kỳ vật căn cứ vào môi trường trồng khác nhau, sẽ sinh ra thế giới thụ khác nhau. Mỗi lần trồng một cây thế giới thụ trong danh sách thân mật, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi sẽ tăng lên một lượng nhất định. Nhắc nhở, thế giới thụ sinh trưởng sẽ căn cứ vào môi trường thế giới đang ở, hoàn thành trong thời gian ngắn, đồng thời cố định trạng thái này. Thế giới thụ tổng cộng có 4 loại quy cách. 1. Che trời. 2. Che chở giới. 3. Vĩnh hằng. 4. Siêu thoát. Nhắc nhở, trong tinh giới hiện tại, tạm thời không có siêu thoát cấp thế giới thụ. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới cấp của hư không chi thụ. Nhiệm vụ thế giới chi thụ. Cấp độ khó, LV99, ui. Giới thiệu nhiệm vụ, trong thế giới này, gieo trồng một gốc siêu thoát cấp thế giới thụ. Thời hạn nhiệm vụ, tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, danh tiếng hư không chi thụ tăng lên đến 0 điểm. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác, đây có lẽ là cơ hội tạm thời xóa bỏ ác nghiệp ở phương diện danh tiếng hư không chi thụ. Hơn nữa nhiệm vụ này, rõ ràng không phải do hắn chịu được sự chiếu cố của hư không chi thụ, mà là do hắn thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu dẫn đến phán định của hư không chi thụ đối với hắn quá phức tạp. Vì vậy, sau khi hắn thu hoạch được hạt giống thế giới thụ lần này, lập tức kích hoạt nhiệm vụ này. Trong điều lệ ban đầu, rõ ràng có quy tắc nhằm vào loại phán định phức tạp này. Đồng thời, danh tiếng hư không chi thụ. Lâu như vậy, sau này nói không chừng sẽ có vấn đề gì. Nếu lần này có thể xóa bỏ về không, thì các tai họa ngầm liên quan tất nhiên cũng sẽ bị xóa bỏ. Tô Hiểu mở khắc ấn luân hồi, kéo cây sa vào trong tiểu đội. Một lát sau, cây sa gia nhập tiểu đội, đồng thời phát biểu trong kênh đội ngũ. Cây sa, bạn thân mến của ta, có chuyện tốt gì tìm cây sa? Biquea, nhiệm vụ cộng hưởng, nhiệm vụ thế giới chi thụ. Cây sa, tuyệt vời. Thành viên thực hiện nhiệm vụ, lập tức từ một mình Tô Hiểu, biến thành hai người, chân dung Tô Hiểu và cây sa. Với sự xảo quyệt của cây sa, làm sao có thể không biết nguy hiểm có thể mang lại từ danh tiếng hư không chi thụ? Kéo dài. Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, Tô Hiểu đã có chút manh mối. Hiện tại, hắn còn có một chuyện khác muốn làm, đó là lúc cùng ba lão già cùng với Red Ma, đi mời vị lão bằng hữu mục sư này. Về việc mục sư đi đâu, Tô Hiểu tạm thời không có tin tức. Thêm vào đó, vị lão bằng hữu này hiểu rõ thủ đoạn truy tung của mình, đây là kẻ vi phạm quy tắc khó săn bắt nhất của hắn. Tin tốt là, chuyện này, hắn có giúp đỡ. 3 giờ sau, Vương Đô Tinh Huy Thành, khu Tây Thành tổng bộ tháp linh hồn chung, tầng đỉnh tháp chính. Vậy là, người muốn ta giúp ngươi tìm tung tích mục sư. Vị đại sư linh hồn đã đổi kiểu tóc trọc, trên đầu mọc thêm 8 cái lỗ não, sắc mặt khó coi lên tiếng. So với việc bị mở 8 cái lỗ não, hắn càng để ý việc kiểu tóc của mình bị thay đổi hoàn toàn. Mái tóc vàng của hắn, cùng với đám linh khổng mở ra, bắt đầu đi theo hắn. Vì sao tháp linh hồn chung đều là đầu trọc? Để phô bày lỗ não. Đương nhiên không phải, là vì lực lượng linh hồn ngoại phóng ra như vậy, nhất định dẫn đến dị biến nang lông ở đầu, tục xưng di truyền cấp đầu trọc. À! Vị đại sư linh hồn có chút sống không còn gì luyến tiếc, cười lạnh một tiếng. Một bên bị hắn hố thảm là nữ bệnh dịch Aurora, suýt chút nữa không nhịn được cười. Mấy ngày gần đây tâm trạng nàng vô cùng tốt. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nghe vậy, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, nói, sư phụ ngươi, muốn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát đi biển sinh mệnh. Đây là đi chịu chết. Hiển nhiên, đại sư linh hồn đã biết biển sinh mệnh là nơi khủng bố đến mức nào, bởi vì chiều tối hôm nay, hắn cũng phải lên thuyền. Chúng ta cần giúp đỡ. Ba ha cười bắt đầu đầy ẩn ý, không thể nào, lão thần côn đó, không lên thuyền đâu. Đại sư linh hồn đương nhiên không tin mục sư sẽ lên thuyền, đi biển sinh mệnh. Ngược lại là ở lại đế quốc, mấy ngày tiếp theo là thời cơ tuyệt vời để kiếm lợi, có thể cùng hắn giao phong đều đã đi biển sinh mệnh. Lão đại của ta, sư phụ ngươi, cùng với vạn tượng thủy nguyên, cùng với lão giả thú gia tộc Rung, quỷ dị giới ngoại Red Ma, năm vị cùng đi mời hắn lên thuyền. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mắt của đại sư linh hồn đều sáng lên. Đúng, rất đúng, hắn nhất định phải lên thuyền. Để ta nghĩ xem, để ta suy nghĩ kỹ một chút. Đại sư linh hồn bắt đầu trầm tư. Là con mồi bị mục sư truy tung, hắn là người có khả năng nhất phản truy tung mục sư trong thế giới này. Mục sư là một lão cáo già siêu cấp không sai, vấn đề là hiện tại phe mình một đám lão cáo già siêu cấp, chuẩn bị tính kế hắn. Đặc biệt là, Cây Sa đã chuẩn bị sẵn sàng cho mục sư một màn khiêu vũ của tộc Gobin. An Phong thành Du Gờ thành phố, một tòa tiểu trấn yên bình mang tên Phong Điệu Trấn. Những biến động của đế quốc dường như không liên quan đến nơi đây. Giá lúa mì dần tăng lên khiến cư dân trấn nhỏ từ từ thoát khỏi nỗi buồn về sự sụp đổ của nhà vua. Dù ai có ra đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. Hơn nữa, cư dân trấn nhỏ tuy kính yêu nhà vua nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy người, họ chỉ biết đến vua qua truyền thông hay báo chí. Nhìn từ trên không, tòa trấn nhỏ trù phú lúa mì này như một con thuyền lớn giữa biển lúa vàng. Gió thổi qua, biển lúa rì rào. Một người đàn ông trung niên râu quai nón xồm xoàm, da mặt thô ráp, râu vẫn còn dính vụn thức ăn khô cứng từ hôm kia, chiếc mũ mềm bằng da trâu bẩn thỉu nứt nẻ, bụng phệ, mang theo mùi rượu tối qua và cơn đau đầu âm ỉ do say rượu, đang hướng về phía ngoại ô trấn nhỏ. Tuy rằng gã đàn ông say xỉn phần lớn thời gian chìm đắm trong cồn, nhưng lúa mì trên mảnh đất tổ là yếu tố quyết định xem hắn có thể tiếp tục dùng bia lúa mạch nguyên chất để rót đầy bụng hay không. Con đường lầy lội của trấn nhỏ thiếu sự tu sửa. Đế quốc quá rộng lớn nên luôn có những khu vực khó quản lý. Ví dụ, hơn 2/5 chi phí bảo trì các công trình cơ bản của trấn nhỏ đều chảy vào túi của trưởng trấn Liber. Nói theo tình hình thế giới này, đế quốc quá cường đại đến mức không cần kiêng kỵ bất kỳ kẻ địch bên ngoài nào. Gã đàn ông say xỉn bước đi trên đoạn đường lầy lội, miệng lẩm bẩm mắng. Bỗng nhiên, một thoáng liếc nhìn vô tình khiến hắn dừng bước. Dù chân lún sâu vào bùn, nước bùn theo kẻ giày thấm vào trong khiến lòng bàn chân trở nên trơn ướt, hắn cũng không hay biết. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một tòa giáo đường nằm ở trung tâm trấn nhỏ. Trong 43 năm cuộc đời của gã đàn ông say xỉn, từ lúc hắn có ký ức, nơi đây chưa từng có giáo đường. Tòa giáo đường này đột nhiên xuất hiện, giống như cây nấm mọc lên sau trận mưa đêm qua, xuất hiện từ hư không. Gã đàn ông say xỉn dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Trong sự ngạc nhiên, hắn còn cảm thấy vài phần lo lắng. Không phải vì cảm thấy giáo đường này kỳ quái, mà là vì thần giáo duy nhất của đế quốc là máy móc thần giáo, ngoài ra tất cả các thần linh và giáo phái khác đều là tà thần. Gã đàn ông say xỉn lắc đầu, hắn không muốn gây rắc rối kiểu này. So với việc khám phá những thứ mới mẻ, hắn muốn nhanh chóng kiểm tra tình hình ruộng lúa mạch, xác định những thiết bị được truyền thừa từ đời ông nội hắn đều có thể vận hành bình thường. Cừu lạc đường. Đột nhiên, một âm thanh hư ảo xuất hiện trong tai gã đàn ông say xỉn. Ban đầu hắn thấy nghi hoặc, sau đó, một cảm giác áy náy ập đến. Hắn nghĩ về người vợ đã bỏ nhà đi vì bị hắn say rượu đánh đập, về đôi mắt tuyệt vọng của nàng khi nhìn hắn nâng ly bia lên uống cạn một hơi, cuối cùng ngồi lên chuyến tàu và nhiều năm không trở về, chỉ thỉnh thoảng gửi thư gửi tiền cho con trai. Cừu lạc đường. Nước mắt chợt chảy dài trên khóe mắt gã đàn ông say xỉn. Hắn bỗng cảm thấy chính mình là một con cừu lạc đường, cần được quản thúc, cần được cứu rỗi. Hắn đi về phía giáo đường, dùng hai tay đẩy cánh cửa giáo đường mở ra. Một làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi đến. Hắn phát hiện, giáo đường tưởng chừng không lớn này kỳ thật rất rộng, có hàng ngàn chỗ ngồi. Một nửa cư dân trấn nhỏ đã có mặt ở đây. Trong số họ có ác bá, có thợ săn tiền thưởng đi ngang qua, có gái lầu hai quán rượu tính giờ, có các băng đảng trộm cắp đã chiếm đóng trấn nhỏ từ lâu. Điều kỳ lạ là ở đây không có trẻ con. Ngay cả thiếu niên cũng chỉ mười mấy tuổi, ăn mặc đặc biệt, thắt lưng đeo vũ khí. Dường như tội ác càng sâu nặng càng bị nơi đây hấp dẫn. Ví dụ như trưởng trấn Liber, giờ phút này đang ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên. Trên bục giảng, vị cha xứ tóc hoa râm, mặc áo lễ màu đen, cổ đeo thập giá xoắn vặn, khuôn mặt tươi cười nhân từ, ra hiệu cho gã đàn ông say xỉn đứng nghe ở mấy hàng cuối. Những người đang ngồi đều là cừu lạc đường, những người đứng là những người sắp trở thành cừu lạc đường nhưng còn thiếu vài bước. Cừu lạc đường cần vị cha xứ trên bục giảng làm người chăn dắt. Tuy nhiên, vị người chăn dắt này có một sở thích, đó là ăn thịt những con cừu mà hắn chăn thả. Ví dụ như trưởng trấn Liber đang nghiêm túc lắng nghe ở vị trí trung tâm, linh hồn và nhân quả của hắn đã bị ăn sạch, khiến hắn nở nụ cười ngây thơ vô tội, hạnh phúc đến mức khóe miệng chảy nước dãi, bộ não vĩnh viễn mất đi khả năng suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa giáo đường bị đẩy ra, một người đàn ông thắt lưng đeo trường đao, mặc áo sơ mi trắng, bước vào trong giáo đường. Rắc! Như thủy tinh vỡ vụn, bầu không khí yên bình trong giáo đường vỡ tan. Ngay lập tức, nó sụp đổ. Những cừu non đứng ở mấy hàng sau bỗng bừng tỉnh. Ánh mắt họ hoặc mờ mịt, hoặc nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy hơn trăm xác khô với vẻ mặt hạnh phúc ở mấy hàng phía trước, có người hét lên rồi ngã ngửa hôn mê, có người nôn ra cả thịt rượu từ tối qua, có người bước chân tán loạn chạy ra khỏi giáo đường, ngã mấy lần, người đầy bùn đất lớn tiếng kêu gọi cầu cứu. Trong giáo đường, Tô Hiểu cất bước tiến lên. Tất cả ghế dài hoặc xác khô trong vòng mấy chục mét gần hắn đều lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành tàn dư chậm rãi văng ra xa. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười từ ái của cha xứ thu lại vài phần. Người bạn già này của hắn còn mạnh hơn ngày xưa. Mặc dù hắn đã có được ấn ký tử vong, còn liên hợp với chủ tháp Chung Seeger, cướp đoạt quyền hạn thiên đường rạng đông cưỡng bức chiêu mộ của đại sư linh hồn, nhưng đối mặt với người bạn già này, hắn vẫn không có nhiều tự tin. Nghe nói, người đến trấn nhỏ xa xôi này để độ hóa tội ác, cha xứ, ngại nói chuyện không? Tô Hiểu chỉ vào phòng sám hối dưới bức tường bên cạnh. Một lát sau, ở hai bên phòng sám hối, Tô Hiểu và cha xứ cách nhau bởi tấm ván gỗ có lỗ nhỏ. Cha xứ nói trước, thật ra, chúng ta cần nhìn rõ dục vọng của chính mình. Mạnh mẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đến một trấn nhỏ, cung cấp nơi trú ẩn cho linh hồn và an ủi cho cư dân trấn nhỏ, có lẽ chính là nơi ta dừng chân. Nói đến đây, cha xứ thở dài, có phần cảm thấy, từ khi có được ấn ký tử vong đã nhìn thấu thế gian vạn vật. Người nói đúng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nụ cười của cha xứ thêm vài phần từ ái. Hắn tiếp tục nói, ngày xưa ngươi và ta đều quá khao khát mạnh mẽ. Ta và ngươi khác nhau, ta có cực hạn. Hôm nay có được tất cả, có lẽ chính là cực hạn của ta. Ánh mắt cha xứ hiền hòa, như đã cam nguyện vĩnh viễn dừng lại ở bước này. Ngươi nói đúng. Tô Hiểu lại một lần nữa đồng ý, cha xứ đối diện bỗng nhiên im lặng vài giây, sắc mặt lão hồ ly này biến đổi thất thường, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói, cuộc đời chúng ta có phải nên bớt chút giết chóc và tranh đấu. Ví dụ như chúng ta hôm nay, chúng ta chia lìa thế này, có lẽ là vòng cuối cùng trong số mệnh của chúng ta. Ánh mắt cha xứ lại bắt đầu trở nên hiền hòa, khiến người ta không khỏi mở lòng, cảm thấy tin phục, cuối cùng biến lời nói này thành suy nghĩ, ý tưởng nảy sinh thành ý chí không thể lay chuyển. Ngươi nói đúng. Tô Hiểu lại một lần nữa khẳng định. Điều này khiến khóe mắt cha xứ co giật khó nhận thấy. Hắn dần dần khôi phục khí thế ngày xưa, hỏi, Bi Quay à, ngươi, ý chí lực cao bao nhiêu? Hơn 2000 mà thôi. Ngươi. Cha xứ suýt thốt lên một câu, ngươi còn là nhân tộc sao? Nhưng nghĩ đến tình hình chủng tộc của mình trước đây, hình như cũng không có tư cách nói loại lời này. Ta không thể đi hải sinh mệnh, hoặc nói, ta lên thuyền, sẽ mang đến cho các ngươi thêm kẻ địch. Cha xứ lựa chọn thẳng thắn, thế giới tiếp theo sẽ tạm dừng thời gian. Hắn không tính toán lên kế hoạch lại, nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại thuận tay làm việc nhỏ. Có thành ý vậy ta đã thành công từ chối lời mời này rồi chứ. 4 giờ tập hợp, còn 2 tiếng nữa lên thuyền. Vừa nghe Tô Hiểu nói, cha xứ liền im lặng. Đây rõ ràng là kiểu ta hiểu hết rồi, nhưng ngươi vẫn phải lên thuyền. Vì sao lại khăng khăng bắt cha xứ lên thuyền? Đáp án là, dù cha xứ có thể không làm gì sau khi lên thuyền, nhưng tuyệt đối không thể để hắn ở lại đế quốc một mình. Nói chính xác hơn, khu vực sinh mệnh hải là nội thế giới của đế quốc, còn quần đảo liên minh là chủ thể của thế giới này. Nội thế giới giống như bị hắt vào thế giới chính. Tất cả mọi người đang ngồi trên con diều sắp bay, còn cha xứ lại muốn làm người giữ con diều. Nằm mơ giữa ban ngày à, nếu ta nói, ta từ chối lời mời này thì sao? Cha xứ nói với vẻ mỉm cười. Năm chúng ta sẽ kiên nhẫn khuyên giải ngươi. Năm người. Cha xứ lặp lại con số quan trọng này, vẻ mặt hiền từ gật đầu, cha xứ quyết định tiếp tục đi nước cờ chắc. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu, hắn sẽ vì lợi nhuận khổng lồ mà ngang nhiên ra tay. Nhưng hắn là cáo già, là người không nhìn vào tương lai, vào thời khắc mấu chốt, cần phải thể hiện đủ sự quyết đoán. Còn khi có thêm Chung Tháp Chi Chủ, Vạn Tượng Thủy Nguyên, Cổ Chi Tộc Trưởng, Resma và Tô Hiểu, cha xứ chọn cách chắc chắn. Vì các ngươi đã thành tâm thành ý mời, ta sẽ không từ chối. Thành An Phong, 2 giờ rưỡi chiều. Đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại ngoài thành. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ. Cửa toa mở ra, hai huynh đệ hôi khuyển lên xe. Hai huynh đệ này trông khác hẳn. Huynh trưởng biến thành người cao chưa đến 1m4, dáng người cực kỳ nhỏ gầy, nhưng khí tức lại sắc bén và u ám. Nếu lúc mới gặp, sức chiến đấu tổng hợp của huynh trưởng hôi khuyển là 300, thì giờ ít nhất cũng 2000. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn thần linh huyết nhục, sức chiến đấu tăng đột ngột. Còn trí thông minh thì tạm thời chưa nói đến. Đệ đệ hôi khuyển còn biến đổi lớn hơn. Gã này giờ cao hơn 4m5, cơ bắp cuồn cuộn, dường như lúc nào cũng có thể gồng cơ tay trước mặt và làm rách áo. Chẳng biết tên khốn nào chọn quần áo cho, đệ đệ hôi khuyển giờ mặc bộ áo bó sát người màu hồng co giãn, còn huynh trưởng hôi khuyển thì mặc đồ biker. Hai người các ngươi, cái kiểu gì vậy? Ba Ha đậu trên vai A Mổ, giờ khóc giờ cười nhìn huynh đệ Hôi Khuyển. Thời trang năm nay. Huynh trưởng Hôi Khuyển nói xong, còn vuốt dựng tóc ra sau, rồi lấy sáp vuốt tóc còn lại, bôi lên bộ áo bó sát màu hồng co giãn của đệ đệ bên cạnh. Ba Ha cạn lời, muốn than thở nhưng lại chẳng biết than thở gì. Tuy nhiên, bỏ qua hình tượng, hai huynh đệ này thực sự là những kẻ khủng của thế giới này. Lúc Tô Hiểu đến, bọn họ đã là chí cường. Sau đó, nuốt chửng 4/10 thần tính huyết nhục trong kho báu của đế quốc, toàn bộ tiềm năng của hai huynh đệ đều được kích hoạt. Đoàn tàu khởi động, thẳng tiến về phía nam đế quốc. Với tốc độ tối đa của đoàn tàu lãnh chúa, khi còn 15 phút nữa là 4 giờ, Tô Hiểu đến trước bức màn sương trắng như vách đá. Màn sương này như một bức tường, ngăn cản tất cả những ai muốn tiến vào. Ban đầu, người ta có thể cố gắng đi xuyên qua, nhưng mỗi bước tiến lên, lực cản sẽ tăng lên đáng kể. Về mặt lý thuyết, không thể đi vào màn sương này từ bên ngoài. Chỉ có sóng ngầm theo chu kỳ bên trong mới có thể phá vỡ khu vực sương mù dày đặc như bức tường này từ bên trong. Đoàn tàu lãnh chúa chạy dọc dưới bức tường sương mù, không lâu sau liền đến mặt biển. Mặt biển này hơi đỏ nhạt, nhưng nếu múc một ít nước biển lên, sẽ thấy nước rất trong suốt. Thử uống một ngụm, sẽ cảm thấy vị ngọt nhạt, nhưng nước biển này lại cực độc. Chạy một lát sau, một con thuyền lớn 5 cột buồm xuất hiện phía trước. Đây là một con thuyền buồm cổ kính, thân tàu bằng những tấm gỗ đen kịt, hiển nhiên là làm từ bộ xương hóa gỗ khổng lồ bị vực sâu ăn mòn. Sau đó mới gia công thành tấm ván thân tàu. Cũng vì vậy, bộ xương khô lâu khổng lồ ở mũi tàu với hàm răng nhọn hoắt không phải là vật trang trí. Bộ xương sống hóa gỗ của vực sâu này được dùng làm cột sống của con thuyền. Không chỉ thế, dưới thân tàu còn là các loại khảm nạm kỳ hình quái trạng. Có cái là những con mắt đa giác không đều, có cái là một hàng nhiều thân loại mềm, có cái là những sinh vật lỏng không rõ ràng vẫn đang vặn vẹo. Hai bên con thuyền lớn, từng mái chèo khổng lồ rất dài thò ra. Đây mới là nguồn động lực của con thuyền lớn. Còn tại sao không dùng điện năng, năng lượng tinh thể, động cơ hơi nước, 8/9 là do đã có những kinh nghiệm bi thảm từ những lần thử trước đây. Đoàn tàu dừng lại. Sau khi ra khỏi đoàn tàu, đứng trên mặt biển, Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác quái dị không lành từ con thuyền lớn. Đúng lúc này, bên cạnh con thuyền lớn mọc ra những bậc thang bằng xương trắng. Chung tháp chi chủ Siger đứng trên bông thuyền khẽ gật đầu ra hiệu. Tô Hiểu, Cây Sa, Cha Sứ, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Luyện Kim Thị Nữ, huynh đệ Hôi Khuyển lần lượt lên thuyền. Vừa lên thuyền, Tô Hiểu đã thấy bà lão ngồi dưới cột buồm chính, trên chiếc ghế làm từ rễ cây đen kịt bệnh lại. Bà lão vẫn mặc bộ đồ vải bố màu xám đen thoải mái. Bên cạnh là bầy linh thể màu đen. Giờ phút này chúng đang co ro hai bên bà lão, đôi mắt nhỏ đảo quanh. Thấy Tô Hiểu lên thuyền, bà lão liếc mắt nhìn, chỉ cười cười chứ không nói gì. Điều đáng nói là, bà lão đối với ai cũng ôn hòa như vậy. Chỉ có điều, bà không để ý đến những người khác hỏi han, ví dụ như giáo hoàng cơ giới Unger Mele, đã hỏi một lúc lâu nhưng bà lão không nói với hắn nửa câu. Những người khác trên thuyền không nghi ngờ Tô Hiểu và bà lão đã gặp nhau từ lâu. So với điểm này, bọn họ càng hy vọng có thể từ miệng bà lão biết được tương lai của bản thân. Cho dù chỉ một chút thôi, cũng là được lợi vô cùng. Chỉ có điều, bà lão vốn hơi lải nhải với Tô Hiểu, giờ phút này lại cười hiền hòa, không có ý định để ý đến những người hỏi han kia. Có thể nói, trên thuyền hiện tại có 6 nhóm người. Nhóm của Tô Hiểu không cần giải thích, bản thân Tô Hiểu và ba tùy tùng, cùng với Cây Sa, bà lão, huynh đệ Hôi Khuyển, Luyện Kim Thị Nữ. Trong đó, Luyện Kim Thị Nữ, từ khi lên thuyền đã bắt đầu ánh mắt mê mang, như nhớ ra điều gì đó, nhưng rất nhanh lại ký ức mơ hồ. Điều này khiến nàng nhíu mày. Nhóm thứ hai là Red Ma, nàng chỉ có một mình. Nhóm thứ ba là Cha Sứ, tình huống giống Red Ma, cũng chỉ có một mình. Tiếp theo, không loại trừ khả năng Red Ma và Cha Sứ có sự hợp tác. Hai người họ đều khá tà môn. Nhóm thứ tư là lãnh tụ chúng thần Vạn Tượng Thủy Nguyên, Harod. Ba trụ thần dưới trướng nó, cùng với giáo hoàng cơ giới Unger Mele đều có mặt. Ba trụ thần lần lượt là huyết thần Asaga, một trong ba trụ thần nắm giữ huyết của tổ thần. Cốt thần Kim, một trong ba trụ thần, nắm giữ cốt của tổ thần. Linh thần Ô Quang, một trong ba trụ thần, nắm giữ linh của tổ thần. Ba trụ thần đều có hình tượng một mắt, nhiều cánh tay. Lồng ngực của chúng ẩn chứa hạt nhân, đó mới là bản thể của chúng. Hình tượng hiện tại chỉ là thể xác. Đáng nói là, thực lực của ba trụ thần tuy yếu hơn Vạn Tượng Thượng Nguyên Harod, nhưng mạnh hơn giáo hoàng cơ giới Unger Mele. Thuộc về tầng siêu chí cường đỉnh tim trung thượng du. Mặc dù việc phân chia tầng thực lực này hơi kỳ lạ, nhưng chênh lệch sức chiến đấu giữa siêu chí cường đỉnh tim và chí cường đỉnh phong là quá lớn. Hơn nữa, cấp độ thực lực chủ yếu dùng để phán đoán ban đầu. Sức mạnh thực sự vẫn phải chiến đấu mới có thể kết luận chính xác. Đoạn thứ 5 là tháp chủ chung vực. Seager. Hắn mang theo linh hồn đạo sư. Lơ Thúc chính là vị đạo sư đã phát hiện bí ẩn của tháp chủ chung vực, đồng thời chuẩn bị gặp mặt Tô Hiểu bí mật để đạt thành hợp tác ngầm. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, chưa kịp gặp mặt, Tô Hiểu đã hợp tác với tháp chủ chung vực. Seer. Cũng bởi vậy, đạo sư. Lơ Túc, người có thực lực không xuất chúng, chỉ khai mở bảy linh khổng mà lại được tháp chủ chung vực chọn trúng, giao phó trọng trách này, lúc này có cảm giác như đi viếng mộ chính mình. Hắn đã mấy ngày không ngủ ngon, chiếc bụng lớn đầy đặn ngày xưa giờ không còn tròn trịa. So với tâm trạng như đi viếng mộ của đạo sư. Lơ Thúc, tâm trạng của đại sư linh hồn cũng chẳng tốt hơn là bao. Qua hành động thường xuyên đưa tay sờ đầu trọc, có thể thấy hắn rất quan tâm đến kiểu tóc của mình. Thật ra còn có một người tâm trạng tệ hơn cả đại sư linh hồn, đó là Aurora. Chưa nói đến việc bị gieo ấn ký linh hồn, tiếp theo lại bị nửa ép chuyển phe sang thiên đường Rạng Đông. Chuyến đi đến hải sinh mệnh lần này, nàng cảm thấy không còn là cửu tử nhất sinh, mà là chắc chắn phải chết. Nhìn vào đội hình lần này, có thể tưởng tượng được hải sinh mệnh nguy hiểm đến mức nào. Đoạn thứ 6 đương nhiên là tộc trưởng cổ tộc. Hatu. Hắn mang theo giả thú. Morachi, vô diện quỷ, đại thần. William. Rõ ràng, đại thần. William chỉ giả vờ đầu quân cho lão quốc vương. Lão quốc vương thật ra biết điều này. Trong số các thế lực bị Tô Hiểu tiêu diệt trước đây, có gia tộc của đại thần. William ẩn mình, được hắn che chở. Trên thực tế, con đường của đại thần. William khúc khuỷu và đầy phản bội. Hắn từng thật lòng đầu quân cho lão quốc vương, chuẩn bị liều mạng để thay đổi tình thế hiện tại nhìn như phồn vinh, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với tai họa ngập đầu do ba lão bất tử giáng xuống. Đáng tiếc, đại thần. William vẫn đánh giá thấp hắc ám hữu hóa của hậu duệ vượt sâu và đặc tính hữu hóa của gia tộc Rung. Dù không rõ ràng và mãnh liệt như gia tộc Dukai, nhưng nó dai dẳng và kiên định. Còn về những lời thâm độc mà lão quốc vương ủy thác cho đại thần, William cách đây vài ngày, ai tin người đó sẽ bị hố. Đại thần. William đã tin, cảm thấy mình có thể làm gián điệp hai mang, kết quả là cả nhà đều chết. Lúc này, đại thần. William đang nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy hàn ý, nhưng dưới áp chế tuyệt đối của hậu duệ thượng vị, sự thù hận của hắn tạm thời bị kiềm chế. Đội hình cất cánh lần này có thể nói là cực kỳ xa hoa, nhưng có một chút vấn đề, đó là Resma và thần giáo, tháp linh hồn, gia tộc Rung ba phe có thù. Cha xứ bây giờ cũng có thù với ba phe này. Còn với Tô Hiểu, đã sớm thù quen rồi. Cho nên cha xứ càng có xu hướng chuyển mũi nhọn sang ba thế lực lớn đã khiến hắn lên thuyền, cùng với Resma. Đương nhiên, cha xứ chỉ là thù hận phe phái, điều này ảnh hưởng đến lựa chọn kế hoạch, còn nội tâm của hắn, thù hận làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Ba trụ thần của thần giáo và giả thú. Morachi, vô diện quỷ, đại thần. William của gia tộc Rung có thể nói là tử thù trong tử thù. Mấy trăm năm trước, hai bên bí mật chém giết không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vạn tượng thủy nguyên và hát thu áp chế, hai bên đã sớm điều động thế lực để tiến hành nội chiến đế quốc. Cho rằng thế là xong. Đương nhiên không. Giáo hoàng máy móc. Unger. Mê lê của thần giáo và linh hồn đạo sư. Lơ Túc, không, phải nói là vị giáo hoàng máy móc này và tất cả các linh hồn đạo sư đều có thù. Nguyên nhân là họ đã bị các linh hồn đạo sư bao vây, suýt chết. Mối thù giữa cha xứ và đại sư linh hồn càng không cần phải nói. Mối thù này mới phát sinh, vẫn còn nóng hổi. Về phía Tô Hiểu, càng lợi hại hơn. Hắn và những kẻ kể trên, tất cả đều có thù, hơn nữa không phải là thù hận đơn phương, mà là thù hận lẫn nhau. Nếu không phải do sự tồn tại của vòng xích nhân quả, đã sớm bắt đầu phân sinh tử. Trong bầu không khí như vậy, cùng với sự gợi ý đầy ý cười từ bi của cha xứ, con thuyền lớn này mang tên báo thù hào đã trở thành biểu tượng cho sự báo thù của ba lão bất tử Uresma đối với kỷ nguyên thứ hai. Kỷ nguyên giả kim thuật, đồng thời cũng là ẩn dụ cho đội hình kỳ diệu trên thuyền. Không khí trên thuyền ít nhiều có chút nặng nề, nhưng sau khi trở về các khoang thuyền riêng, không khí sát khí trên thuyền đã dịu đi. Từng linh thể hình người đen nhánh bò ra từ các khoang thuyền dưới đáy, lang thang trên bong tàu. Chúng là những thủy thủ U Linh chịu trách nhiệm lái và chèo thuyền. Một cơn gió lớn gào thét qua, khiến buồm của báo thù hào no gió, bị ép rời xa bức tường sương mù. Điều này ngược lại khiến bức tường sương mù càng hùng vĩ hơn. Oanh long long một tiếng sấm rền, bầu trời trong thời gian rất ngắn trở nên đen kịt, bão tố ập đến. Tô Hiểu, người mặc áo mưa xanh đen, đã lên bong tàu. Hải sinh mệnh quy tắc 1, trong trường hợp không cần thiết, không nên sử dụng sức mạnh siêu phàm. Gặp rắc rối, ưu tiên cân nhắc vận dụng sức mạnh thể chất. Tô Hiểu là tông sư đao thuật, trảm long thiểm quả thực là sự mở rộng cánh tay của hắn. Cũng bởi vậy, gặp rắc rối trên hải sinh mệnh, nếu cấp dưới không giải quyết được, hắn và lão giả thú Hát Tu sẽ ưu tiên ra tay đối phó. Đến lúc cuối cùng của hải sinh mệnh, gặp kẻ địch mạnh, tháp chủ chung vực và vạn tượng thủy nguyên mới ra tay ứng phó. Bức tường sương mù phía trước, từ màu trắng sương mù ban đầu dần chuyển sang màu xám, sau đó biến thành màu đen, tiếp theo trở nên mỏng manh. Một dòng thủy triều bóng tối đặc hơn không khí, mỏng manh hơn chất lỏng rất nhiều, từ phía trước cuồn cuộn dâng lên. Khoảnh khắc bị dòng thủy triều bóng tối này bao phủ, Tô Hiểu cảm thấy lạnh buốt thấu xương. May mắn thay, dòng thủy triều này như sóng biển, dâng lên mạnh mẽ nhưng cũng biến mất nhanh chóng. Bức tường sương mù phía trước đã biến mất. Ông kèn lệnh linh hồn được thổi lên bởi thuyền trưởng U Linh, người đội mũ thuyền trưởng và có hình dạng là U Linh màu xanh lam. Bùm chính hạ xuống, điều chỉnh vị trí, báo thù hào lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Đó là rìa của hải sinh mệnh, cũng là một vùng phát ra ánh sáng màu cam. Ánh sáng màu võ quyết này ban đầu có cảm giác ấm áp, nhưng vì nó quá rực rỡ và đặc quánh, ngược lại đã tạo ra cảm giác ấm mục nát và đục ngầu. Cảm giác bị ánh sáng màu võ quyết này bao trùm, khiến ánh sáng không còn rực rỡ nữa. Cơn bão phía sau đã biến mất, bao bọc bởi bức tường sương mù đã ngưng tụ trở lại. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh đầu lâu khổng lồ ở mũi thuyền, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi lọt vào tầm mắt là một biển màu võ quyết vô bờ bến, tĩnh lặng nhưng tràn ngập sinh lực thối rữa. Trừ Tô Hiểu, ba cự đầu, Red Ma, cha xứ ra, những người khác trên thuyền lập tức đeo mặt nạ và đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn. Nếu không, khí độc trong không khí ở đây đủ để lấy mạng họ trong vòng mười mấy phút. Không phải là không hít thở thì sẽ không trúng độc, mà là ở nơi đây, không thể tránh khỏi. Từng con mắt to nhỏ không đều, hình dáng khác nhau, xuất hiện ở khu vực xung quanh. Những tròng mắt này đều có màu võ quyết, tỏa ra hình tia, nhìn chằm chằm vào đám người trên thuyền. Nhắc nhở, người đã tiến vào khu vực sâu của thế giới này, người sẽ phát hiện ra bí mật sâu nhất của thế giới này. Kiểm tra thấy hiện tại có 3 loại sự kiện treo thưởng có thể tiếp nhận, tổng cộng như sau. 1. Chí bảo cực độc, tìm kiếm một trong 3 chí bảo trong xưởng sinh mệnh, thanh toán 5.500 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được mức treo thưởng gấp 8 lần. 2. Tái sinh, hoàn thành nghi lễ tái sinh tại thánh địa ban đầu, thanh toán 10.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được mức treo thưởng gấp 7-5 lần. 3. Đồ phu mắt, tiêu diệt mắt ám không, thanh toán 20.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được mức treo thưởng gấp 320 lần. 3 loại treo thưởng, Tô Hiểu quả quyết xem nhẹ loại thứ 3. Nếu hắn không đoán sai, nguyên nhân hình thành phiến sinh mệnh hải này chính là cái gọi là vô ám chi nhãn. Tinh giới quá mức rộng lớn, huống chi, càng bên ngoài còn có vô cùng vô tận vực sâu. Trong vô cùng vô tận vực sâu này còn có rất nhiều vùng đất không biết. Vô ám chi nhãn có lẽ đến từ loại khu vực này. 640 vạn điểm lực thời không cố nhiên có thể khiến giá trị lý trí của con người liên tục giảm xuống, nhưng nếu là cục diện tất tử, thì căn bản không cần cân nhắc. Những con mắt lớn nhỏ không đều vừa xuất hiện xung quanh hẳn là đến từ vô ám chi nhãn. Ánh mắt của những con mắt đó không có căm thù, không có ác ý, điều này khiến Tô Hiểu đại khái đoán được vô ám chi nhãn hẳn là thuộc về loại tồn tại trung lập khi không bị khiêu khích, một khi bị khiêu khích, danh sách thiện ác lập tức trượt xuống đến mức hỗn độn tà. Khó trách ba cự đầu lại cẩn thận như vậy với chuyến đi đến sinh mệnh hải. Tạm thời không nói đến việc họ bị áp chế mất đi cấp độ đỉnh phong chí cường, cho dù chúng còn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng sẽ không chọn khiêu khích vô ám chi nhãn, điều đó không đáng. Vậy thì, cả cái sinh mệnh hải này đều là dịch mắt của nó. Không muốn trực tiếp đề cập đến nó, thần trí sẽ bị ảnh hưởng. Càng không thể đối mặt với chủ thể của nó, ý thức sẽ bị bốc hơi trong thời gian ngắn. Tô Hiểu mở miệng. Nghe nói vậy, Trung Tháp chi chủ Seager dù mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy thất vọng. Vô ám chi nhãn là một trong những cách mà hắn chuẩn bị để tiễn đưa diệt pháp giả này sau khi phá hủy nhân quả vòng xích. Tô Hiểu không nói gì. Hắn khoanh chân ngồi trên bong tàu, lấy ra đào khắc nghi thức, trước mặt cấu thành một tầng tinh thể, tự như đang vẽ tranh nhàm chán trên hải đồ, bắt đầu khắc họa lên đó. Phát hiện Tô Hiểu đột nhiên không đáp lại, Trung Tháp chi chủ Seager đang ở đỉnh cột buồm phù phiêu nhiên nhảy xuống. Nó nhíu mày nhìn Tô Hiểu khắc họa trên tầng tinh thể. Người đang làm gì? Giao tiếp với nó. Nghe nói vậy, ba trụ thần, đại thần William, đạo sư Lơ Túc và những người khác đang chú ý bên này đều tiến lại gần. Ngăn cản Tô Hiểu phong cách lạnh nhạt nhưng sát phạt ngang ngược, họ đều giữ khoảng cách nhất định để tỏ vẻ tôn trọng. Giao tiếp. Trung Tháp chi chủ Seager cùng Tô Hiểu là cùng một đẳng cấp, đương nhiên sẽ không giống những người khác xung quanh. Hắn mấy bước tiến lên, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu quan sát thuật thức trên mặt đất. Đây là thuật thức cổ thần. Nghi thức nhãn. À, nghi thức nhãn của tinh vẫn diệt ta nghe nói qua. Chẳng lẽ, chúng nó đã phát triển hệ thống này thông qua tồn tại hệ thống vô ám chi nhãn này. Không rõ. Nó nói gì? Nó nói, rất ghét lão già trọc đầu, có lỗ trên não. Tô Hiểu nói xong, nhìn thoáng qua chung tháp chi chủ Seager. Biểu cảm của những người khác xung quanh đều méo mó. Thật sự không thể cười, sẽ chết. Đừng nhìn chung tháp chi chủ Seager đã chịu thiệt thòi ở đây, nếu bọn họ dám cười, sẽ lãnh hội được 11 sư thăng thuộc linh khẩu rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Điều này rất quan trọng. Chung tháp chi chủ Seager đè nén cơn giận, trầm giọng mở miệng. Nó thật sự nói, rất ghét lão già trọc đầu, có lỗ trên não. Phù. Anh em hôi khuyển suýt chút nữa không nhịn được. Bọn họ thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều, nhưng không phải là ngốc. Trọc đầu, có lỗ trên não, lão già. Đối với nó mà nói, đều là lão già sao? Thần sắc của chung tháp chi chủ Seager thay đổi. Vừa nãy hắn còn nghi hoặc, diệt pháp giả Biquaya vốn ít nói ít cười tại sao đột nhiên lại nói như vậy. Bây giờ xem ra, điều này quả thật là sự biểu đạt của vô ám chi nhãn kia. Nó đã thu thập sọ của lão già kia. Nếu ngươi muốn, có thể trao đổi với nó. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đào khắc nghi thức trong tay hắn từ đầu đến cuối đặt trên thuật thức nghi thức nhãn. Điều này khiến những người có mặt đều có cảm giác sống động rằng tri thức chính là sức mạnh. Ba thế lực lớn của thế giới này dày vào nhiều năm như vậy, nghĩ hết mọi cách để né tránh tồn tại, hóa ra lại có thể tiến hành giao tiếp ở mức độ nhất định. Về phần ngưỡng cơ bản để giao tiếp với nó, một, thuật thức học LV90 trở lên, luyện kim học tự mang thuật thức học ngang cấp. Hai, tinh thông nghi thức nhãn và đã tiến hành nghiên cứu sâu sắc. Trong phòng thí nghiệm luyện kim chuyên thuộc của Tô Hiểu, nghi thức nhãn từ đầu đến cuối có một chỗ cắm dùi. Ba, ít nhất nắm giữ cao cấp vực sâu học, LV80 trở lên. Vực sâu học có 5 cấp độ lớn, nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Mỗi cấp độ lớn có 100 cấp độ nhỏ. Nâng cấp nhập môn vực sâu học lên LV100 là có thể thăng cấp thành sơ cấp vực sâu học. Đạt được 3 điều kiện trên là có thể thông qua nghi thức nhãn, đại khái hiểu rõ ý nghĩa của những quan niệm phụ mà vô ám chi nhãn phóng ra. Vấn đề là, những quan niệm phụ này tràn ngập sự nóng bỏng, nhiệt độ cao điên cuồng, méo mó cuồng loạn, dịch bệnh tinh thần truyền nhiễm. Điều này đòi hỏi cả thân, tâm, linh đồng thời mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được. Thể lực thực tế 2000 dù có thể đạt đến ngưỡng thân, cường độ linh hồn 1500 đạt đến ngưỡng linh, ý chí lực thực tế đạt đến 2000 dù có thể đạt đến ngưỡng tâm. Nhưng cho dù như vậy, thông qua nghi thức nhãn và vô ám chi nhãn tiến hành giao tiếp ở mức độ nhất định, cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Trong quá trình này, chảy máu ngũ quan, hôn mê không định kỳ, đều có thể xuất hiện. Ý chí tuyệt đối, trạng thái bán tỉnh của Tô Hiểu khiến hắn trong cuộc thương lượng này tỏ ra thông dong. Điều này cũng tạo cho những người khác một loại ảo giác, rằng giao tiếp với vô ám chi nhãn dường như không quá nguy hiểm. Bành! Một tiếng vang truyền đến là âm thanh đầu của một trong ba trụ thần, linh thần Ô Quang nổ tung. A Mổ! Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, A Mổ đã mấy bước tiến lên, một chân đá linh thần Ô Quang đang phun máu thần màu cam ô nhiễm xuống thuyền. Vạn tượng thủy nguyên Ha Rốt không ngăn cản. Bàn tay to của nó sinh ra một đoàn huyết nhục, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nhanh chóng trào dâng đến mạn thuyền, bám vào trên đó như giác hút. Mặt khác duỗi dài, cuốn lấy linh thần Ô Quang rơi vào biển màu vỏ quýt. Đợi linh thần Ô Quang không còn phun ra máu thần ô nhiễm nóng bỏng nữa, kéo hắn trở lại thuyền, hai trụ thần khác tiến lên, kéo linh thần Ô Quang về khoang thuyền thuộc về giáo phái của chúng thần. Trước khi đi, huyết thần Asaga cúi đầu nhìn xuống A Mổ. Với chiều cao hơn 5 mét, nó cao hơn A Mổ một đoạn. Gầm. Đừng nhìn A Mổ bình thường ngốc nghếch trong đội Phá Hiểu, thường xuyên bị đại tiểu thư Benny thu thập, nhưng khi đối mặt với người ngoài, A Mổ là kẻ tính khí bạo tàn thật sự. Làm bộ liền muốn lấy chiến phủ bóng tối trong tay, chém vào đầu huyết thần Asaga, vừa tạo cho đối phương một cái tay cầm, đồng thời cũng khiến đối phương ghi nhớ rất lâu. A Mổ. A, Cát, Già. Âm thanh của Tô Hiểu và âm thanh trống rỗng máy móc của vạn tượng thủy nguyên Ha Rốt gần như đồng thời truyền đến. Hiện tại đang ở sinh mệnh hải, không thể nội chiến. Đương nhiên, về mặt thái độ, cũng không thể nao núng nửa phần. Cho nên thái độ mà Tô Hiểu thể hiện ra là, A Mổ làm rất đúng, nhưng tạm thời không cần tiếp tục. Trao đổi. Dùng gì trao đổi? Chung tháp chi chủ Seager rất hứng thú với việc giao dịch với vô ám chi nhãn. Dùng sọ của ngươi. Nghe nói vậy, chung tháp chi chủ Seager trầm mặt một chút. Hắn suy tư mấy giây sau, đưa ngón trỏ đâm vào khe hở gần xương mũi ở mắt phải, sau đó dùng ngón tay này ôm lấy xương trán, cứ như vậy sống sờ sờ kéo sọ của mình ra. Kỳ lạ là, chỉ có sọ bị kéo ra, đại não, nhãn cầu và các cơ quan khác vẫn nguyên vẹn trong đầu. Bố bố song khốn nạn khệnh khạng đến bên cạnh Tô Hiểu, như thể đang nói, chủ nhân, ta muốn chọc thử cái đầu hiện tại của lão quái vật này một cái, xem có phải là cùa không. Chủ tháp Chung Seeger ném chiếc xương đầu của mình cho Tô Hiểu. Vừa nhận lấy, Tô Hiểu lập tức chú ý đến 11 cái linh khổng màu lam rực rỡ trên xương đầu, cùng với vết nứt ở vị trí thứ 12. Xem ra, chủ tháp Chung Seeger muốn thách thức giới hạn số lượng linh khổng. Đã từng có người thật sự mở ra 12 cái linh khổng, nhưng chỉ sống sót 6 giây trước khi linh hồn chấn nát mà chết, khiến mọi vật chất trong phạm vi 1.200 km xung quanh bị xung kích linh hồn hủy diệt, sau đó hình thành một lỗ đen mẫn diệt, nuốt chửng thế giới đó. Không rõ liệu từ đó có hình thành khởi nguyên thạch hay không. Tô Hiểu đặt xương đầu của Seeger lên nghi thức nhãn. Chiếc xương đầu bị ánh sáng màu cam bao phủ, rồi bị nuốt trọn. Tiếp theo. Không có gì xảy ra. Thấy vậy, chủ tháp Chung Seeger đã chuẩn bị rút lại thẻ đánh bạc vừa đưa ra. Nhưng giây sau, thuật thức lại lần nữa phát ra ánh sáng màu cam. Lần này, ánh sáng đặc quán lại như chất lỏng, thay thế nghi thức nhãn, tạo thành một lỗ quang hình bầu dục màu cam trên bông thuyền. Giữa những khối huyết nhục màu cam xô đẩy, một chiếc xương đầu có 13 não động bị đẩy ra từ lỗ quang. Nhìn thấy chiếc xương đầu này, Tô Hiểu xác nhận một điều, chủ tháp Chung Seeger là người sáng lập tháp linh hồn thì đúng, nhưng có lẽ hắn không phải người khai sáng thăng hoa cực hạn hay còn gọi là bí thuật não động. Rất có thể, chủ tháp Chung Seeger chỉ là người cải tiến bí thuật não động. Vấn đề là, chủ tháp Chung Seeger lại là cường giả thời kỳ giữa của kỷ nguyên thứ nhất. Giai đoạn đầu của kỷ nguyên thứ nhất không hề ghi chép về hệ thống linh hồn kiểu này. Phải chăng điều này nói lên một chuyện? Trước kỷ nguyên thứ nhất, còn có thời kỳ tinh giới thượng cổ hơn. Bí thuật não động này thực chất là bí pháp lực lượng thời thượng cổ. Như vậy, quan điểm lịch sử tinh giới sẽ là thời đại thượng cổ kỷ nguyên thứ nhất, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ ba. Điều này lý giải hợp lý. Vấn đề là, nếu tinh giới thật sự có kỷ nguyên thượng cổ, vậy tại sao tất cả ghi chép liên quan đều chỉ đến giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ nhất? Bao gồm cả tàng thư khố linh hồn, một thế lực bí ẩn tồn tại vĩnh cửu như vậy. Kỷ nguyên thứ ba hiện tại sắp đối mặt với đại kiếp vượt sâu. Phải chăng có khả năng ở giai đoạn cuối thời thượng cổ, cũng đối mặt với loại đại kiếp này? Nhưng nếu là đại kiếp vượt sâu, thì vào giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ nhất, chắc chắn sẽ có rất nhiều tàn dư vượt sâu lùi lại. Tại tàng thư khố linh hồn, không những không có ghi chép về phương diện này, mà còn có ghi chép rõ ràng rằng giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ nhất là thời đại mà lực lượng nguyên tố tự nhiên dồi dào nhất. Nguyên tố tự nhiên dồi dào. Vượt sâu quá độ sẽ dẫn đến vượt sâu xâm nhập. Tương tự, lực lượng nguyên tố quá độ hiển nhiên cũng sẽ dẫn đến tai họa. Thế giới vĩnh quang là một ví dụ. Nếu toàn bộ tinh giới đều ở trạng thái nguyên tố quá độ dồi dào, vậy chỉ có những tồn tại ngoài giới như nhãn vô ám cùng với những tồn tại dị thường của tinh giới như cuồng loạn màu sinh, chúc nữ, chủ nhân ngày cũ mới có thể vượt qua đại kiếp nguyên tố này. Giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ nhất không phải là không có tàn dư sau đại kiếp diệt thế. Môi trường nguyên tố dư thừa đó giống như vũng nước còn sót lại sau khi sóng thần rút đi, không cần quá lâu liền biến mất theo thời gian. Cùng biến mất, còn có vô số nền văn minh thời thượng cổ bị xóa sổ do tai họa nguyên tố, cùng với vô số hệ thống lực lượng, sản phẩm khoa học kỹ thuật nở rộ. Những ghi chép liên quan này, tàng thư khố linh hồn có lẽ có, nhưng được cất giữ rất bí ẩn. Thậm chí, cổ lão giả chính là tồn tại từ thời thượng cổ. 99% sự vật thời thượng cổ bị tai họa nguyên tố hủy diệt. Phần còn lại tồn tại, phần lớn biến mất trong dòng chảy thời gian của vài kỷ nguyên tiếp theo. Chiếc xương đầu có 13 linh khổng này chính là tàn dư từ thời thượng cổ. Tô Hiểu cầm lấy chiếc xương đầu thượng cổ, ánh mắt nhìn về phía chủ tháp Chung Seeger, nói, xem ra, mỗi thời đại đều có người khai thác thăng hoa cực hạn. Nói xong, Tô Hiểu ném chiếc xương đầu thượng cổ cho chủ tháp Chung Seeger. Seeger trực tiếp nhét chiếc xương đầu thượng cổ vào trong đầu mình. Với tư cách là thuật sĩ phi thăng, việc thay đổi linh kiện thân thể là thao tác thông thường. Hắn đời đời chọn người kế thừa, chẳng phải mục đích là để thay đổi linh kiện thân thể tốt hơn sao? Từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, ngoài trừ đại não vẫn là của mình, các linh kiện thân thể khác của Seeger cơ bản đều đã thay đổi vài lần. Ha ha, đúng vậy, giống như mỗi thời đại đều có diệt pháp giả. Khi chủ tháp Chung Seeger nói chuyện, đỉnh đầu hắn dần dần xuất hiện 11 não động. Chiếc xương đầu này quả thực có 13 não động, nhưng đó là giới hạn trên. Não động của Seeger còn cần phải từng cái mở ra. Bequia, ta có thể cùng vị này tiến hành giao dịch khác không? Có thể. Tô Hiểu mỉm cười mở miệng, điều này khiến lòng chủ tháp Chung Seeger đột nhiên thắt lại. Có cái gì đại giới? Bị nuốt lấy một nửa sự tồn tại. Kiểm soát lòng tham bên trong cũng là một phần của tu hành linh hồn. Chủ tháp Chung Seeger nhảy lên nóc khoang thuyền, ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, trông như lão tăng nhập định. Nhìn từ hình dáng cái đầu, càng giống hơn nữa. Bạn thân mến của ta, Cây Sa muốn cùng vị tồn tại cổ lão này tiến hành một lần giao dịch. Nghe vậy, Tô Hiểu tiếp tục thảo luận với Nhãn Vô Ám thông qua nghi thức nhãn. Kết quả lại biết được, Nhãn Vô Ám không muốn tiến hành giao dịch với kẻ lừa đảo. Điều này khiến Tô Hiểu liên tưởng, chẳng lẽ thời thượng cổ cũng có kẻ lừa đảo? Sau đó mới biết được, tin tức của Nhãn Vô Ám không phải là hoàn toàn bị phong bế. Ví dụ, nó biết Tô Hiểu là diệt pháp giả, cùng với việc chán ghét Red Ma, nhưng không chuẩn bị đối địch với Red Ma. Nó cũng không thích cha xứ, nguyên nhân là ở kỷ nguyên trước, bị con trai ban đầu xâm thực quá độ, khiến nó trở thành cá chết mắt một thời gian. Càng giao lưu với Nhãn Vô Ám, càng sẽ phát hiện đây là một tồn tại không có ác ý chủ động, nhưng ác ý bị động căng thẳng. Nó sẽ không chủ động đi hại chết ai, khi giao lưu thậm chí có thể nói là thân mật, nhưng sự tồn tại của nó, khu vực liên lụy của nó, chính là vùng tai họa siêu cao nguy tự nhiên. Nói tóm lại, Nhãn Vô Ám chính là một tồn tại, với ý đồ dịu dàng nhất, hại chết vô số sinh linh. Sở dĩ Nhãn Vô Ám nhận ra Cây Sa, là vì cách đây không lâu, một người tộc địa tinh đã đến đây. Người tộc địa tinh đó nắm giữ khả năng giao lưu với vạn vật, lại có một bảo vật tùy thân ngăn ngừa bị Nhãn Vô Ám bị động ô nhiễm mà chết. Những thông tin này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, người đến đây một thời gian trước, phải chăng là chủ tịch thương hội địa tinh bị Cây Sa hố thảm. Cuối cùng, Thủy Nguyên Vạn Tượng Harod, tộc trưởng Cổ Chi Hathu, cùng với Nhãn Vô Ám đã hoàn thành một lần giao dịch. Đối với ba khoản giao dịch này, Nhãn Vô Ám phản hồi cảm xúc là vui sướng. Nó đã ngủ say quá lâu không trải qua chuyện thú vị như vậy. Với tư cách là người thương lượng, Nhãn Vô Ám đưa ra ý niệm hàm ý rằng Tô Hiểu có thể giao dịch với nó hai lần, đến lần giao dịch thứ ba, nó mới bắt đầu cướp đoạt sự tồn tại của Tô Hiểu. Loại tồn tại cổ lão này dường như cũng tuân theo một số quy luật mà người ngoài không thể biết được. Tô Hiểu lấy ra một quả cầu phong ấn, nhét nó vào vòng sáng màu cam. Một lát sau, vòng sáng đóng lại, ý niệm ba động của Nhãn Vô Ám trầm xuống, đi xa. Thấy vậy, cha xứ dường như nghĩ đến điều gì, hỏi chuyện phiếm, Bi Quay à, ngươi cùng Nhãn Vô Ám giao dịch cái gì? Nó xem ra, không đưa cho ngươi thù lao. Giao. Thù lao gì? Chúng ta an toàn đến cuối hải sinh mệnh. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, ánh mắt mọi người bản năng nhìn về phía chủ tháp chung, hoặc tộc trưởng Cổ Chi, hoặc Thủy Nguyên Vạn Tượng Harod. Mặc dù đều không nói rõ, nhưng không khí này rõ ràng là, xem đi, đây mới là khí phách. Đừng quên, ba vị ngày xưa đều là chí cường đỉnh phong, là đối thủ cùng thời kỳ, giữa lẫn nhau đương nhiên rất để ý mặt mũi. Chớ nói chi là tại trường còn có thủ hạ, cùng với Red Ma, cha xứ, và lão bà ba. Những tồn tại cổ lão. Nếu không biểu hiện một chút thì quả thật mất mặt. Này, vốn dĩ thuộc về các ngươi, hiện tại hẳn là vật quy nguyên chủ. Vạn tượng Thủy Nguyên, Harod cấu thành một cánh tay phải, đâm vào một bên không gian. Điều này không chỉ khiến không gian đó chấn động mà còn bị đồng hóa thành huyết nhục hình thái. Đồng thời, sự đồng hóa huyết nhục này đang lan tràn. Vạn tượng Thủy Nguyên, Harod từ không gian huyết nhục phun trào lấy ra một viên tinh thạch màu xanh da trời, ném cho Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu nhận được, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được hồn năng kết tinh. Hồn năng kết tinh. Sản địa, diệt pháp chi ảnh sơ đại diệt pháp. Hiệu quả, có thể dùng để tăng cường chiều sâu, trước mặt diệt pháp chi ảnh đã nắm giữ năng lực hệ diệt pháp. Cảnh cáo, vật phẩm này giới hạn cho diệt pháp giả, Ngân Nguyệt Lan sử dụng. Người khác sử dụng sẽ chịu phản vệ kịch liệt. Chấm điểm, vì thông tin của vật phẩm này rất cao, yêu cầu thanh toán thêm thời không chi lực để công chứng mới có thể hiển thị phẩm cấp, điểm số. Giới thiệu vắn tắt. Quyền hạn thiếu sót. Nhìn thấy quyền hạn thiếu sót này, còn người Tô Hiểu nheo lại vài phần. Hắn hiện tại ấn ký cấp LV-103, lại còn liên quan mật thiết đến diệt pháp chi ảnh, không chỉ thế, hắn còn là diệt pháp chi ảnh duy nhất còn sống. Hắn thử kích hoạt cường độ thấp viên hồn năng kết tinh này, lập tức có nhắc nhở xuất hiện, những năng lực sau đây của ngươi có thể thông qua hồn năng kết tinh tiến hành tăng cường siêu cực hạn. Một thời chi phối giả, mỗi lần tăng cường yêu cầu 5 viên hồn năng kết tinh. Nhắc nhở, năng lực này sau khi hoàn thành tăng cường siêu cực hạn nhất định, sẽ trở thành tăng thêm hình tăng thêm, bằng phương thức hy sinh, tăng cường biên độ lớn năng lực cực cảnh tinh giới ngươi đang nắm giữ. Hai thanh ảnh vương, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 10 viên hồn năng kết tinh. Ba đoạn hồn ảnh, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 8 viên hồn năng kết tinh. 4. Thôn phệ chi hạch, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 3 viên hồn năng kết tinh. 5. Ma linh thức tỉnh, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 3 viên hồn năng kết tinh. 6. Ma linh tỉnh lại, năng lực này chỉ có thể tăng cường siêu cực hạn một lần, cần tiêu hao 5 viên hồn năng kết tinh. 7. Phệ ma thể chất, năng lực này chỉ có thể tăng cường siêu cực hạn một lần, cần tiêu hao 5 viên hồn năng kết tinh. Nhắc nhở, khi ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất của ngươi đều hoàn thành tăng cường siêu cực hạn, có thể để hai loại năng lực tụ hợp lại thành một, hiển hiện hình thái chân chính của chúng. 8. Chiến đấu nghĩ chi, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. 9. Thích ứng chi lực, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. 10. Tuyệt ma thể chất, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. 11. Long ảnh thiểm, mỗi lần tăng cường cần tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. Rõ ràng, hồn năng kết tinh đối với diệt pháp giả mà nói là một loại tài nguyên cực kỳ quan trọng. Ma Viên Quang và lão diệt pháp trước đây chưa từng nói qua, vậy chỉ có một khả năng, đó là loại tài nguyên không thể tái sinh này, vào kỷ nguyên thứ hai đã khan hiếm đến mức khó tìm kiếm. Trải qua kỷ nguyên thứ hai, nhiều vị trí cường đỉnh phong tìm kiếm khắp tinh giới, về cơ bản hồn năng kết tinh chỉ tồn tại trong ghi chép. Vạn tượng thủy nguyên Harod có một viên, điều này không nằm ngoài dự đoán. Là cường giả đầu kỷ nguyên thứ nhất, nó rất có thể đã cất giữ vật này. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, tiếp theo không phải là không có cơ hội nhận được thêm hồn năng kết tinh. Thậm chí, hắn có xác suất thu hoạch tài nguyên này cao hơn các đời diệt pháp trước, nguyên nhân là hư không chi thụ và sáu đại nhạc viên phe phái, có lẽ có loại tài nguyên độc thuộc diệt pháp giả này. Vạn tượng thủy nguyên Harod, lấy ra vật này đền bù công hiến của Tô Hiểu đối với hạm đội. Chung tháp chi chủ Seager và cổ chi tộc trưởng Hát Thu thì dẫn thuộc hạ về các khoang thuyền của mình. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh bộ xương quái thú khổng lồ ở mũi thuyền, ngồi xếp bằng ở trên đó. Hắn mới có hai lần giao dịch cơ hội. Lần đầu tiên quả thật dùng khổ đau ngón tay đứt và vô ám chi nhãn đổi lấy một con đường có thể an toàn đến cuối sinh mệnh hải. Ngoài ra, lần giao dịch thứ hai hắn lấy ra thần kỳ vạn năng chìa khóa. Đây là vật hắn ban đầu không hề muốn lấy ra, nhưng lại cần thiết phải lấy ra. Thần kỳ vạn năng chìa khóa. Sản địa, kỷ nguyên thứ hai văn minh luyện kim nơi phong ấn vật cấm kỵ. Loại hình, vật rủi ro. Độ bền. Điểm, do đã nuốt chửng tinh giới chi lực, vật phẩm này sau khi vỡ nát sẽ hội tụ lại ở nơi nào đó trong tinh giới sau những năm tháng dài đằng đẵng. Đúng vậy, đây là sản phẩm của văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai. Trước đây không có gì, nhưng đến sinh mệnh hải thì vật này càng trở nên tà môn. Trang bị này có 5 loại hiệu quả giảm mít. Sau khi tiến vào sinh mệnh hải, biên độ giảm ít của thiên tài phương hướng cảm, mị lực kinh người, cao thủ bơi lội bắt đầu tăng lên kéo dài. Đầu tiên là thiên tài phương hướng cảm. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ cảm thấy phòng chứa đồ dưới đáy khoang thuyền lớn này khó tìm, nhưng không bao lâu, hắn bắt đầu cảm thấy khoang thuyền số 5 của tiểu đội mình khó tìm. Đến mức, hắn vừa quay đầu liền không tìm thấy cột buồm chính ở ngay sau lưng. Đồng thời, thiên tài phương hướng cảm còn chưa phải là điều bất hợp lý nhất. Điều bất hợp lý nhất là thiên tuyển sủng nhi. Trang bị giảm ít 5, thiên tuyển sủng nhi, bị động. Sau khi sử dụng chìa khóa này trong 12 giờ, mỗi giờ có 33% xác suất bị một lần giới lôi bổ kích. Theo đà tiến vào sinh mệnh hải, cường độ của thứ này bắt đầu tăng lên. Đầu tiên là tăng xác suất, sau khi xác suất lên đến 100% thì bắt đầu rút ngắn thời gian phát động, cùng với cường độ của giới lôi. Ngay trước khi Tô Hiểu đưa thứ này đi, giới lôi do nó dẫn xuống đã không còn kém xa so với giới lôi do hắn dùng thiên nộ giới lôi lạc dẫn xuống. Hơn nữa, thứ này sau khi sử dụng không thể bán, giao dịch, vứt bỏ. Không phải là vi phạm sẽ bị luân hồi nhạc viên. Bên công chứng trang bị này trừng phạt, mà là ví dụ như khi giao dịch. Tô Hiểu vừa đưa chìa khóa cho đối phương, thứ này dây sau liền quay về tay hắn. Đây không phải giao dịch, đây là phát động quyết đấu. Ban đầu, Tô Hiểu tính phá hủy thứ này. Hiện tại hắn thử dùng vật này giao dịch với vô ám chi nhãn, đồng thời nói rõ vật này có tính quấn quanh nhân quả, không nhất định có thể chuyển nhượng. Đối với loại vật phẩm này, vô ám chi nhãn cực kỳ hứng thú. Nó chỉ quan tâm đến sự thú vị, hoàn toàn không quan tâm một vật phẩm có cường đại hay trân quý hay không. Nguyên nhân là, tại tinh giới, những thứ có thể tạo thành uy hiếp cho nó đếm được trên đầu ngón tay, còn thứ thật sự có thể giết chết nó, chỉ có một người. Kết quả là, giao dịch này thật sự thành công. Vô ám chi nhãn đã cắt đứt sự liên kết nhân quả giữa thần kỳ vạn năng chìa khóa và Tô Hiểu. Đồng thời, giây sau, Tô Hiểu liền thấy cột giá bán trong thuộc tính của thần kỳ vạn năng chìa khóa đã biến thành có thể giao dịch. Để báo đáp, Tô Hiểu thu hoạch được một vật. Theo lời vô ám chi nhãn, đây là chiếc vương miện nó đã lấy đi từ một vị thần có sinh mệnh lực cường đại nhất mà nó từng gặp, lúc vị thần đó điên cuồng như dã thú. Viên bảo thạch này đến từ chiếc vương miện đó. Vật này là Vĩnh Sinh bảo thạch vĩnh hằng cấp. Sản địa, U ám đại lục Vĩnh Sinh chi thần. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, bảo thạch. Hiệu quả khảm nạm, giới hạn tuổi thọ tối đa vĩnh cửu rồi 800. Hiệu quả sử dụng, mở phong ấn cuối cùng của hồn vương chi gia miệng, băng tay, triệt để phóng xuất lực lượng tĩnh mịch bản nguyên. TS, cầu nguyệt phiếu. Đối với Hắc Vương bao cổ tay lớp phong ấn cuối cùng, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không thử mở ra. Bao cổ tay này có tổng cộng 5 lớp phong ấn. Theo thực lực tăng lên, hắn lần lượt mở từng lớp, đến lớp cuối cùng, vì mở ra sau sẽ trực diện tĩnh mịch bản nguyên nên hắn hết sức cẩn thận. Hiện tại xem ra, sự cẩn thận này là hoàn toàn chính xác. Nếu cưỡng ép đột phá lớp phong ấn cuối cùng của Hắc Vương bao cổ tay, hoàn toàn phóng thích tĩnh mịch bản nguyên, cho dù thực lực đủ mạnh, kết quả chắc chắn cũng thảm đạm. Kết cục tốt nhất là hắn bị tĩnh mịch ăn mòn vĩnh viễn, buộc phải phong ấn tĩnh mịch bản nguyên vào nguyên tội chi thư. Tô Hiểu không tin việc mình thu được vĩnh sinh bảo thạch ở đây là hoàn toàn trùng hợp. Hắn không nhìn lão bà, nhưng trong lòng rõ ràng, đây là sự giúp đỡ từ lão bà. Hệ vận mệnh đến cuối cùng, quả thật rất mạnh mẽ. Lúc mới gặp mặt, lão bà không chủ động mở miệng, hiển nhiên không muốn người ngoài biết hai người quen biết. Vì điều này, Tô Hiểu thậm chí chủ động tiến lên, cùng những người khác thử hỏi lão bà một vài vấn đề. Không nhận được hồi đáp, hắn liền từ bỏ. Tô Hiểu tạm thời không định dùng vĩnh sinh bảo thạch để loại bỏ nguy hiểm của lớp phong ấn cuối cùng trên Hắc Vương bao cổ tay. Việc tiến về cuối sinh mệnh hải này quá hung hiểm. Tạm thời không nói đến việc hoàn toàn loại bỏ phong ấn Hắc Vương bao cổ tay có tăng thêm sức mạnh hay không, ngay cả khi có, việc tăng sức mạnh tùy tiện ngay trước trận tử chiến cũng không nhất định là tăng cường chiến lực. Gió biển mang theo hương thơm ngọt ngào thổi tới. Tô Hiểu kiểm tra săn giết treo thưởng mới phát động, treo thưởng 3 nhãn chi đồ phu. Vừa xuất hiện, hắn đã từ bỏ. Bây giờ xem ra đây là sự sáng suốt. Treo thưởng 1 và treo thưởng 2, hắn lựa chọn tiếp nhận, cũng bỏ ra số lượng mảnh vụn thời không tương ứng. Trong đó, treo thưởng 1. Kịch độc chí bảo không quá khó, ít nhất có mục tiêu rõ ràng. Điều thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy khó giải quyết là treo thưởng 2 tân sinh, tức là hoàn thành tân sinh tẩy lễ tại ban đầu thánh sở. Hệ thống năng lực của hắn không liên quan chút nào đến tân sinh, tẩy lễ. Tuy nhiên, có một điểm, săn giết treo thưởng chắc chắn sẽ không phát động ra loại nhiệm vụ mà khi hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến hệ thống lực lượng của hắn, thậm chí dẫn đến hệ thống lực lượng bản thân bị suy yếu. Đặc tính của săn giết treo thưởng gói gọn trong một câu, cứ làm là xong. Chỉ cần dám giết xuyên, bao nhiêu tiền thưởng cũng có thể lấy được. Hãy xem mệnh vận bạo quân và nhãn chi đồ phu, tiền thưởng cộng lại đã vượt quá ngàn vạn aus thời không chi lực. Vì vậy, nội dung của treo thưởng 2 cũng không nhất định là nhằm vào Tô Hiểu, mà là hắn muốn thúc đẩy một chuyện nào đó. Nếu đã vậy, nội dung treo thưởng như tân sinh, tẩy lễ. Không quan trọng. Đại khái xác định điểm này, hắn thanh toán đủ mảnh vụn thời không và treo thưởng này được kích hoạt. Một thế giới tổng cộng có thể xác nhận 5 sự kiện treo thưởng. Hiện tại đã xác nhận 4 cái. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, bầu trời đã là một mảng mờ nhạt, dường như đây là mây đen của sinh mệnh hải. Như để kiểm chứng suy nghĩ của hắn, những hạt mưa rơi xuống đất. Tô Hiểu đứng dậy lùi lại. Những hạt mưa rơi xuống vị trí hắn vừa đứng. Hắn quay người đi về phía khoang thuyền. Không cần hắn dặn dò, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha cùng đi về phía khoang thuyền. Dọc đường, Ba Ha bay lên, cánh liên tục vỗ vào gáy huynh đệ khuyển xám. Về khoang thuyền đi, còn ngẩn ra chờ chết à, Ba Ha nói xong, đáp xuống vai A Mổ. Huynh đệ khuyển xám đều lộ vẻ giận dữ, nhưng bị A Mổ nghiêng đầu liếc mắt sau, chúng rụt cổ, ngoan ngoãn theo vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền rộng chừng 50 mét vuông, không thấy chen chúc. A Mổ đóng cửa sau, Tô Hiểu nửa ngồi xuống đất, một tay đặt trên sàn, những sợi tinh thể lan tràn, bịt kín tất cả khe hở trong khoang thuyền. Lúc đầu, bên ngoài khoang thuyền chỉ có tiếng những hạt mưa rơi xuống. Nhưng không lâu sau, bên ngoài như đang đổ mưa đá. Đến cuối cùng, thân tàu dưới chân bắt đầu rung lắc trước sau, chiếc thuyền lớn này dường như biến thành bập bênh, lắc lư qua lại. Huynh trưởng khuyển xám lẩm bẩm mắng một tiếng. Hắn đi tới trước cửa sổ. Vì cửa sổ bị lớp tinh thể bịt kín, hắn chỉ có thể ghé sát nhìn ra ngoài. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn dựng hết tóc gáy. Bên ngoài đâu phải là mưa, mà là mưa côn trùng. Hàng loạt nhuyễn trùng màu đen, theo bầu trời rơi xuống. Chúng tập trung trên bong tàu, sau khi tích tụ đến mức nhất định, bắt đầu chảy tràn sang hai bên, rơi xuống sinh mệnh hải. Những nhuyễn trùng đen mang theo sự ô nhiễm tinh thần mãnh liệt, chen chúc, gặm nhấm lẫn nhau, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Điều này khiến biểu cảm trên mặt huynh trưởng khuyển xám vặn vẹo một trận. Nghe thấy âm thanh này, đại não hắn rất ngứa, muốn dùng tay gãi, nhưng tay phải sờ soạn nửa ngày vẫn không chạm tới được đại não. Hắn dứt khoát hạ quyết tâm, đưa ngón tay lên nhét vào trong mắt. Đại nhân bi quê à, đại nhân bi quê à. Đệ khuyển xám rất lo lắng, nhưng hắn dù ngốc cũng không ngu đến nỗi không biết lúc này không thể chạm vào ca ca mình, nếu không chắc chắn sẽ bị lây nhiễm sự biến đổi quỷ dị này. Đánh hắn. Tô Hiểu mở miệng. Đệ khuyển xám mắt lộ vẻ mê man. Sau khi Ba Ha làm động tác tác, hắn chợt bừng tỉnh. Chỉ thấy toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao lớn đến mức gần chạm trần khoang thuyền, đệ khuyển xám mặc áo bó sát màu hồng, xoay tròn bàn tay lớn, tác vào mặt huynh trưởng mình. Bốp. Cú tát này rất mạnh. Lông tóc của bố bố Uông đều bị thổi bay về phía sau. Huynh trưởng Khuyển Xám là người trong cuộc, lúc này bị đánh xoay tít như con quay. Không phải ví von, mà là thật sự đang quay rất nhanh. Vì mặc bộ đồ mô tô với nhiều trang sức kim loại, hắn quay lên lại trở nên lấp lánh. Một lát sau, tốc độ quay của huynh trưởng Khuyển Xám giảm xuống. Đệ đệ Khuyển Xám rất lo lắng cho tình huống của huynh trưởng, tuân theo nguyên tắc ăn ngon ăn nhiều, tốt dùng thêm. Lần nữa bàn tay lớn vung lên, bóp thêm một cái tát lớn, khiến ca ca vừa giảm tốc độ lại quay trở lại tốc độ ban đầu. Ngoài khoang thuyền mưa trùng không ngừng, trong khoang thuyền hai huynh đệ chơi trò con quay, chỉ là một người làm con quay, người kia tát. Sau khi huynh trưởng Khuyển Xám quay chừng mười mấy phút, một con nhuyễn trùng trong suốt bay ra từ tai hắn. Một gai nhọn cấu thành từ huyết khí, đóng đinh con nhuyễn trùng trong suốt lên tường gỗ. Lớp tinh thể lan tràn tới, đồng hóa con nhuyễn trùng trong suốt. Không phải báo thù hào xui xẻo gặp phải ngày mưa trùng trên sinh mệnh hải, mà là vì nó đang ở đoạn giữa sinh mệnh hải, nơi luôn có mưa trùng như trút nước. Nguyên nhân là trên hòn đảo hôi thối phía trên, có một con cự vật nhuyễn hành. Giờ phút này, cự vật nhuyễn hành với thân thể to lớn không nhìn thấy bờ, giống như một ngọn núi thịt, đang dò ra từng cặp mắt chen chúc vào nhau, nhìn xuống báo thù hào phía dưới. Dường như cân nhắc một phen, cự vật nhuyễn hành thu hồi những tròng mắt ôm vào nhau. Chiếc thuyền này đều không dễ trêu chọc. Nếu sinh mệnh hải màu cam trở nên trong suốt, vậy sẽ phát hiện ở hai bên đường đi của báo thù hào có rất nhiều tồn tại hình thể khổng lồ, dáng vẻ khủng bố. Người ý chí lực không đủ mạnh, chỉ cần nhìn chúng một cái, sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ, ý thức điên loạn. Đến sáng sớm ngày kế, lúc chân trời ló rạng ánh sáng màu tím nhạt, rốt cuộc cũng lái ra khỏi khu vực mưa trùng. Bước ra khỏi khoang thuyền, trên bong tàu đã không còn dấu vết của nhuyễn trùng đen, chỉ còn những vệt trắng sau khi dịch nhờn khô lại. Đại thần William đốt một que diêm thô, dùng nó châm một điếu xì gà. Sau đó ném que diêm đang cháy lên bong tàu, hô một tiếng. Ngọn lửa màu xám trắng nhanh chóng bốc cháy, rất nhanh liền tan biến trong không khí. Nó muốn tới. Đại thần William nhìn về phía vầng sáng màu tím nơi chân trời. Vừa dứt lời, một bức thiên bích khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cắm sâu vào biển, tạo nên cơn sóng lớn đẩy lùi con thuyền báo thù. Đây là một bức thiên bích kim loại sừng sững giữa không trung và đáy biển. Trên mặt bích khắc vô số khuôn mặt với đủ dáng vẻ, già, trẻ, nhi đồng. Trung tâm những khuôn mặt này là một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt khổng lồ dữ tợn, lông mày sắc lẹm, đôi mắt lồi được mí mắt che phủ, môi dày, mũi to và bè. Mí mắt rung động, khuôn mặt khổng lồ mở trừng hai mắt. Đây là vạn vật chi mạo. Tam cự đầu đã nhiều lần bị ngăn chặn ở đây, bởi lẽ tấn công vạn vật chi mạo cũng chính là tấn công bản thân. Nếu là lấy mạng đổi mạng, kẻ được đổi mạng sống lại thì vạn vật chi mạo cũng sẽ cùng lúc phục sinh, hóa lại thành thiên bích kim loại đen giáng xuống. Điều khó giải quyết hơn là cần sức mạnh vô cùng lớn mới có thể đánh tan vạn vật chi mạo. Trong thế giới này, số người có khả năng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng vô phương hơn nữa, chỉ có người đánh tan vạn vật chi mạo mới có thể đi qua đây. Nếu người khác đến, vạn vật chi mạo sẽ lại xuất hiện và giáng xuống. Như vậy, mỗi người đến đây đều có một vạn vật chi mạo tương ứng với chính mình. Những lần trước, Tam cự đầu đã dùng đủ phương pháp thử đột phá vạn vật chi mạo. Kết quả là dùng thủ đoạn càng mạnh mẽ, vạn vật chi mạo xuất hiện càng nhiều. Lần nhiều nhất, cổ chi tộc trưởng Hát Thu đã đập nát 1596 mặt vạn vật chi mạo và bằng cách nào đó tránh được sự phản vệ tử vong. Hắn thậm chí còn thấy được hòn đảo khổng lồ cuối cùng ở mạng sống hải. Đáng tiếc, đến mức độ này, vạn vật chi mạo bắt đầu tự sụp đổ, phản vệ tử vong tăng mạnh. Tam cự đầu chỉ đành kết thúc lần đi tới đó. Lần này, Trung tháp chi chủ Seager lấy ra một quả táo lớn, bên trong không có tinh chất, chỉ có chất lỏng màu xanh trong suốt tự động nhúc nhích. Nếu phóng to hình ảnh, sẽ thấy trong chất lỏng linh hồn đó là vô số khuôn mặt gào thét, dày đặc cả ngàn vạn. Có chắc chắn không? Tô Hiểu hỏi, Trung tháp chi chủ Seager thở dài, nhiều nhất 8 phần. Nếu không được, vẫn là biện pháp cũ. Tô Hiểu nhìn về phía cây xa. Ai ngờ, ánh mắt cây xa nhìn vạn vật chi mạo sáng lên một tia gian xảo. Ánh mắt này khiến Trung tháp chi chủ bản năng sờ vào chiếc nhẫn không gian của mình. Một cảm giác nguy hiểm không liên quan đến sinh mạng, nhưng lại đe dọa tài sản nghiêm trọng khiến Seager thầm cảm thấy nặng nề. Cây xa lấy ra vực sâu chi vải. Điều này khiến khóe mắt Seager giật giật. Hắn nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn cây xa. Cảm giác duy nhất là, có phải do vực sâu xâm nhập mà ra không? Vật mang nguyên tội lại dễ giao lưu như vậy sao? Hắn nhớ lại ở kỷ nguyên thứ nhất, vật mang nguyên tội gần như là dùng thì hẳn phải chết. Hắn và một vị trí cường đỉnh phong cùng thời đại đã dựa vào sức mạnh của bản thân, sử dụng U Minh nhẫn cốt để cầu lấy lực lượng trên cả trí cường đỉnh phong. kết quả chết dưới nhân quả nguyên tội nặng nề của U Minh Nhẫn Cốt. Vượt sâu chi vại đội trên đầu, tay phải mang lừa gạt chi thủ, tay trái cầm máy POS của nát vô tận chi tham lam, eo cuốn giải vải bẩn thỉu. Tứ thần khí đều được cây xa lấy ra khiến mọi người có mặt đều đặc biệt nghiêm trọng. Ngay cả Red Ma, một dị loại giới ngoại từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lười biếng, cũng trở nên mặt mày nghiêm túc, bất động thanh sắc lùi lại một bước. Cây xa làm chấn động tất cả mọi người trừ Tô Hiểu. Điều này khiến hắn bản năng ưỡn thẳng lưng, sải bước lao về phía trước, giả vờ bay xuống biển. Đáng tiếc, nhảy quá thấp, chân vướng vào lan can mạn thuyền, đầu cắm xuống biển. Tiếng phù một tiếng rơi xuống biển. Mọi người có mặt từ vườn nghiêm trọng chuyển sang kinh ngạc. Nhóm thuộc hạ của Tam Cự Đầu càng nhanh chóng tiến lại gần mạn thuyền, chuẩn bị xem kẻ lừa gạt này sẽ bị vô số loài nhuyễn trùng trong mạng sóng hải gặm ăn đến mức nào, liệu có còn sót lại cả xương không. Kết quả một màn mở mang tầm mắt xuất hiện. Cây sa rơi xuống nước, nhuyễn trùng xung quanh quả nhiên chen chúc kéo tới. Cây sa chút nào không hoảng hốt, lúc này chậm rãi cởi chiếc giày phải ra. Trong nháy mắt, lấy cây sa làm trung tâm, nước biển màu cam trong phạm vi trăm mét xung quanh đột nhiên đổi màu. Từ màu cam chuyển sang màu thâm trầm, sau đó chuyển sang màu vàng úa khiến người ta khó chịu dạ dày. Vô số nhuyễn trùng và các loài thủy sinh vật kỳ dị trong khu vực biển xung quanh lập tức nổi lên mặt biển một lớp, đồng thời vẫn không ngừng có thêm sinh vật bị hại. Không lâu sau, một con thủy sinh vật kỳ dị khổng lồ đã há mồm phun phì, nổi lên phình lên mặt nước với vẻ đau khổ. Nhìn bộ dạng, hiển nhiên là đã toi đời. Giáo hoàng máy móc Ungermele, Tam trụ thần, đạo sư Lơ Túc, vô diện quỷ, đại thần William, đại sư linh hồn, Aurora và những người khác sau khi thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Đặc biệt là Aurora, nội tâm nàng bị thương tổn nặng nề nhất. Rất nhiều loài thủy sinh vật kỳ dị bị hung chết đó, nàng thậm chí còn không đối phó được. Kết quả lại bị hung chết một cách dễ dàng như vậy. Thực ra Aurora không biết, khi cây xa cởi một chiếc giày, Tô Hiểu, Seager, Hathu ba người đều bản năng lùi lại một bước. Còn về phần vạn tượng thủy nguyên Harrod, dù sao đây cũng là một phần chủ thể, cùng lắm thì bỏ đi cũng không sao. Cây xa bơi trên mặt nước về phía thiên bích kim loại đen. Lấy hắn làm trung tâm, những loài thủy sinh vật kỳ dị đều chạy về phía xa hơn. Trên thiên bích kim loại đen, những khuôn mặt đều bắt đầu co giật da thịt, chúng đều mở trừng hai mắt, dần dần lộ vẻ kinh hoàng. Vạn vật chi mạo ở trung tâm nhất đột nhiên trợn tròn hai mắt. Nó lập tức rũ mắt xuống, nhìn về phía cây xa đang bơi lên. Khuôn mặt khổng lồ của nó rung lên rõ rệt, nhưng nó bị xích nhân quả trói buộc, trừ phi bất đắc dĩ đến bờ vực bị hủy diệt, nếu không nó sẽ không rút lui. Giới hạn nó có thể chịu đựng là đối mặt với 5.162 lần bị hủy diệt bởi người mạnh mẽ. Chu kỳ vị trí, trong 2/3 ngày tự nhiên, đạt đến điểm này. Vạn vật chi mạo nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nó không sợ sự tấn công của người mạnh mẽ, thậm chí, nó chính là thông qua việc thu nhận sự tấn công mạnh mẽ mà dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là thù lao mà các luyện kim sư trước đây đưa cho nó, thủ vững ở đây 8 kỷ nguyên, hồi báo là không ngừng chịu đựng sự tấn công ngày càng mạnh của những người mạnh mẽ, kéo dài 100 năm. Từ đây có thể thấy, các luyện kim sư bố trí lồng giam này không phải một sớm một chiều. Vạn vật chi mạo đã nhận lấy chỗ tốt, nếu không nói, nó cũng không thể ngăn cản Tam Cự Đầu nhiều lần như vậy. Việc bị Tam Cự Đầu đánh tan hiển nhiên thuộc về lợi nhuận ngoài dự kiến, vạn vật chi mạo càng không thể để những kẻ này đi qua. Cây xa khó khăn leo lên, leo đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Trong khi mọi người trên thuyền nghi hoặc hắn muốn dùng thủ đoạn gì. Chỉ thấy tên nhóc này lấy ra một đoạn bánh mì rất dài, hơn nửa cây xúc xích nướng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đây là do thể lực tiêu hao quá lớn, cần bổ sung thể lực. Cuối cùng ực nửa bình nước xong, cây xa ở một cái. Đáng nói là, những thứ ăn uống này đều là hắn thuận tay ở bếp sau của bộ sự vật đặc thù đế quốc lúc trước. Cây xa tiếp tục leo lên. Một tiếng nổ vang, một luồng xung kích từ bề mặt vạn vật chi mạo bắn ra. Kết quả không ảnh hưởng gì đến cây xa, ngược lại, trên mặt biển xa xa, một con thủy sinh vật kỳ dị khổng lồ bay lên. Ở trên không trung, nó vỡ nát do lực xung kích, hóa thành mảnh vụn và một lượng lớn nhuyễn trùng ký sinh rơi xuống. Tại cây xa leo đến phía dưới khuôn mặt của vạn vật chi mạo, biểu cảm của nó đã kéo hết cỡ lên trên, trông vừa buồn cười lại quỷ dị. Khi cây xa đến hàm dưới, ngũ quan của nó hoàn toàn khép kín, như thể chết sống không mở miệng, không mở mắt. Cây xa leo lên, mệt đến toàn thân đẫm mồ hôi, lấy ra chiếc máy POS cũ nát tham lam vô tận eo trong túi và thao tác trên vạn vật chi mạo. Một giây sau, vạn vật chi mạo kỳ diệu há miệng rộng hết cỡ. Thực tế, cây xa đã cho vạn vật chi mạo vay 5 giây há miệng rộng hết cỡ với lãi suất cao, lần tiếp theo, cây xa cũng phải làm thế, nhưng kéo dài 10 giây, lãi suất 100%, rất cao. Nhưng trong cảm nhận của vạn vật chi mạo, ngũ quan của nó vẫn luôn đóng kín. Chỉ thấy cây xa cởi chiếc giày trái, đặt chiếc giày bốc khói vàng đục đầy nguy hiểm vào miệng vạn vật chi mạo. Sau đó, vạn vật chi mạo ngậm miệng lại. Nhìn thấy cảnh này, tháp chủ Seager trên thuyền cũng giật giật khóe mặt. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, vạn vật chi mạo đột nhiên trợn trừng hai mắt, há miệng rộng hết cỡ, miệng, mũi, tai đều bốc ra khói vàng đậm đặc. À, tiếng kêu bi thảm vang vọng gần nửa vùng sinh mệnh hải, bức tường kim loại bắt đầu rung chuyển, tan chảy, cuối cùng sụp đổ ầm ầm xuống biển. Vạn vật chi mạo không bị đánh nát, mà tiến vào một trạng thái dường như còn tệ hơn chết. Khi cây sa mang lại giày và leo lên thuyền, ánh mắt của mọi người trên thuyền nhìn hắn đã khác. Nếu trước đó, việc hắn lấy ra vài vực sâu khiến họ kiêng kỵ, thì giờ đây là sự đề phòng cao độ, đặc biệt là những người có thân hình tương đối lớn, có thể trực tiếp bị giày ném vào miệng. Sau khi tiến vào sinh mệnh hải, thực tế có 4 tầng nguy hiểm. Đầu tiên là vô số sinh vật thủy sinh kỳ dị, chúng không nhìn vào không chỉ vì khí tức mạnh mẽ của Tô Hiểu và ba gã khổng lồ, mà quan trọng hơn là vì sự kỳ dị giới ngoại của Red Ma. Nguy hiểm thứ hai đến từ sự giao lưu thân mật với mắt vô ám, ý chí và linh hồn không đủ mạnh, về cơ bản sau khi thương lượng với nó, sẽ hóa điên. Con thuyền vạn vật chi mạo không phải chiếc thuyền lớn đầu tiên đến sinh mệnh hải. Ba gã khổng lồ đã sớm loan truyền tin tức về việc phát hiện toàn bộ di sản văn minh luyện kim giấu trong giới thần, chỉ có điều, đó là chuyện của hơn 1.000 năm trước. Việc này không được ghi chép lại chủ yếu là vì những mạo hiểm giả từng rầm rộ đến đây đều đã biến thành bộ xương dưới đáy biển. Nguy hiểm thứ ba đến từ vật khổng lồ mềm mại di động trên không đảo. Kết quả là, vật khổng lồ mềm mại di động không muốn đối mặt trực diện với cha xứ, nó sợ bị cha xứ ăn thịt. Đúng vậy, loại quái vật điên cuồng này, khi đối mặt với cha xứ, từ kẻ gây hại biến thành nạn nhân. Nguy hiểm thứ tư đến từ vạn vật chi mạo, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, nó suýt chết, đã lâm vào hôn mê sâu, có tỉnh lại được hay không rất khó nói, nhưng dù có tỉnh cũng phải mấy trăm năm sau mới có thể bình phục chút ít vết thương khổng lồ hôm nay phải chịu đựng. Tiếp tục tiến tới hai ngày sau, cuối cùng, lục địa xuất hiện ở phía trước, và cùng lúc, trên không trung có một con mắt kim loại khổng lồ. Nếu mắt vô ám cho người ta cảm giác được cấu thành từ năng lượng, chỉ có phần lõi là sự không biết và sợ hãi, thì con mắt kim loại khổng lồ này, như thể được khảm trên bầu trời, quan sát phía dưới, lại cho người ta cảm giác sợ hãi mãnh liệt và quỷ quyệt. Bên trong nó là cấu trúc mô mắt có đặc tính sinh vật, nhưng bên trên cắm rất nhiều mũi nhọn dài và mảnh. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây là những mũi nhọn nhân tạo siêu lớn có thể mang lại sự đau đớn tột cùng. Ngoài ra, bên trong con mắt khổng lồ này còn được nhồi nhét thô bạo các loại cấu trúc kim loại, trông tàn nhẫn và thô thiển. Để đảm bảo sự ổn định, con mắt khổng lồ được bắt rất nhiều vòng kim loại, và cũng vì vậy, nhìn từ xa, nó giống như một con mắt kim loại khổng lồ. Con mắt khổng lồ đường kính hàng ngàn mét này khiến không gian xung quanh phủ đầy mô huyết thịt, từ từ chuyển động, hướng tầm nhìn về phía báo Thù Hào. Tô Hiểu túng da lông sau gáy bố bố uông, lúc này xông vào khoang thuyền, đợi mọi người trong tiểu đội vào khoang thuyền, phanh một tiếng đập mạnh đóng cửa phòng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Toàn bộ con thuyền đều phát ra cảm giác ma sát mạnh mẽ. Giáo hoàng máy móc Unger Mele đang ở trong khoang đối diện, dùng năng lực cấu thành một bộ thân thể không có ý thức và linh hồn, ném nó ra bong tàu. Sau khi thân thể vô chủ rơi xuống bong tàu, toàn bộ lớp da của nó bị xé rách, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vặn vẹo. Cảm giác này như thể mắt máy móc khổng lồ. Không, phải nói là mắt luyện kim khổng lồ, như thể mắt luyện kim khổng lồ trút hết đau đớn và hành hạ mà nó phải chịu đựng lên mọi thứ mà ánh mắt nó chiếu tới. Nhìn những kiến trúc trên mảnh đất đằng xa, có thể xác định điểm này. Đỉnh của kiến trúc đầy những hố nhỏ, như thể bị lưỡi cưa mài đi mài lại. Tình huống tồi tệ là báo Thù Hào, dưới sự chú ý của mắt luyện kim khổng lồ, không chịu đựng được bao lâu, khả năng cao là không thể đến được bờ bên kia. Tô Hiểu giơ tay, còn chưa nói gì, bố bố Uông đã đưa ra đầu dò không gian, đâm đầu dò vào không gian. Không gian trong phạm vi ánh mắt của mắt luyện kim khổng lồ chiếu tới rất không ổn định, dám truyền tống khoảng cách xa bên trong đó, không chắc sẽ bị lạc vào khe hở nào đó. Nếu truyền tống cự ly ngắn, với uy lực của trận truyền tống diệt pháp, không có vấn đề gì. Ngay khi hắn chuẩn bị cấu thành người truyền tống diệt pháp, một linh thể màu đen hình cầu tròn bên cạnh một bà lão đột nhiên xuất hiện, nó mở cái miệng rộng đầy những chiếc răng nanh nhỏ, phun ra một vật được bao bọc bằng vật liệu màu đen, sau đó nó lập tức biến mất. Ngươi thu hoạch được phong ma, trang bị bá chủ 128 vị có thể trưởng thành. Là thợ rèn ác ma đã hoàn thành việc chế tạo vỏ đao phong ma, nhưng không biết vì sao, thợ rèn ác ma lại giao vỏ đao cho bà lão. Trực tiếp thu hồi vỏ đao phong ma, báo Thù Hào sắp không chịu nổi. Tô Hiểu phóng ra hư ảnh huyết khí được cấu thành từ huyết khí. Chỉ có điều, hư ảnh huyết khí lần này nhỏ hơn rất nhiều, dương cung kéo tên, một mũi tên tinh thể bắn ra, trúng vào cửa chính của một tòa điện đường cực lớn, cao vài trăm mét trên đảo đằng xa. Mũi tên tinh thể vỡ vụn, nhưng điều đó không quan trọng, Tô Hiểu đã tính toán xong khoảng cách không gian. Một giây sau, trận truyền tống diệt pháp bao phủ toàn bộ khoang thuyền. Đông. Báo Thù Hào rung chuyển một cái. nữ thị vệ luyện kim viên nát, vốn rất mê man sau khi đến đây, lập tức bị đưa vào giấc mơ đẹp. Sương mù không gian xung quanh dần tan đi, Tô Hiểu bước sang một bên, một tay vịn tường, không gian khu vực gần đây quả thực quá bất ổn định. Phun. Cây xa một tay đỡ cột đá cẩm thạch, nếu không phải tiếc, đã phun ra mì gói dăm bông vừa ăn. Còn về bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, huynh đệ chó xám, đã đều ngồi đó, hoàn toàn ngây ngốc. Vài giây sau, họ xếp thành một hàng, bắt đầu gầm thét như rồng dữ. Tô Hiểu hoảng mười mấy giây sau, đảo mắt nhìn tình hình xung quanh. Đây là sảnh nhập môn của một tòa điện đường, phía trên là cửa sổ hoa vòm. Những gì đập vào mắt là các mỹ nhân của các tộc khác nhau, với dung mạo khác nhau. Diệt pháp giả, một đường gian khổ quá, người nên nghỉ ngơi một chút. Một mỹ nhân cao gầy, tóc dài bạc trắng, quần áo táo bạo, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu thông dong một đao, mỹ nhân cao gầy trước mắt chỉ còn hơn nửa người, đổ sụp xuống thẳng tắp, dần hóa thành một vũng thịt nhão nhúc nhích, ngấm vào những viên gạch lát nền trắng đen xen kẽ. Người đã tiến vào khu vực nguy hiểm cao của thế giới này, điện đường sinh sôi. Nơi đây ấm áp lại hỗn tạp, mang đến cảm giác vặn vẹo về sự sống cho nhân loại. Tô Hiểu nhìn máu tươi dính trên tay, ngay khoảnh khắc vừa đánh chết con yêu quỷ mị hoặc kia, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang ăn mòn tâm linh mình. Điều này khiến hắn nảy sinh ý nghĩ muốn mãi mãi ở lại nơi đây, không tiếp tục mạo hiểm tính mạng, không còn leo lên những nơi cao hơn nữa. Đản sinh chi mẫu. Ever yêu cầu hắn ở lại đây. Trước lời yêu cầu này, đôi mắt Tô Hiểu bỗng đỏ rực, huyết khí trào dâng xung quanh. Oanh. Như một biển huyết tinh hồng bộc phát, Tô Hiểu khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, tạo thành một gai nhọn rỗng ruột, không có gai. Hắn lập tức đâm gai nhọn này vào mi tâm, rồi chậm rãi rút ra. Bên trong gai nhọn rỗng ruột đã có những tuyến trùng màu hồng như thật như ảo, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, cố gắng thoát thân. Ca ca ca. Dưới sự đồng hóa của tinh thể, những tuyến trùng màu hồng này bị tinh thể hóa, vỡ tan cùng lúc với sự phá vỡ của gai nhọn tinh thể. May mắn thay, hiện tại có ý chí tuyệt đối, nếu không, với khả năng miễn nhiễm khống chế tâm linh của đao thuật tông sư trước đây, hắn chắc chắn sẽ trúng chiêu. Miễn nhiễm khống chế tâm linh chỉ là một tấm chắn, có thể ngăn chặn những cú xung kích tâm linh dữ dội trong nháy mắt, nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập âm ỉ, kéo dài như lũ lụt thế này. Bu Bung, Amo, Ba Ha đều đang nằm mê man trên mặt đất. Bu Bung ngủ ngon nhất, bởi lẽ nó không có tà niệm về sắc dục. Với dáng vẻ nằm thẳng cẳng và biểu cảm trên khuôn mặt chó, rõ ràng nó đang mơ thấy bị một đám đồng loại cái đuổi theo. Amo thì chảy nước miếng từ miệng, nó mơ thấy dị tính sắc dục, rồi ăn mất. Thật khó tưởng tượng bạn tình dị tính sắc dục trong giấc mơ của Amo trông như thế nào. Ba Ha thì mặt đầy nụ cười dâm đãng, không cần nghĩ cũng biết, tên này đã tận hưởng nơi này rồi. Ánh mắt của thị nữ luyện kim. Viên nát mê man. Nàng không lâm vào ảo mộng cảnh. Chủ nhân của điện đường gây giống. Đản sinh chi mẫu. Ever, dường như cố tình tránh thị nữ luyện kim. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của Tô Hiểu, rằng thị nữ luyện kim đã từng đến hòn đảo này. Năng lượng linh hồn dâng lên chân phải. Bu Bung, Amo, Ba Ha mỗi đứa một chân, cộng thêm huyết khí tinh hồng mà Tô Hiểu phẫn nộ tung ra xung quanh, cả ba đều giật mình tỉnh dậy. Lão đại, tôi đã gặp tình yêu đích thực của đời mình. Tô Hiểu nhìn Ba Ha, thấy trong mắt đối phương vẫn còn hình ảnh hư ảo màu hồng nhàn nhạt, lập tức bước tới đá cho Ba Ha bay thẳng vào bức tường đối diện, rồi bật trở lại. Thấy nó cựa quậy hai lần không lên tiếng, Tô Hiểu giả vờ đá tiếp. Lão đại, tình yêu đích thực của đời tôi bị anh đá bay mất rồi, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Chết tiệt, tôi còn đang thắc mắc, lão tử là công, sao lại có thể đẻ trứng? Ba Ha nói đến đây, vội ngậm miệng lại. Nội dung của ảo cảnh này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cười nhạo cả đời. Bu Bung lấy ra đoạn ghi hình từ thiết bị đầu cuối, chuẩn bị về chia sẻ cho Benny. Đây là thói quen của Bu Bung. Đừng thấy nó và Benny thường xuyên mèo chó đại chiến, nhưng những sự kiện quan trọng hoặc thú vị, nó đều sẽ lấy video từ thiết bị đầu cuối ra cho Benny xem. Đại tiểu thư Benny thường tỏ vẻ không hứng thú, nhưng thực tế, những video về đội này, nàng đều lén lút xem trong phòng mèo trước khi ngủ, mỗi lần xem một chút rồi ngủ thiếp đi. Tô Hiểu nhìn về phía huynh đệ chó xám, rất tốt, hai huynh đệ đã hồn bay lên mây, mỗi đứa ôm một cái cột, đang biểu diễn màn xã giao đỉnh cao. Chỉ trong một lát như vậy, thì nữ luyện kim đã đi về phía nội điện, giả vờ muốn đẩy cánh cửa gỗ màu trắng. Từ đường linh ảnh thu lại, thì nữ luyện kim bị kéo trở về. Nàng giãy giụa vô lực vài lần, sau khi sự mê man trong mắt giảm đi đôi chút, nàng không giãy giụa nữa, mà tiếp tục đứng đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt. Viên nạc. Viên nạc. Viên nạc, con của ta. Tiếng gọi mơ hồ, như có như không, xuất hiện bên tai thị nữ luyện kim. Viên Nạc. Ánh mắt nàng vừa hiện lên sự khác biệt, một bàn tay mang theo bao cổ tay kim loại đỏ sẫm đưa đến trước mặt nàng, kêu bốp một tiếng búng tay. Huyết khí nhẹ nhàng vang vọng, xua tan âm thanh như ẩn như hiện trong không khí. Xác định thị nữ luyện kim tạm thời sẽ không có bất thường, Tô Hiểu kết cấu một chiếc ghế tinh thể, ngồi xuống chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi đẩy cánh cửa trước mặt ra, tồn tại ở khu vực trung tâm của điện đường sinh sôi kia sẽ tỉnh dậy, tiếp theo là một trận ác chiến. Tô Hiểu không có ý định đánh trận này. Về việc liên thủ với ba cự đầu, giáo sĩ, Red Ma, loại khả năng này là không có. Tô Hiểu không tin tưởng bọn họ, và bọn họ cũng sẽ không quay lưng về phía Tô Hiểu, đơn giản là vậy thôi. Đợi những tên này đến, cường giả hệ tâm linh nào thích đối phó thì cứ để hắn đối phó. Hắn lấy ra thanh phong ma eo được bọc kín mít từ không gian chứa đồ, xem xét vỏ đao sau khi được tăng cường. Phong ma. Xuất xứ, hư không. Thợ rèn ác ma. Phẩm chất, cấp bá chủ. Vị trí bá chủ, 128, đang trưởng thành. Loại hình, vỏ đao. Độ bền, 350 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Hiệu quả trang bị 1, phong ma chi cảnh, hạt nhân. Bị động, khi trảm long thiểm ở trạng thái nhập bao, mỗi điểm sức mạnh linh ma của nhận chi ma linh sẽ tẩm bổ giá trị sinh mệnh cơ bản của ngươi. Hiện tại tối đa có thể tẩm bổ lên 30 triệu điểm, đây là giới hạn trước khi thăng cấp lên đỉnh phong chí cường. Sức mạnh linh ma hiện tại, 6.605 điểm. Tỷ lệ tẩm bổ của phong ma chi cảnh hiện tại, 6.5%, tỷ lệ tẩm bổ này sẽ được xác định dựa trên sức mạnh tổng hợp của phong ma. Hiệu quả trang bị 2, phong nhận vững dưỡng, bị động, khi bội đao của ngươi nhập bao, mỗi phút sẽ hồi phục 5 điểm độ bền, cho đến khi độ bền hồi phục đến tối đa. Nhưng mỗi khi hồi phục 10 điểm độ bền, sẽ giảm đi một điểm giới hạn độ bền tạm thời, cho đến khi vũ khí này được sửa chữa bởi thợ rèn có kỹ thuật cao. Giới hạn độ bền tạm thời bị giảm có thể hồi phục. Nhắc nhở, độ bền hồi phục do vỏ đao này mang lại không thể mang lại hiệu quả sửa chữa cho bội đao của ngươi. Ngươi vẫn cần tìm kiếm thợ rèn để tiến hành sửa chữa hoàn hảo cho vũ khí này. Nhắc nhở, sử dụng hiệu quả này để hồi phục độ bền của bội đao sẽ dẫn đến độ khó sửa chữa lần này của bội đao tăng lên 1000%-1200%. Ngươi cần lựa chọn cẩn thận. Hiệu quả trang bị 3, bạo thực bá chủ, hạt nhân. Bị động, phong ma có thể nuốt chửng bất kỳ trang bị bá chủ nào và mang lại điểm trang bị vượt quá giới hạn. Điểm trang bị, 7200 điểm, trang bị bá chủ này có phương thức xác định điểm trang bị đặc biệt. Mô tả ngắn, chiến. Chiến cho đã. Giá cả, không thể bán. Không cần suy nghĩ, Tô Hiểu lập tức cho mắt ác mộng eo và tinh thần vỡ nát eo mà trước đây đã đào thải ra khỏi trang bị, cùng với thôn thực giả yêu nuốt chửng bởi phong ma. Trước đây trang bị bá chủ này rất thích nuốt chửng các trang bị khác, lần này đến lượt nó bị ăn. Xếp hạng bá chủ của mắt ác mộng eo là 559, tinh thần vỡ nát eo là 259. Sau khi nuốt chửng cả hai, xếp hạng bá chủ của phong ma đều từ 128 tăng lên 121, chỉ tăng 7 vị. Có vẻ muốn phong ma eo tăng trưởng, cần phải nuốt chửng trang bị bá chủ có xếp hạng cao hơn. Nói ra thì, vài món trang bị của Tô Hiểu đều có chút hung tàn. Trảm long thiểm ăn đao, phong ma ăn trang bị bá chủ, còn vô tận chi hoàng thì đỉnh hơn, nó có thể ăn bất kỳ trang bị nào. Những kẻ săn chí cường khác đều có vài bộ trang bị đầy đủ, để ứng phó với các tình huống khác nhau. Còn bên Tô Hiểu, trang bị ngày càng ít đi. Thật sự không còn thừa gì, những món không bán được đều ném cho vô tận chi hoàng nuốt mất. Sau khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã nhận ra rằng, phương pháp dựa vào việc tiêu diệt vật thể sinh sôi vượt sâu. Bất tử bất diệt hoặc hậu duệ tộc vượt sâu để thu thập năng lượng bản nguyên, sau đó độc chiếm hấp thu nhằm tăng cường giá trị sinh mệnh kháng tính vượt sâu, tuy có thể sử dụng, nhưng cực kỳ không ổn định. Ví dụ như khi tiến vào thế giới này, hắn không còn gặp vật thể sinh sôi vượt sâu. Bất tử bất diệt và tạm thời không có cơ hội triệt để giết chết hậu duệ tộc vượt sâu. Trước đây ở đấu trường giả thú, tưởng chừng có cơ hội giết, nhưng thực tế quy tắc ở đó là, nếu triệt để giết chết thì phải thay thế vị trí đó. Hắn không có ý định trở mặt với lão giả thú kia, cũng không muốn tạm thời gia nhập gia tộc Rung. Cũng bởi vậy, sinh mệnh giá trị của hắn vẫn là 1.157 vạn điểm. Đối với những chí cường giả khác, đây đã là không thấp, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thế vẫn chưa đủ. Đánh giá là qua một chút, tiếp theo có thể nắm giữ đầy đủ cường đại chí cường bị động thể lực, cái đó có thể tại giai đoạn hiện tại tăng lên 700 vạn 1.000 vạn điểm sinh mệnh giá trị, đã là cực hạn. Nghĩ gom đủ gần 1.000 vạn còn lại, dựa vào hấp thu bản nguyên năng lượng là cực kỳ không đáng tin cậy. Trước mắt, vỏ đao phong ma yêu xuất hiện, không nghi ngờ là cơ hội. Nếu như thật sự tập trung tài nguyên lên trên đó, làm nó đạt đến top 20, thậm chí top 10 trong số các trang bị bá chủ, thì kết hợp với 6.605 điểm ma linh cường độ, thật sự có khả năng bù đắp được phần sinh mệnh giá trị còn thiếu này. Việc tăng cơ sở sinh mệnh giá trị lên 3.000 vạn điểm trước khi thăng cấp chí cường đỉnh phong là một khâu cực kỳ quan trọng. Điều này có thể nâng cao xác suất thăng cấp thành công, hơn nữa mức độ ảnh hưởng gần bằng hạch tâm kỹ pháp Thiên Phong Trảm Ảnh. Rốt cuộc, sinh mệnh giá trị tương ứng với việc có thể sống sót hay không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể. Ở thế giới này, hắn vẫn chưa được buông tay chân ra toàn lực chiến đấu. Hơn nữa, sau khi nắm giữ Thiên Phong Trảm Ảnh, Mẫn Diệt Huyết Thương, Cực Cảnh Tinh Giới, hắn dần dần muốn tự chiến một trận với những địch nhân ngang sức, thậm chí mạnh hơn mình một chút. Cảm giác này sau khi tiến vào thế giới này bắt đầu dần dần mãnh liệt. Ban đầu, hắn đã quyết định chém giết một trận với lão giả thú kia, kết quả vòng xích nhân quả của thế giới này đã buộc kế hoạch đó phải dập tắt. Thêm vào đó, ở đấu trường giả thú, việc chém giết không hề mang lại cảm giác thoải mái. Trước mắt rốt cuộc đã gặp được cường địch. Nếu không, hệ tâm linh cũng chấp nhận được chăng? Mặc dù thể nghiệm chiến đấu không sảng khoái đến tột cùng, nhưng cũng là một trận tử chiến có cường độ đầy đủ. Đúng vậy, Tô Hiểu có chút muốn đánh một trận. Đối với mấy phần hiếu chiến này, hắn không kiềm chế. Sinh ra làm người, không thể không có bất kỳ dục vọng nào. So với trầm luân trong bạo thực, sắc dục. Việc có mấy phần hiếu chiến là khuyết điểm tốt nhất đối với một tông sư đao thuật. Thói quen hút thuốc, hắn đã bỏ. Nguyên nhân là rượu ngon nguyên tố tự mình ủ rất không tệ. Cũng như bây giờ, khi trong lòng có chút hiếu chiến. 3. Nút chai được mở ra, Tô Hiểu cầm bình rượu nguyên tố rượu ngon, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Cảm giác hiếu chiến đang dần dần như lửa trong lòng, nguội lạnh đi mấy phần. Nhìn bình rượu ngon, trước khi bình rượu ngon này uống cạn, mấy gã kia vẫn chưa đến. Hắn sẽ đánh trận này. Còn về việc, sau khi lên đảo có bị tính kế hay không, hắn không tin Tam Cự Đầu lại ngu xuẩn đến mức, trước khi vòng xích nhân quả vỡ vụn, lại đâm sau lưng. Những gã ngu xuẩn như vậy, không thể nào sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ. Tô Hiểu sơ sơ đầu chó của bố bố Ung, lại uống một ngụm nguyên tố rượu ngon. Bố bố Ung nghiêng đầu nhìn sang. Nó bỗng nhiên cảm giác chủ nhân của mình hình như không giống lắm. Sự thay đổi này không phải đột ngột, mà là theo sự tăng lên của thực lực, dần dần biến hóa. Vẫn là một người lãnh đạm, cường đại với kỹ pháp sát phạt ngang ngược, nhưng trở nên mạnh mẽ và khó lay chuyển hơn. Bố bố Ung vui vẻ vẫy đuôi. Ngay lúc này, trên trần nhà cách đó không xa sinh ra máu thịt. Máy móc giáo hoàng, Unger Mele rơi xuống trước, sau đó là Tam Trụ Thần, cuối cùng là Vạn Tượng Thủy Nguyên Harod. Vạn Tượng Thủy Nguyên Harod xuất hiện sau lưng, nhìn về phía cánh cửa gỗ cao lớn dẫn vào bên trong. Ngươi, không hứng thú. Hệ tâm linh, không hứng thú. Vậy, theo ước định, ta, đến. Vạn Tượng Thủy Nguyên Harod hóa thành huyết nhục màu đỏ sẫm, sinh trưởng và lan tràn dữ dội, bao phủ phần lớn khu vực phía trước. Nó dần dần thẩm thấu cánh cửa gỗ, tiến vào bên trong. Oanh! Khí tức màu đỏ sẫm bộc phát, giằng co với khí tràn màu hồng. Nhìn xuyên qua vòng cổng, Tô Hiểu thấy một chiếc giường lớn bằng hài cốt có màn che xung quanh. Trên đó nằm nghiêng một thân ảnh khổng lồ. Nửa thân trên của nàng là dáng vẻ một mỹ nhân khổng lồ tuyệt mỹ, nửa thân dưới là khối thịt nhão không ngừng nổi lên, nhúc nhích. Đây chính là mẫu thân sinh sản Ever, được chế tạo bởi trận doanh luyện kim của kỷ nguyên thứ hai. Sức sát thương đối với thế giới có thể so sánh với đại lãnh chủ. Chiến tích của nàng là hủy diệt hai thế giới cấp bậc chí cường, hủy diệt 9 thế giới cấp bậc tuyệt cường, hủy diệt 59 thế giới cấp bậc cửu giai, hủy diệt 104 thế giới cấp bậc bát giai. Chiến tích trên có thể tra trong thư khố linh hồn. Tô Hiểu bước vào tẩm điện. Điều này làm mẫu thân sinh sản Ever càng trở nên ngưng trọng. Đơn độc đối đầu với Tô Hiểu hoặc Vạn Tượng Thủy Nguyên Harod, nàng có thể ngang sức. Nhưng nếu phải đối đầu cùng lúc với cả hai, thì phải đánh thức những người khác đang ngủ say trên đảo. Sau khi Tô Hiểu bước vào tẩm điện, nhìn lướt qua mẫu thân sinh sản Ever rồi đi về phía cánh cửa kim loại màu bạc ám bên cạnh. Thấy thế, chiếc giường hài cốt còn lại của mẫu thân sinh sản Ever sống lại. Chiếc giường này hóa ra cũng là một phần của mẫu thân sinh sản Ever. Sau khi hoàn toàn đứng dậy, mẫu thân sinh sản Ever giống như một con nhện hài cốt khổng lồ. Nửa thân dưới ban đầu nhúc nhích, nổi lên, kỳ thật là vị trí cổ. Nửa thân trên là mỹ nhân khổng lồ, thì chỉ là phần đầu. Rắc, rắc. Trung tâm lồng ngực của mỹ nhân khổng lồ nứt ra, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn bên trong, cùng với từng con mắt. Mũ dịch như nước miếng chảy xuống. Gầm. Tiếng gào thét truyền ra rất xa. Tô Hiểu cũng ở trong tiếng gào thét này, nhưng hắn không để tâm, chỉ đi về phía cánh cửa kim loại màu bạc. Tranh tranh tranh. Những vết chém đang xen xuất hiện, cánh cửa kim loại màu bạc ầm vang vỡ nát. Tô Hiểu bước vào bên trong. Một lượng lớn vật chất đục ngầu tràn về phía hắn, nhưng bị khối huyết nhục màu đỏ sẫm tràn đến ngăn lại. Vạn tượng thủy nguyên Harrod khoác áo choàng màu đỏ sẫm tựa như kim loại lỏng chảy. Áo choàng khép lại phía trước, không thấy hai tay, làm cho thân cao hơn 8 mét, bờ vai rộng của nó trông càng thêm cao lớn. Thêm vào đó, Harrod đứng trên khối huyết nhục màu đỏ sẫm cao ngất, hình thể cộng với khí tràng, làm cho nó có một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt, căn bản là đang quan sát mẫu thân sinh sản Eivor. Thần, đang quan sát kiến. Hành lang kim loại dường như dẫn đến cuối cùng của hòn đảo này. Tô Hiểu đã đi trước nửa giờ. Ngay khi hắn nghĩ mình lại bước vào một ảo cảnh nào đó, phía trước xuất hiện một ngã ba. Đây là một lựa chọn. Tô Hiểu chọn đi bên trái, Bố Bố Uông chọn bên phải. Sau khi tiểu đội thương nghị cuối cùng, đi bên trái. 10 phút sau, Tô Hiểu quay lại ngã ba vừa nãy. Lần này đi bên phải. Hòn đảo này áp chế cảm giác quá mãnh liệt, trừ tuyệt đối cảm giác của hắn, tất cả các thủ đoạn cảm giác khác đều mất hiệu lực. Còn về việc tại sao lại đi vòng lại, không cần để ý đến chi tiết không quan trọng này là đi vào đường cùng. Chưa đi được bao xa, một cánh cửa lớn màu vàng ấm nặng nề chắn ngang phía trước. Hai bên cánh cửa lớn này, mỗi bên có một lối rẽ. Trên cánh cửa lớn này, tổng cộng có 4 lỗ khóa. Cần phải tập hợp đủ 4 chiếc chìa khóa mới có thể mở nó ra. Tô Hiểu lùi lại vài bước. Thấy thế, Bố Bố Uông, A Mổ, bà Hà quay người chạy về phía hành lang phía sau. Trong đó, A Mổ chạy được vài bước thì phát hiện thị nữ luyện kim không nhúc nhích, liền quay lại xách cổ áo sau của đối phương, rồi xách thị nữ luyện kim chạy. Về việc tại sao A Mổ lại mang theo thị nữ luyện kim, bởi vì thị nữ luyện kim nấu ăn rất ngon. Hai huynh đệ chó xám đều đầy mặt khó hiểu. Ngay khi hai huynh đệ đang do dự là cùng nhau trốn hay ở lại giả vờ trung thành, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, một chân thẳng đạp, trúng vào cánh cửa kim loại phía trước. Đông. Trong khoảnh khắc này, hai huynh đệ chó xám dường như nhìn thấy cánh cửa thiên đường. Lực xung kích cuồng bạo ập đến, làm chúng hóa thành hai luồng sáng, trong nháy mắt đã vượt qua Bố Bố Uông, A Mổ, bà Hà đang chạy vội rất xa trong hành lang. Hôm nay, mật đảo đã có vài vị khách không mời mà đến. Điều này làm biển sinh mệnh vốn yên tĩnh đến nhàm chán, trở nên có chút khác biệt. Giờ phút này, phía trên mật đảo, quái vật mềm dẻo đang điều khiển hòn đảo lơ lửng bay đến đây. Từng con mắt khổng lồ của nó quan sát phía dưới. Mắt luyện kim phía trên mật đảo đương nhiên nhận ra quái vật mềm dẻo. Chúng từng có mâu thuẫn, nhưng theo dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng, sự quá mức nhàm chán đã biến hai kẻ thù cũ này thành những người bạn không tính là bạn. Chúng đang quan sát hòn đảo nhỏ khổng lồ phía dưới. Đông. Nhuyễn hành cự vật tận mắt thấy, một luồng xung kích lấy đảo mật làm điểm khởi đầu, khuếch tán ra xung quanh, đánh thức sóng biển dữ dội, không, phải nói là sóng thần. Ban đầu, con sóng chỉ cao vài chục mét, nhanh chóng vọt lên 100 mét, đạt tới cấp độ khủng khiếp cao vài ngàn mét. Xem ra, nó sắp càng quét hơn nửa sinh mệnh hải. Đông. Đông. Đông. Đảo mật như bị trời phạt, rung chuyển liên hồi. Lớp kim loại phong hóa ở rìa đảo nhỏ tróc ra từng mảng lớn, rơi xuống biển. Thấy cảnh này, những hành cự vật, vốn chỉ định xem náo nhiệt, vội điều khiển không đảo của mình bay đi xa. Trò náo nhiệt này, dường như quá nguy hiểm. Luyện kim cự nhãn chỉ đành trơ mắt nhìn những hành cự vật rời đi. Nó bị cố định tại đây, không cách nào né tránh, trừ việc nhắm mắt lại. Bên trong thông đạo kim loại cũ kỹ, Tô Hiểu xoa xoa bắp chân hơi run. Hắn không có thời gian đi tìm 4 chiếc chìa khóa, nên đã chọn cách tự mang chìa khóa. Kết quả thì sao? Rất tốt. Uy lực của đá kỹ hiện tại đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với trước. LVS chung cực năng lực lực lượng xuyên thấu đá kỹ 12 lần cường hóa, chí cường cấp bị động uy lực đá đánh của ngươi sẽ nhận được gia tăng từ thể lượng bản nguyên sinh mệnh lực, toàn bộ thuộc tính chủ và cường độ linh hồn của ngươi. Với hơn 2.500 điểm thuộc tính thể lực chân thực hiện tại, Tô Hiểu có thể liên tục đá vài cước mà chỉ hơi mỏi bắp chân. Đương nhiên, lần này là mở cửa, nên hắn đã giảm bớt vài phần lực. Không thể một cước đá nát tòa kiến trúc nghi là kho báu này, làm vậy sẽ được không bù mất. Nếu sử dụng sức mạnh cực hạn trong lúc tự chiến, chắc chắn sẽ có khoảng cách giữa các đợt đá. Nếu đá tiếp cước thứ hai, hắn không muốn mất đi chân phải đồng thời bị chấn nứt nội tạng. Cánh cửa kho báu kim loại phía trước bị cuộn vào trong, dường như đang trưng bày việc nó vừa chịu đựng sự đối xử tàn bạo như thế nào. Nhắc nhở, người đã tiến vào di sản bảo khố của trận doanh luyện kim thời kỳ thứ hai. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu xác định, đồ vật nơi đây tuyệt đối không thể động vào dù chỉ một món. Thứ nhất, những kẻ cực đoan thời kỳ thứ hai, thậm chí có thể nguyền rủa hệ thống lực lượng của chính mình, sẽ không để lại chút sơ hở nào cho kẻ địch. Hai là, nhóm bảo khố này không xứng với cấp độ an toàn của di sản luyện kim. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu bước vào bảo khố, hắn dường như lạc vào quốc gia của người khổng lồ. Một loạt giá trưng bày cao vút, xếp thẳng hàng, mỗi cái cao cả trăm mét. Trên đó bày đủ loại vật phẩm muôn màu muôn vẻ, tài liệu quý hiếm, bí bảo do luyện kim sư chế tác và từng viên nguyên sơ chi hạch. So với bảo khố luyện kim này, di sản của trận doanh Cổ Long, Thái Dương ngày trước có vẻ không quá giàu có. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn cây xa, người cũng đi vào cùng hắn. Mũi của cây xa nở to, hắn đang rụt rè thở dốc, làm bộ muốn cầm lấy một món bí bảo luyện kim. Kết quả, khoảnh khắc tay sắp chạm tới, hắn liền rụt lại ngay lập tức. Điều này làm hắn khó chịu, ngũ tạng đều như bị đốt cháy. Có thể nhìn thấy mà không thể chiếm làm của riêng, đối với cây xa mà nói, quả thực là cực hình. Người bạn thân yêu của ta. Bành. Chưa đợi cây xa nói xong, A Mổ đã theo sự chỉ dẫn của Tô Hiểu, dùng gậy đánh ngất cây xa. Kỳ thật, cây xa với tuyệt đối sinh mệnh giá trị làm sao có thể dễ dàng ngất đi như vậy. Hắn chẳng qua là đang tự tạo cho mình và tham lam nguyên tội một bậc thang để lui mà thôi. Đến đài cao ở trung tâm bảo khố, Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, một lần nữa có nhận thức mới về sự giàu có của các luyện kim sư thời kỳ thứ hai. Hắn định rời đi như vậy sao? Đương nhiên là không. Vô tận chi hoàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn hoàn toàn buông bỏ sự áp chế đối với chiếc vòng này. To hơn kim tệ vài vòng, viền ngoài mang chất liệu kim loại màu vàng sẫm, bên trong hoàn toàn đen kịt, vô tận chi hoàng lơ lửng lên. Nó đầu tiên ẩn vào không gian phía trên, sau đó mở rộng, tạo thành một cái lỗ đen đường kính hơn 10 mét. Một luồng hấp lực từ phía trên truyền xuống. Sinh linh chỉ cảm thấy hơi bị hút kéo, nhưng đối với các bí bảo quý hiếm, thì đó là một lực hút khổng lồ không thể chống cự. Toàn bộ giá trưng bày khổng lồ ở đây bay lên, đủ loại bí bảo quý hiếm trên đó bay càng lúc càng cao. Vô tận chi hoàng như trường kình hút nước, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả bí bảo quý hiếm đều bị hút vào bên trong. Vô tận chi hoàng hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạt nhân bị động, vô tận chi hoàng có thể nuốt chửng trang bị, vật phẩm quý hiếm khác, bao gồm cả trạng thái chưa công chứng, thậm chí không thuộc về trang bị, vật phẩm quý hiếm của ngươi, và căn cứ vào phẩm chất, điểm số, cường độ của vật phẩm bị nuốt chửng, tăng giới hạn điểm số của vô tận chi hoàng. Chính vì đặc tính của vô tận chi hoàng, Tô Hiểu mới lựa chọn làm như vậy. Vô tận chi hoàng có thể nuốt chửng trang bị, vật phẩm quý hiếm chưa công chứng hoặc không thuộc về Tô Hiểu. Đối với người khác, đây chỉ là phần giới thiệu trang bị. Nhưng đối với những người như Tô Hiểu và Cây Sa, những kẻ thường xuyên thực hiện các thao tác kỳ lạ, hiểu biết sâu sắc về phán định và công chứng, thì họ hiểu rằng quyền sở hữu của vô tận chi hoàng không hoàn toàn thuộc về Tô Hiểu. Hay nói cách khác, có một khoảng cách thuộc về. Cái gọi là khoảng cách thuộc về chính là giữa Tô Hiểu và quyền sở hữu vô tận chi hoàng, còn cách một bên công chứng khác. Khi năng lực vượt sâu tế hiến của vô tận chi hoàng xuất hiện, hắn đã làm rõ bên công chứng khác giữa hắn và vô tận chi hoàng là bên nào. Đó là vượt sâu. Tô Hiểu không rõ các luyện kim sư đã làm gì với những bí bảo quý hiếm này, có thể là nguyền rủa nhân quả hay những thứ khó chơi hơn. Nhưng hắn chỉ cần xác định một điểm. Nếu vô tận chi hoàng nuốt chửng những bí bảo quý hiếm này, thì nguyền rủa nhân quả tương ứng sẽ nhắm vào vô tận chi hoàng trước, sau đó thuận theo quyền sở hữu của vô tận chi hoàng, lan tràn về phía vực sâu. Tô Hiểu thật sự không tin rằng sự bố trí của các luyện kim sư thời kỳ thứ hai có thể xuyên thủng vực sâu để thực hiện bước tiếp theo của nguyền rủa nhân quả lan tràn, lan đến chỗ hắn. Nếu nền văn minh luyện kim thời kỳ thứ hai thực sự mạnh mẽ như vậy, thì nó đã không bị hủy diệt. Một luồng lực màu xám xanh, dày bằng cánh tay, mang đặc tính nhân quả và nguyền rủa mãnh liệt, ẩn vào trong vô tận chi hoàng. Sau một lúc lâu, nó như trâu đất xuống biển, không còn tin tức gì nữa. Hiển nhiên, các luyện kim sư thời kỳ thứ hai không ngờ tới sẽ có kẻ khốn nạn đến. Khụ, sẽ có người thông minh đến mức sử dụng khái niệm tổng thể của vực sâu để đối phó với nguyền rủa nhân quả mà họ đã bố trí. Và hơn nữa, kẻ khốn nạn này còn nắm giữ thuật luyện kim cấp LV95. Vô tận chi hoàng thu về, trở lại trong tay Tô Hiểu. Trang bị kỳ lạ, không đúng, phải nói là kỳ diệu này, đã hoàn thành lần tăng cấp này. Tốc độ tăng cấp này đủ để kinh người. Vô tận chi hoàng. Sản địa, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 15000, 15000 điểm. Hiệu quả trang bị 1, vượt sâu tế hiến, bị động, người có thể thông qua trang bị này, tiến hành liên lạc tế hiến, giao dịch vật phẩm. Với tồn tại vượt sâu thượng cổ ngẫu nhiên ở xa tinh giới. Nhắc nhở, sau khi liên lạc tế hiến hoặc giao dịch với một tồn tại vực sâu thượng cổ ngẫu nhiên, người có thể lựa chọn cố định thuộc văn tế hiến của vô tận chi hoàng, tiếp theo chỉ liên lạc, giao dịch vật phẩm. Với tồn tại vực sâu thượng cổ này. Nhắc nhở, so với vật phẩm hiếm mà cường giả tinh giới biết đến, tồn tại vực sâu thượng cổ nhóm hứng thú hơn với linh hồn thạch phẩm cấp cao nhất của thư môn. Trang sinh thụ, tức là linh hồn tinh phách, và với nguyên chất thông thường có giá trị thấp đối với cường giả tinh giới, tức là nguyên chất hồn chết, nguyên chất thối rửa, nguyên chất oán hận, nguyên chất lôi tức. Hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạt nhân bị động, vô tận chi hoàng có thể nuốt chửng trang bị, vật phẩm quý hiếm khác, bao gồm cả trạng thái chưa công chứng, thậm chí không thuộc về trang bị, vật phẩm quý hiếm của ngươi, và căn cứ vào phẩm chất, điểm số, cường độ của vật phẩm bị nuốt chửng, tăng giới hạn điểm số của vô tận chi hoàng. Hiện tại giới hạn điểm số gia tăng, 9.000 điểm. Giảm mức trang bị, hắc ám trầm nịch, bị động. Nhắc nhở, 201 điểm kháng tính vượt sâu có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại, kháng tính vượt sâu hiện tại của ngươi là 213 điểm. Điểm số, 15.000 điểm. Nhìn thấy đặc tính hiện tại của vô tận chi hoàng, Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác lần này đã phát tài lớn. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày. Các độc giả xin thứ lỗi. Đầu tiên, nhóm thượng cổ vực sâu tồn tại dường như không hề yếu hơn mậu sinh chi cuồng loạn hay chút nữ, rất có thể cả hai đều là những tồn tại đỉnh phong thuộc hai loại hình khác nhau. Thêm nữa, thượng cổ vực sâu tồn tại đã tồn tại quá lâu. Tô Hiểu biết lịch sử hiện tại là thượng cổ thời đại của tinh giới, nhưng hắn luôn cảm giác lịch sử tinh giới hẳn còn dài đằng đẵng hơn, và những ghi chép về các thời đại xa xưa hơn hẳn đã bị hủy diệt trong dòng chảy thời gian. Có lẽ những thượng cổ vực sâu tồn tại này đều là nhân chứng của những thời đại cổ xưa đó. Chúng ẩn mình nơi vực sâu xa xôi, chứng kiến sự biến thiên của tinh giới và sức mạnh nguyên tố tự nhiên bao trùm tinh giới khiến chúng không muốn lại gần. Một điều có thể khẳng định là những thứ thượng cổ vực sâu tồn tại giữ lại chắc chắn là bảo vật đỉnh cấp. Lý do rất đơn giản, nếu không phải bảo vật đỉnh cấp, lực lượng tồn tại của chúng không thể chịu đựng nổi sự trôi chảy của thời gian lâu đến vậy. Điều thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy phát tài là những thượng cổ vực sâu tồn tại này lại có hứng thú với nguyên chất phổ thông. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì điều này cũng bình thường. Nơi vực sâu xa xôi, có thể tồn tại không ít nguyên chất vô thượng, nguyên chất vực sâu. Nhưng trong môi trường đó, xác suất ngưng tụ ra nguyên chất phổ thông là cực kỳ thấp, sự hiếm có mang lại giá trị. Những nguyên chất phổ thông ẩn chứa đủ loại đặc tính kỳ lạ có thể đối với thượng cổ vực sâu tồn tại giống như các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. Đương nhiên, nếu thượng cổ vực sâu tồn tại không hấp thụ được nguyên chất phổ thông, cùng lắm chúng chỉ ngủ say. Nhưng nếu có thể có được nguyên chất phổ thông, chúng không ngại bỏ ra một chút công sức, đổi lấy đồng nát sắt vụn hoặc tiểu thạch đầu không có gì dùng chỉ là chiếu lấp lánh đã thu thập được trong nhiều năm. Một thời gian trước, Tô Hiểu đến đại tụ điểm. Ở đó có quầy hàng chuyên bán nguyên chất. Hắn thấy nguyên chất chết hồn có giá 75 ounce lực lượng thời không một phần, so với đợt trước giảm 5 ounce. Đồng thời, vì cuối cùng linh thể chết rất hiếm gặp, trên bảng giá nguyên chất chết hồn còn viết thêm, nguồn hàng dồi dào, số lượng lớn có ưu đãi. Đương nhiên, điều này cũng có yếu tố may mắn. Nếu gặp phải thượng cổ vực sâu tồn tại đã xem thường cường giả tinh giới mà lại tham lam, thì chỉ có đi mà không có về. Nếu gặp được kẻ muốn giao dịch lâu dài, thì bắt đầu bị hút máu nặng nề. Tô Hiểu thu hồi vô tận chi hoàng, tạm thời không nói đến chuyện này. Hiện tại rất khó kiếm được nguyên chất phổ thông. Tiến hành giao tiếp và giao dịch loại này khi chưa ở trong luân hồi nhạc viên thì nguy hiểm quá cao. Tô Hiểu bước ra khỏi bảo khố trống không. Bên trái và phải bảo khố đều có một thông đạo. Vừa ra khỏi bảo khố, hắn liền thấy cổ chi tộc trưởng Hát Thu lao đến. Ba tên thuộc hạ của nó không rõ tung tích. Không cần thương lượng, Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền kỷ niệm vàng. Đinh. Đồng tiền bay lên, chưa kịp rơi xuống đã bị hắn chụp lấy. Phản. Cổ chi tộc trưởng Hát Thu mở miệng. Khi Tô Hiểu xuề bàn tay, đồng tiền là mặt chính. Đây bề ngoài là đánh cược vận may, nhưng thực chất là so đấu cảm giác áp chế lẫn nhau. Là người thắng, Tô Hiểu đi về phía thông đạo bên phải. Đi chưa được bao xa, tiểu đội chỉ còn lại Tô Hiểu và luyện kim thị nữ. Còn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, huynh đệ Khuyển Xám, bọn họ đều theo đường cũ rút về. Cổ chi tộc trưởng và đám thuộc hạ của Vạn Tượng Thủy Nguyên đều không rõ tung tích. Điều này cần phải đề phòng. Trung tháp chi chủ Siger trước đó nói rằng họ luôn bị vạn vật chi mạo cản trở, không thể đặt chân lên mật đảo này. Tô Hiểu sẽ không tin hoàn toàn điều đó. Cho dù những kẻ này không tự mình lên đảo, họ chắc chắn cũng có thủ đoạn để tiến hành thám thính trước. Tô Hiểu bước đi trong thông đạo giống như kim loại đã bị hòa tan. Lúc đầu, luyện kim thị nữ bên cạnh vẫn lảo đảo theo sau, nhưng giờ đây, bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, thậm chí còn đi lên phía trước hắn. Càng đi về phía trước, tiếng gió nghẹn ngào dưới lòng đất truyền đến, cùng với đó là mùi máu tanh nồng nặc, nồng đến mức hơi sộc thẳng vào mũi. Thông đạo kim loại đột ngột dừng lại. Tô Hiểu bước vào một không gian dưới lòng đất. Ngước lên nhìn, nơi đây cao khoảng 100 mét, trần nhà khảm đầy các loại hài cốt. Những hài cốt này rõ ràng đều bị một lực cực mạnh thổi bay lên, vững vàng khảm chặt ở phía trên. Trong không gian dưới lòng đất rộng lớn vài vạn mét vuông này, có những trụ tinh hồng đang tan chảy. Những trụ này ở hai đầu trên dưới thì to, càng về giữa càng mảnh, trên đó còn mọc đầy lông đen. Bành! Bành! Bành! Tiếng đập lặp đi lặp lại truyền đến từ khu vực trung tâm không gian dưới lòng đất. Tiếp tục đi về phía trước, vượt qua đống hài cốt phía trước, mặt đất ở đây hóa ra được trải bằng hài cốt. Vì được chất đống lộn xộn, nơi đây giống như một sa mạc, có những đồi hài cốt gập ghềnh. Khu vực trung tâm. Bành! Bành! Bành! Đây là một bóng dáng cao trên 4,5 mét. Toàn thân hắn khoác chiến giáp tinh hồng, chiến giáp này như hòa tan vào cơ thể hắn. Một đôi mắt khát máu nhưng chết lặng, đồng tử hiện ra màu tinh hồng. Chiếc chiến chu y hình vuông trong tay hắn, từng nhát đập nát một hộp sọ phía trước, rồi đổ vào cái hố đen xì ở trung tâm. So với sự quyến rũ cực hạn của đản sinh chi mẫu Ever và sự kỳ dị khi hiện hình, chiến giáp tinh hồng này có vẻ hơi phổ thông. Nhưng nếu chiếc chiến chu y hình vuông trong tay hắn tên là Thần Khốc, là một trong ba vũ khí nặng nhất tinh giới, và những bộ xương mà hắn đập nát đều là hài cốt của các thần linh bậc chí cường thì sao? Tất cả hài cốt ở đây đều là cốt cách thần linh, yếu nhất cũng là thần linh cấp 9, rất nhiều là tuyệt cường, còn có thể thấy hài cốt của thần linh bậc chí cường. Người này là đồ tể khét tiếng nhất của văn minh luyện kim kỵ thứ hai, đồ thần giả Gorg. Số lượng thần linh hắn giết cho đến nay vẫn là nhiều nhất trong lịch sử tinh giới. Điểm quan trọng nhất là tuyệt đối đừng bị lừa bởi chiến giáp toàn thân tinh hồng to lớn nhưng có vẻ bình thường của hắn lúc này. So với một số kẻ địch có khí chất cực cao khi xuất hiện, hắn mới là kẻ nguy hiểm hơn. Các luyện kim sư kỷ thứ hai từng dùng lượng lớn bản nguyên cổ thần chế tạo ra bản nguyên vô tận, bảo vật chí bảo của hệ cổ thần. Thử hỏi, nhiều bản nguyên cổ thần như vậy từ đâu ra? Không sai, đồ thần giả Gorr là một trong số ít những kẻ, ngoài vài tên diệt pháp đời trước, dám và có năng lực săn giết cổ thần. Dường như nhận thấy sự xuất hiện của Tô Hiểu, đồ thần giả dừng lại việc đập phá. Tay phải hắn nắm lấy cán dài bằng kim loại ám kim sắc của Thần Khốc, vác vũ khí nặng nề này lên vai phải. Hắn hơi cúi người, cánh tay trái tự nhiên rủ xuống giữa hai chân. Một giọt máu đỏ tươi cực điểm trượt xuống từ giáp tay trên ngón tay hắn. Tin tốt 1, đồ thần giả bị thương. Tin tốt 2, lực lượng chiến đấu cực hạn của thế giới này là dưới đỉnh phong chí cường. Tin xấu siêu cấp, vết thương này là do Lộc Thần gây ra. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, khí tức của Tô Hiểu như biển máu ầm vang bộc phát, khiến hài cốt thần linh xung quanh hắn đổ ào về bốn phía. Trong khí huyết ngập trời, đồ thần giả đặt một cánh tay ngang trước mặt. Đôi mắt vốn chết lặng của hắn tỉnh táo lại vài phần. Từ lỗ thoát khí ở phần miệng, hắn thở ra làn sương lạnh màu trắng. Hắn cảm nhận được, đây là kẻ địch từng giao chiến với hắn, rất khó đối phó. Ảnh của diệt pháp. Oanh. Đồ thần giả một chân đạp đất. Uy lực chấn động địa của chân này hung hãn không kém lúc Tô Hiểu trực tiếp đạp cửa bảo khố. Hai cốt ở đây trong nháy mắt bị quét sạch, thổi bay lên tường xung quanh. Tinh hồng trên người đồ thần giả nồng đặc đến cực điểm, chiến giáp tinh hồng biến thành đen như mực. Khí tức của hắn cũng vậy. Cầm trường đao trong tay, mũi đao hơi chết xuống đất, Tô Hiểu đứng thong dong, đối mặt với đồ thần giả đang hơi cúi người, vài vác chiến chu y thần khốc. Không cần nhiều lời, gặp mặt chính là sinh tử chiến. Oanh một tiếng, tất cả hài cốt trong không gian dưới lòng đất đều rung chuyển. Tô Hiểu và đồ thần giả đồng thời biến mất, chỉ để lại một vệt máu và hắc mang trong không khí. Trường đao cùng chiến chu y ầm vang đối kích. Ngắn ngủi an tĩnh sau là tiếng nổ điếc tai, lấy hai người làm trung tâm, không gian K3 một tiếng vỡ vụn như tấm gương khổng lồ, nứt ra từng mảng lớn. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chỉ cảm thấy cánh tay phải tê liệt tức thì. Kẻ địch lần này, lực lượng mạnh mẽ đến bất thường. Nhát đao vừa rồi để an toàn, nhìn như là lực trảm, thực chất là lực trảm hoàn mỹ đỡ. Đồ thần giả đối diện, ánh mắt cũng có chút khác biệt. Hắn từng giao đấu với diệt pháp giả, tuy bất phân thắng bại, thậm chí hơi thắng nửa bậc, nhưng lúc mới đối mặt, đòn đánh đầu tiên đã bị hắn đánh lui, suýt nữa đánh bay. Trên thần khốc trong tay đồ thần giả, hiện lên dịch chất màu vàng sẫm, làm cho lực lượng của đồ thần giả ở đòn này đột nhiên tăng cường. Cảm giác rõ ràng là, đồ thần giả nhìn như bất động, kỳ thật là từng chu y một đánh tới. Keng. Trường đao đỡ bị phá, Tô Hiểu lui ra sau một bước dài. Cực nhận trọng nguyệt. Đồ thần giả đối diện vừa định thừa cơ áp chế, lập tức lộ ra trảm uy màu đen nhánh nặng nề, ngang nhiên đè xuống. Keng. Trong nháy mắt đồ thần giả bị trọng nguyệt áp chế, Tô Hiểu đã lực trảm một đao, đồng thời mượn phản tác dụng lực của đao này lùi lại. Gầm. Huyết chi thú cấu thành sau lao tới, đồ thần giả bị huyết khí làm thân thể trì trệ. Chính là sự tê liệt ngắn ngủi này, Tô Hiểu đã xông lên. Truy tinh trục nguyệt. Keng. Trên giáp TR. Khí của đồ thần giả xuất hiện từng điểm tinh quang. Tô Hiểu một đao chém lên chiến chu y thần khốc đang đỡ. nhát chém nhìn như không nặng này lại làm cho đồ thần giả suýt nữa bay ra ngoài. Hắn gắng gượng ổn định thân hình. Công, công, công, keng. Tô Hiểu liên tục bốn đao, đao đao chém vào vị trí có tinh điểm trên người đồ thần giả. Nhìn như chỉ là xuyên giáp cường độ thấp, làm máu tươi văng tung tóe, thực tế là tinh trục đã hoàn thành, ánh trăng xuất hiện trên không. Một vầng trăng tròn màu bạc xuất hiện trên không. Tô Hiểu lực trảm một đao. Keng. Trường đao bị thần khóc đỡ trụ, nhưng ánh trăng trên không đã gắn vào phía trên đồ thần giả. Trảm kích đột nhiên đánh xuống, một vết chém cực sâu xuất hiện trên ngực đồ thần giả. Từng tia sáng bạc của ánh trăng theo vết thương phiêu tán, ăn mòn kéo dài đồ thần giả. Đòn tấn công này làm cho sinh mệnh giá trị của đồ thần giả đột nhiên tụt xuống một đoạn. Mà sinh mệnh giá trị của đồ thần giả cao tới 920%, tạm thời không cần để ý những chi tiết này. Đúng vậy, đồ thần giả cường đại vô cùng đơn giản thô bạo. Hắn lực lượng cường hoành, tốc độ cực nhanh, cùng với sinh mệnh lực và phòng ngự lực cực cao. Càng đơn giản cường đại, càng vô giải ở giai đoạn hậu kỳ. Áp lực gió từ bên cạnh ập tới. Vũ sát. Tô Hiểu như linh hồn thoát xác lùi lại. Một tiếng nổ lớn, thể xác tinh thể của hắn bị đánh nát, bay sang bên cạnh. Gần như đồng thời, hắn xuất hiện sau lưng đồ thần giả. Cực nhận xuyên tinh. Đao này là đao có lực xuyên đâm mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất của Tô Hiểu, nhắm thẳng vào sau não đồ thần giả. Đừng nhìn đồ thần giả có sinh mệnh giá trị tối đa tới 920%, nhưng hắn là huyết nhục chi khu, không có tính bất tử, cũng không thể phục sinh, thậm chí sau khi bị thương, lực tự lành đều gần bằng Tô Hiểu. Cũng chính vì thế, hắn có trực giác chiến đấu và cảm giác lực khủng bố. Đồ thần giả nghiêng đầu hết sức, giáp trụ ở bên cổ đều nổ tung, nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy. Nếu để nhát đao này xuyên qua, hắn sẽ chết ngay lập tức. Lực xuyên thấu ở phía sau đầu, như có thể xuyên qua tinh thần, làm hắn thực sự xác định điểm này. Đồ thần giả gầm lên một tiếng, một chân dậm đất, xung kích màu vàng sẫm khuếch tán. Vừa đâm vào không khí, tai Tô Hiểu liền ong lên. Hắn gần như tức thì dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, để né tránh đòn tấn công tiếp theo. Khi ý thức khôi phục, Tô Hiểu né ra khỏi bức tường hài cốt, phun máu tươi ra khỏi miệng. Toàn thân xương cốt như muốn rời rạc, nội tạng như lửa đốt. Không chỉ có thế, tai trái của hắn chảy ra máu tươi, mắt trái đầy tơ máu, cánh tay trái vặn vẹo biến dạng. Đúng vậy, hắn sau khi bị xung kích vàng sẫm chấn động tức thì, liền bị một chù y đánh bay. Thần khóc chỉ bằng công kích vật lý, liền đánh xuyên sự xuyên thấu không gian của long ảnh thiểm. Keng. Trường đao đỡ trụ thần khóc đang đập tới Tô Hiểu. Máu tươi trên cằm bị đánh bay lên. Những cột máu này ở giữa không trung, đã hóa thành huyết khí, cấu thành một con huyết chi thú. Cực nhận nộ thú. Gầm. Huyết chi thú mini gầm thét dù uy lực nhỏ, lại kéo theo trảm uy của cực nhận. Điều này làm uy lực của tiếng gầm thét lập tức tăng vọt. Nói cách khác, huyết chi thú mini chỉ là phương thức khởi động. Đồ thần giả đối diện, bị trảm áp từ phía trước ập tới, xung kích vào đầu ông một tiếng. Thực sự không ngờ, kẻ địch bị áp chế đến mức độ này, lại có thể chỉ bằng hơn 10 giọt máu, tại chỗ nghịch chuyển. Đồ thần giả đang đánh tới, ở ngay đối diện Tô Hiểu. Thêm vào đó bị trảm áp chấn động, cơ hội như vậy, Tô Hiểu một chân đá thẳng. Đồ thần giả đột nhiên im lặng biến mất. Sau một thoáng chậm trễ ngắn ngủi, vị trí hắn vừa đứng, mới truyền ra một tiếng vang vọng, xuất hiện sóng âm bạo, đồng thời đánh ra tàn ảnh nghiêng nghiêng hướng lên trên. Đông. Đồ thần giả bay lên theo phương nghiêng. Uy lực của cú đá này, trực tiếp làm đồ thần giả, xuyên qua tầng kiến trúc phía trên, tầng nham thạch, tầng đất. Oanh đến trên đảo. Không chỉ có thế, đồ thần giả bay xiên rất xa, ầm vang rơi xuống sinh mệnh hải, cày tung nước biển, cày ra xa mười mấy km, hắn mới dừng lại. Hắn nửa ngồi trên mặt nước, một ngụm máu tươi lớn từ lỗ thoát khí trên mặt nạ phun ra, thu hút một lượng lớn sinh biển dưới nước. Oanh một chút, đồ thần giả biến mất tại chỗ. Trong không gian dưới đất, phía trên có một tiếng chấn động, đồ thần giả đâm xuyên trần nhà, đánh xuống. Dáng người hơi cúi thấp, tay trái thành trảo, máu tươi nhỏ dọc dọc theo viền dưới mặt nạ. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm dưới nách cánh tay trái, nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay trái đã vặn vẹo biến dạng. Ca ca ca. Cánh tay phải tinh thể cấu thành, tổng hợp năng lực của chiến đấu nghĩ chi, chỉ yếu hơn cánh tay trái chưa đến 4%. Rõ ràng, hai bên đều chiến đấu đến trạng thái tự chiến, đều chuẩn bị tung ra những sát thủ bí ẩn. Cực nhận thanh quỷ. Phốc suy. Vai trái của đồ thần giả, máu tươi văng tung tóe. Một đạo trảm mang xanh lam, đi vào bức tường hài cốt phía sau đồ thần giả. Điều này làm cho tròng mắt màu đỏ tươi của đồ thần giả bắt đầu co lại, bởi vì tốc độ của đạo trảm mang xanh lam này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ kịp nghiêng người, tránh ra vị trí cổ họng. Cực nhận thanh quỷ. Phốc suy. Máu tươi bắn tung tóe, vết chém sâu đến xương, xuất hiện ở bụng đồ thần giả. Hắn ầm vang xông tới. Trong chiến đấu cự ly gần, nhát chém có tốc độ nhanh bất thường này, quả thực vô giải. Hô một tiếng, áp lực gió ập tới. Tô Hiểu tức thì có kiểu tóc giống Kingsley. Hoàng Mỹ đỡ. Keng. Tô Hiểu lùi lại nửa bước. Nếu không phải thăng cấp Hoàng Mỹ đỡ thành chí cường bị động, nhát đánh này chắc chắn sẽ bị phá cách đỡ, lại đập nát hơn nửa cơ thể. Tay trái tinh thể của Tô Hiểu ấn trên mặt đất. Vũ sát cấu thành tinh thể truy sát, làm hắn cúi người né tránh với tốc độ nhanh hơn. Một tiếng áp lực gió khủng bố quét qua phía trên, đồng thời cày mở toàn bộ không gian ở cổ chù y, có thể thấy uy lực của nhát chù y này. Bịch một tiếng, trong nháy mắt sau khi Tô Hiểu nhảy lùi lại, thần khóc từ trên xuống dưới đập vào vị trí hắn vừa đứng. Tô Hiểu đang ở trên không, ngón trỏ trái chỉ vào đồ thần giả. Huyết yên pháo. Huyết khí tụ tập ở đầu ngón tay hắn, sau khi nén đến cực hạn, hóa thành một đạo xạ tuyến màu máu bắn ra, dọc đường xé toạc từng tầng sóng âm trong không khí. Đồ thần giả vừa tiến về phía trước, đột nhiên nghiêng người né tránh. Hắn đột nhiên biến mất khỏi cảm giác của Tô Hiểu. Không phải là thuấn di, mà là... Tốc độ trong nháy mắt quá nhanh. Cảm giác có thể bắt được, nhưng cảm giác truyền đến cơ thể cần thời gian. Tốc độ bộc phát của đồ thần giả nhanh đến mức, nhanh hơn cảm giác truyền đến cơ thể. Nếu kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn đến mức biến thái, thì đòn tập kích này hẳn là khiến người chết ngay lập tức. Cực nhận trọng nguyệt. Oanh. Lực trảm áp giáng xuống người Tô Hiểu. Siêu tốc độ thần thánh cùng lực lượng cực hạn ập đến thần khốc khi nó tiến vào vùng trảm áp, chỉ trong khoảnh khắc chưa đến không. Không không không một giây. Thay thế. Một tiếng bịch vang lên, ma linh bị đánh bật vào bức tường cốt cách phía sau. Hô. Đồ thần giả thoát khỏi trạng thái siêu tốc độ thần thánh và lực lượng cực hạn. Miệng hắn thở ra luồng khí nóng hổi, cho thấy việc nhập vào trạng thái này là gánh nặng cực lớn đối với hắn, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Cú vừa rồi, một thần linh bình thường thuộc cảnh giới siêu đỉnh tiêm chí cường chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Thuấn hồi. Tô Hiểu một lần nữa hoán đổi vị trí với ma linh, xuất hiện trong cái hố nhỏ trên bức tường cốt cách do ma linh tạo ra. Còn ma linh đối mặt với đồ thần giả, kẻ chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nó và vung chù y giáng xuống. Ở cách trăm thước, trường đao bạc lấp lánh ánh trăng trong tay Tô Hiểu chỉ về phía đồ thần giả. Vầng nguyệt bạc trên đó lập tức biến đổi. Đây chính là điển nguyệt bạc hắn vừa ngưng tụ bằng truy tinh trục nguyệt. Từng thanh ngân nguyệt trường thương, lợi kiếm, trường đao dài hơn 3 mét. Bay vút xuống từ điển nguyệt bạc. Đồ thần giả buộc phải nhảy lùi lại, nhưng những vũ khí ánh trăng này vẫn đuổi theo hắn, thậm chí tạo thành con đường vũ khí rộng vài mét dọc đường đi. Đồ thần giả nhìn lên điển nguyệt bạc trên không, đồng tử hắn ngưng tụ vài phần. Hắn xác định, nếu không nhanh chóng giải quyết điển nguyệt bạc này, nó sẽ tiếp tục mạnh lên cùng với trận chiến, thậm chí tung ra đòn chí mạng vào khoảnh khắc mấu chốt. Huyết yên pháo oanh tới. Mặc dù đồ thần giả nghiêng đầu tránh được, nhưng vẫn bị áp chế buộc phải nhảy lên, một lưỡi đao nguyệt quang đâm xuyên cánh tay trái hắn. Đồ thần giả bỗng nhiên dừng lại, nhìn lên điển nguyệt bạc trên không. Chợt, điển nguyệt bạc dừng lại, trở nên giòn tan, vỡ vụn ầm vang. Oanh. Đồ thần giả biến mất tại chỗ, ngang nhiên xông thẳng về phía Tô Hiểu. Đây là kẻ địch mạnh nhất Tô Hiểu từng gặp, cũng là kẻ địch sẵn sàng cận chiến với hắn nhất. Bỗng nhiên, kẻ địch trước mắt phân làm hai. Năng lực phân thân khá phổ biến. Vấn đề là, hai kẻ này đều là chân thân, chiến lực không chỉ không giảm đi khi phân làm hai, ngược lại còn tăng lên một bậc. Tình huống này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí Tô Hiểu mới chỉ thấy duy nhất lần này. Quanh một tiếng, chiến chù y thần khốc đập xuống vị trí Tô Hiểu vừa đứng. Hắn nhảy lùi lại, áp lực gió ập tới. Vũ sát. Đông. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm vào bức tường cốt cách phía sau. Giữa lúc cốt cách văng tứ tung, cảnh tượng trước mắt hắn một màu đỏ nhạt. Cú đánh này suýt chút nữa tiễn hắn đi. Oanh. Chiến chù y thần khốc ném ra, đánh vào cái hố cốt cách nhỏ tại vị trí Tô Hiểu vừa đứng cách đó một khắc. Cả không gian dưới lòng đất cũng vì đó mà chấn động, điểm va chạm xuất hiện vết rách dày đặc trong không gian. Đây thật ra là tình huống càng khó hiểu hơn. Làm sao một vũ khí đỉnh cấp như thần khốc cũng có thể phân làm hai, lại cả hai đều là chân thực 1%. Tí tách, tí tách. Máu từ cầm Tô Hiểu nhỏ xuống, rơi vào vũng máu dưới chân hắn. Với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn xác định phân thân đỉnh cấp này của đồ thần giả, không, hẳn là gọi là năng lực phân hóa, có điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu không, ngay từ đầu trận chiến, đối phương đã sử dụng rồi. Đồ thần giả nhìn có vẻ cương mãnh, sức bùng nổ dồi dào, kỳ thực trông có vẻ thiếu hậu kình, nhưng đây căn bản là âm mưu. Tên này sẽ dần dần được thức tỉnh khi trận chiến trở nên gay cấn, tạm gọi là chiến đấu gia nhiệt. Đồ thần giả cần chiến đấu gia nhiệt đến một mức độ nhất định mới có thể sử dụng năng lực phân hóa này. Điều này đến từ hệ thống nhân quả trong giả kim thuật. Sự diệt vong của nền văn minh giả kim thuật, nguyên nhân lớn hơn thật ra là do họ lạm dụng hệ thống nhân quả. Oanh một tiếng, áp lực gió ập tới. Hai tên đồ thần giả bỗng nhiên biến mất khỏi cảm giác của Tô Hiểu, lại là loại siêu lực lượng cực hạn cùng tốc độ quá tải. Cực nhận trọng nguyệt. Uy lực trảm áp giáng xuống, không ngừng trút lên người Tô Hiểu. Hắn đảo mắt sang hai bên. Cực nhận huyết yên pháo. Trường đao của Tô Hiểu chỉ xéo, huyết yên pháo đã sớm hội tụ trên đao quanh ra. Công một tiếng, đánh về phía một tên đồ thần giả xông tới, chậm nửa bước. Đông. Trên bức tường cốt cách bên cạnh, cốt cách vỡ vụn như những bông hoa bạch cốt nở rộ văng ra. Tô Hiểu nửa ngồi trong cái hố trên tường, máu tươi chảy xuống theo cằm. Thần khốc ngang nhiên đánh tới, thẳng vào đầu hắn. Thay thế. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, mà linh thay thế hắn bị đập nát đầu. Ngoài trăm thước, dáng người Tô Hiểu hơi cúi thấp, lồng ngực phập phồng không đều. Hắn cảm thấy mỗi lần hô hấp, phổi đều đau rát, tim cũng chịu tổn thương nhất định. Nhưng hiện tại không thể dùng đường khâu trị liệu linh ảnh, hắn dám buông lỏng cảm giác không? Một giây, cả người sẽ bị thần khốc oanh nát bét. Ở hai bên trái phải phía trước, hai tên đồ thần giả đồng thời nâng chân phải lên, giẫm mạnh xuống đất. Lần này là hai luồng xung kích ám kim sắc ập tới. Chỉ có thể nói, uy lực và tốc độ sử dụng chiêu này vô sĩ không kém gì trực đạp. Huyết khí phóng ra, trong nháy mắt hình thành huyết chi thú. Huyết chi thú gầm thét cuồng nộ, tầng tầng xung kích huyết sắc triệt tiêu xung kích ám kim sắc. Do cả hai đều là năng lực tương tự, khiến cơ thể địch nhân ngắn ngủi rơi vào trạng thái tê liệt. Tình huống tồi tệ thật sự xuất hiện, hai tên đồ thần giả sóng vai tiến bước, sau đó bọn họ dần dần chồng lên nhau, hợp là một. Khí tức ám hồng ủ trong cơ thể đồ thần giả, linh hồn giả thú của hắn, vào khoảnh khắc này hưng phấn cực độ. Hống. Đồ thần giả cuồng nộ như giả thú, áo choàng ám kim sắc vừa tạo ra sau lưng bay lên phía trên. Còn đối diện, huyết khí của Tô Hiểu bỗng nhiên tiêu hao một mảng lớn. Huyết khí ám hồng hiện ra, tạo thành một cây huyết thương dài hơn 2 mét, toàn thân hình dạng xoắn ốc. Khoảnh khắc cây huyết thương này thành hình, cảm giác tim đập nhanh xuất hiện. Cánh tay trái tinh thể của hắn, bóp một tiếng nắm chặt mẫn diệt huyết thương. Đây là năng lực mạnh nhất của cận chiến tông sư. LVS năng lực tối thượng, mẫn diệt huyết thương, cấp chí cường bị động, tiêu hao 80% giá trị huyết khí, nhanh chóng cấu thành một cây mẫn diệt huyết thương có cường độ công kích bằng cường độ huyết khí cơ bản hiện tại ít, lực lượng của thể lực ù chân thực ý chí lực ù cường độ linh hồn. Tốc độ công kích khi cây huyết thương này bay sẽ dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi. Ngươi có thể thông qua thức dưới đây để công kích kẻ địch. Nắm giữ cận chiến, ở trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ nhận được gia tăng từ năng lực kỹ pháp của ngươi, từ đó có được đặc tính tuyệt đối đâm xuyên, cũng có thể tiến hành dẫn bạo. Cảnh tượng càng kinh người hơn xuất hiện. Mẫn diệt huyết thương trong tay trái Tô Hiểu thế mà bắt đầu hòa tan, hóa thành thể lỏng ngấm vào cánh tay trái tinh thể của hắn. Phía trước vang lên tiếng oanh minh xuyên phá không gian. Đồ thần giả với khí tức tăng vọt một mảng lớn biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại, thần khốc trong tay hắn đã ném về phía trước Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không dùng trường đao để đón đỡ. Cánh tay trái tinh thể ánh lên vài phần huyết hồng của hắn, ngang nhiên đấm một quyền. Cú đấm này thẳng thắn dứt khoát, hoàn toàn phù hợp với phong cách của hắn. Bành. Tô Hiểu một quyền đập nát thứ vũ khí vốn ở tầng cao chót vót trong tinh giới này. Phần đầu búa bốn góc của thần khốc hóa thành mảnh vỡ kim loại văng tứ tán. Điều này làm cho đồng tử tinh hồng của đồ thần giả nhanh chóng co lại. Vì sao một quyền của Tô Hiểu lại có uy lực như thế? Đáp án là, đến từ đặc tính tuyệt đối đâm xuyên của mẫn diệt huyết thương. Sau khi một quyền đâm xuyên đập nát thần khốc, trong cánh tay trái tinh thể ánh lên huyết sắc của Tô Hiểu, năng lượng đỏ sẫm dạng chất lỏng nhanh chóng tách ra, thoáng qua tạo thành mẫn diệt huyết thương. Phốc suy. Mẫn diệt huyết thương đâm xuyên lồng ngực đồ thần giả. Đúng vậy, lại một lần nữa đặc tính tuyệt đối đâm xuyên. Nếu trực tiếp dùng mẫn diệt huyết thương đâm xuyên thần khốc, cho dù đâm xuyên thành công, mẫn diệt huyết thương cũng sẽ sụp đổ ngay sau đó. Nhưng hiện tại, nó đã thành công xuyên thấu hai lần. Bị y mẫn diệt huyết thương y xuyên thấu lồng ngực, lực lượng toàn thân của đồ thần giả tạm thời bị tước đoạt. Hắn bị huyết thương thiêu cháy, huyết thương ầm vang nổ tung. Đồ thần giả biến mất, hóa thành một tàn ảnh, lao lên trần nhà. Các tầng hài cốt, tầng nham thạch, tầng đất phía trên trong nháy mắt bị y mẫn diệt y đến biến mất. Đồ thần giả lại hóa thành tàn ảnh, đâm vào y luyện kim cự nhãn gì giữa không trung, dịch mắt văng khắp nơi và chảy xuống như suối. Luyện kim cự nhãn y cũng gặp xui xẻo, vừa vặn bị cuộc chiến của hai quái vật này liên lụy. Không may hơn là, nó trốn cũng không thoát. Dưới bãi hài cốt, cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu dần hình thành. Nhưng chỉ một giây sau. Âm. Năm thân ảnh hạ xuống xung quanh hắn, đó là năm đồ thần giả. Trong số họ, có kẻ cầm y thần khóc ở chiến chu y, kẻ cầm y thần khóc ở trọng khúc nhận, kẻ vác y thần khóc ở trọng kiếm trên vai, còn một đồ thần giả nữ tính có thân hình cao gầy nhất, hai tay đều nắm một thanh y thần khóc duệ kiếm. Duệ kiếm mảnh dài, có lực xuyên thấu mạnh mẽ, đồng thời lực chém cũng vô cùng đỉnh cao. Cuối cùng ta đã biết tại sao đồ thần giả có thể săn giết cổ thần. Chỉ với năng lực bất hợp lý này, một chọi một đồ thần giả đã là cận chiến đỉnh cấp, huống chi năm đấu một vây công. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm sắc bén đã đến trước mắt Tô Hiểu. Nếu là trước đây, con đường trở nên mạnh mẽ của hắn có lẽ đã kết thúc như vậy. Cực cảnh, tinh giới, đi. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đột nhiên bị cố định. Vì vùng tinh giới này được cộng hưởng và đồng bộ với lực lượng kỹ pháp, khiến nó trở nên rõ ràng và sáng tỏ hơn. Mọi thứ xung quanh đều bước vào ghi tinh giới cố định. Mũi kiếm sắc bén đột nhiên dừng lại trước mắt hắn. Hắn ung dung lùi nửa bước, trường đao trong tay xoay chuyển vào bao, làm ra tư thế bạc đao trảm. Cực nhận thế giới, y. Xoẹt. Tiếng chém sắc bén và đầy cảm giác kim loại đột ngột vang lên lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ khu vực được bao phủ bởi cực cảnh tinh giới. Hai chiêu này kết hợp một cách ngoài ý muốn. Tinh giới không chỉ tăng phạm vi chém của thế giới, mà còn tăng đáng kể uy lực chém. Năm đồ thần giả đều bị chém thành từng khối vuông lớn nhỏ. Trong phạm vi e tinh giới cố định, họ không có chút thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ có thể dựa vào cường độ cơ thể để kháng cự. Bởi vì năng lượng cơ thể và năng lượng hộ thể của họ cũng đều bị cố định. Thật ra điều đáng sợ hơn là tư duy của họ lúc này cũng đều bị cố định. Ba giây sau, e tinh giới cố định e biến mất, các khối huyết nhục phân tán rơi xuống. Năm vũ khí hệ y thần khóc y rơi xuống đất. Văn minh luyện kim quả thật bất hợp lý, loại vũ khí cấp đỉnh tim này lại chế tạo ra nhiều như vậy. Áp lực gió từ trên đánh xuống. Tô Hiểu nhảy lùi lại, một thanh trọng đao cắm nghiêng xuống đất. Sau đó, đồ thần giả ban đầu xuất hiện. Hắn vừa rồi vẫn luôn ở trong y luyện kim cự nhãn, không tự mình xuống chiến trường. Từng tia khói xanh đen lan tràn trong lồng ngực đồ thần giả, khiến đồng tử hắn co rút lại. Đó là vết thương vừa bị huyết thương đâm xuyên. Một phần ma linh đã lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng vì có năng lượng thanh cương ảnh che chở, đồ thần giả không hề phát hiện. Điều này quá bình thường. Năng lượng thanh cương ảnh sau khi xâm nhập vào cơ thể địch nhân sẽ gây ra sát thương thực lớn đồng thời mang đến cơn đau dữ dội. Thay thế, Tô Hiểu trao đổi vị trí với phần ma linh đó, trong nháy mắt xuất hiện phía sau đồ thần giả. Đồ thần giả đang đứng trên đống hài cốt, chỉ kịp dựng trọng trường đao màu ám kim sau lưng. Đông. Đồ thần giả hóa thành một luồng sáng, bay nghiêng lên trời. Cú đạp chân hết sức đương nhiên sẽ như thế. Trên không trung xa xa, ở những hành cự vật đang điều khiển đảo bay ra xa đột nhiên cảm thấy đảo của mình chấn động. Sau đó từng con mắt to lớn của nó nhìn thấy, đồ thần giả mà nó sợ hãi nhất trước đây, lại từ phía dưới chéo đâm xuyên đảo của nó, bay lên đảo, đồng thời cày xới ra một khoảng. Cơ thể khổng lồ của y nhuyễn hành cự vật theo ý thức thu lại, bắt đầu suy nghĩ, gần đây có làm chuyện gì đắc tội đồ thần giả hay không? Cùng với làm thế nào để sống sót dưới sự truy sát của tên quái tử thủ này. Nhưng ngay lúc này, đồ thần giả nửa ngồi dưới đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn hít thở gấp gáp vài lần mới bình ổn lại. Toàn bộ mắt của ơi nhuyễn hành cự vật đều trợn tròn. Một tiếng không gian chấn động, một vết truyền tống trận xuất hiện trên không đảo. Nhìn thấy người đó, ơi nhuyễn hành cự vật cũng sợ hãi. Tô Hiểu và đồ thần giả đều đi lên không đảo. Nhuyễn hành cự vật y có thân hình lớn đến vô biên nhanh chóng thu lại cơ thể như núi thịt của mình, cuối cùng thu lại còn cao mười mấy mét, tỏ vẻ, hai vị đại ca, các người cứ coi như không thấy ta, cầu xin các người. Nhuyễn hành cự vật y và y vô ám chi nhãn y mặc dù đều là nguy hiểm trên biển sinh mệnh, nhưng thực ra hai bên ngày đêm khác biệt. Nhuyễn hành cự vật y bị các luyện kim sư bắt về, để vô ám chi nhãn y được mời đến, còn được tặng những món quà vô cùng thành ý, trên không trung là những đám mây màu cam đang trôi. Không đảo đã ngừng bay đi. Tô Hiểu và đồ thần giả nhìn nhau đứng đó. Một giây sau, cả hai đồng thời biến mất tại chỗ. Cực nhận bạch dạ. Đồ thần. Hai thanh trường đao đối chém, từng lớp áp lực gió tứ tán. Không gian như bị xé toạc đồng thời, không đảo lấy đường nối giữa hai người làm ranh giới, ầm vang gãy thành hai đoạn. Lực xung kích mạnh mẽ khiến cả hai đều bay ngược về phía sau. Không đảo bị cắt làm đôi, giống như chiếc bánh quy bị bẻ gãy, cũng không chịu nổi nữa. Vỡ vụn thành từng khối lớn rơi xuống. Tô Hiểu đứng trên một khối đảo nhỏ bị vỡ, hắn lao người về phía trước. Đối diện, đồ thần giả đột nhiên biến mất trong cảm giác, lại là trạng thái siêu tốc. Lần nữa xuất hiện, đã ở sau lưng Tô Hiểu, hắc đao chém về phía sau gáy Tô Hiểu. Tiếng lách cách vang lên, y vũ sát ấy bị chém vỡ bay ra. Tô Hiểu đã ở sau lưng đồ thần giả. Cực nhận xuyên tinh. Trường đao đâm xuyên đầu đồ thần giả. Cơ thể đồ thần giả mờ đi, đây là ảo ảnh hắn để lại tại chỗ nhờ tốc độ siêu thần, đột phá không gian bằng tốc độ nhục thân. Hắc đao chém vào bên cạnh cổ Tô Hiểu, lưỡi đao xuyên qua da thịt. Ngay khi vừa chém vào 1/3, đồ thần giả phía sau Tô Hiểu đột nhiên dừng lại động tác. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét xung quanh trong nháy mắt bị cố định. Hay nói cách khác, vùng tinh giới này được cộng hưởng và đồng bộ với lực lượng kỹ pháp, khiến mọi thứ xung quanh đều bước vào việc tinh giới cố định. Tô Hiểu nghi người, khiến hắc đao thoát khỏi bên cạnh cổ mình. Hắn cứ đứng lơ lửng giữa không trung, trường đao trong tay được bao phủ bởi khói xanh đen, trở tay chém một đao. Xoẹt. Như thể trên bức tranh tĩnh, dùng trường đao vẽ ra vết chém mực xanh đen lưu loát. Đầu và thân đồ thần giả tách trời. Khi ệ tinh giới cố định dậy biến mất, thần thái trong mắt đồ thần giả một lần nữa ngưng tụ, nhưng hắn chỉ có ngón tay trái một chút, thần thái trong mắt liền bắt đầu ảm đạm. Đúng vậy, hắn bại, bị một đao chém đầu. Còn về việc tại sao Tô Hiểu có thể sử dụng y cực cảnh tinh giới y hai lần trong một trận chiến, y cực cảnh tinh giới y sau khi được tăng cường tổng cộng có thể kéo dài 5 giây. Hắn vừa rồi chỉ mở ra 3 giây, hiện tại mở ra 1. 5 giây. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, khả năng này có thể kéo dài 5 giây thì nhất định phải dùng theo cách thức chiến đấu tiêu chuẩn. Một lượng lớn hài cốt đảo nhỏ rơi xuống biển, tạo ra tiếng động ầm ĩ, Tô Hiểu đáp xuống mặt biển. Một giây sau, đàn côn trùng đen lớn trong nước biển dưới chân hắn chạy về phía đáy biển sâu, không dám đến gần hắn. Nhẹ nhàng chém trường đao hất đi vết máu trên lưỡi đao, trường đao trở vào bao. Đồ thần giả đã bị chém dứt. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía ây nhuyễn hành cự vật y cách đó mấy chục mét, đã thu lại còn cao mười mấy mét, trông như núi thịt. Nhuyễn hành cự vật y vừa định lén chạy đi, giật mình dừng lại. Từng con mắt của nó tròn xoe, giờ phút này, nó sợ hãi tột độ. Máu tươi màu đỏ nhạt theo cánh tay kim loại chảy xuống. Bên trong điện đường hoang tàn, khắp nơi là xương gãy vỡ nát. Sinh mẫu Ever giờ chỉ còn phần thân trên khổng lồ của mỹ nhân, hay nói đúng hơn, chỉ còn lại cái đầu. Lúc này, trong mắt sinh mẫu Ever, ngoại trừ sợ hãi ra thì không còn gì khác. Ngươi, không phải, vạn tượng thủy nguyên. Sinh mẫu Ever cất giọng khó khăn. Đâu? Ngón trỏ kim loại đặt trước đôi môi đen, đôi môi ấy nở một nụ cười khẩy. Giả mạo đệ tử của chính mình rất khó, đặc biệt là khi ở thế giới này còn có một vị chim bốc da hàng đầu. Vạn tượng thủy nguyên. Harrod từ từ dùng sức ở tay, cái đầu khổng lồ của sinh mẫu Ever vang lên tiếng răng rắc, cuối cùng vỡ tan. Một vòng tròn xuất hiện ở lồng ngực vạn tượng thủy nguyên. Harrod ẩn hiện mờ ảo. Hắn một tay ấn ngực, ba mắt nheo lại. Vòng xích nhân quả trói buộc hắn ngày càng mạnh mẽ. Thực ra, chủ tháp Chung Seeger và tộc trưởng cổ Hát Thu không biết một điều. Nếu lực trói buộc của vòng xích nhân quả là 100, thì vạn tượng thủy nguyên. Harrod đã độc chiếm 80. Những người luyện kim kỹ thứ hai thực sự muốn phong ấn đến chết chính là vạn tượng thủy nguyên. Harrod. Còn về chủ tháp Chung Seeger và tộc trưởng cổ, cùng với Red Ma, họ hoàn toàn bị lừa, cùng nhau bị nhốt trong lồng giam này. Vạn tượng thủy nguyên. Harrod nhìn trong mắt không hoàn chỉnh trong tay, đây là bộ phận cốt lõi của sinh mẫu Ever. Hắn bước lên hài cốt kim loại, trở lại trong thân thể khoác áo choàng kim loại ám hồng tự như chất lỏng, toàn thân hình người, có 6 cánh tay. Cái thân thể từng được gọi là thủ lĩnh của các thần. Vạn tượng thủy nguyên. Harrod, bên trong nó là một tồn tại đáng sợ hơn đang chi phối mọi thứ. Trên mặt biển, Tô Hiểu ngồi trên đầu một sinh vật thủy sinh trông giống như cá voi. Hắn nhìn về phía trước, nơi có cự vật mềm nhũn có lại chỉ bằng một cục slime huyết nhục. Cho nên, nó bị những người luyện kim bắt đến đây. Chỉ cần các thần tiến vào vùng biển này, nó sẽ lập tức gõ vang cổ chung. Tô Hiểu nói xong, Bu Bu Quang dịch đoạn lời này cho cự vật mềm nhũn. Trời biết tại sao cự vật mềm nhũn không hiểu ngôn ngữ thông dụng như hư không ngữ, mà lại hiểu quang tinh ngữ. Quang, quang quang quang. Bu Bu Quang bắt đầu thương lượng. Cự vật mềm nhũn càng nghe, con mắt treo trên đầu nó càng sáng như đèn lồng. Một lát sau, Bu Bu Quang trả lời Tô Hiểu. Bởi vì tòa tháp chung cổ xưa đã bị kim loại và huyết nhục bao phủ, đó là một cột trụ đã dung hợp thành một thể, không thể gõ vang nữa. Nó đã dứt khoát từ bỏ lời hẹn ước này. Dù sao thì tháp chung cổ bị hủy trước, nó không có trách nhiệm bảo vệ tòa tháp chung đó. Linh vật biển phụ trách bảo vệ tòa tháp chung đó đã đột nhiên chết đi nhiều năm trước. Tô Hiểu nhìn về phía cột trụ kéo dài đến chân trời đằng xa. Những người luyện kim chế tạo tháp chuông cổ rõ ràng là muốn nhắm vào các thân. Vấn đề là, cả ba kẻ đầu sỏ đều bị giam cầm ở đây, tại sao lại càng nhắm vào các thân? Các thân mạnh hơn. Quả thật tồn tại yếu tố khách quan này. Tô Hiểu đứng dậy, trận đồ không gian dưới chân cấu thành. Một tiếng vang không gian oanh lên rồi biến mất. Cự vật mềm nhũn gần sóng ra cánh thịt, chạy về phía xa. Còn về việc tại sao không chém một phần khế ước với cự vật mềm nhũn, nó đã lặng lẽ hình thành trong cuộc thương lượng vừa rồi. Khi cần thiết, Tô Hiểu có thể coi cự vật mềm nhũn như một tọa độ không gian để sử dụng. Không gian xung quanh lắng xuống. Tô Hiểu trở về vùng ô uế nơi kẻ đồ thần vừa, không có áp chế khí tức của kẻ đồ thần, cái hố tròn không thấy đáy ở trung tâm nơi đây phun ra mùi hôi thối nồng nặc. Hắn xem lời nhắc mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết kẻ đồ thần. Ngươi thu được 81,87% nguyên tuyền thế giới. Ngươi thu được. Rương báo. Đồ thần, quyền hạn liên quan chưa được mở khóa, không thể mở rương báo này. Ngươi thu được 30.000 đồng tiền xăng. Nhắc nhở, ngươi thu được đồng tiền xăng đã đạt đến giới hạn có thể nhận. Ngươi tiếp theo sẽ không thể tiếp tục thu được đồng tiền xăng. Do ngươi không thể tiếp tục thu được đồng tiền xăng, sau khi hoàn thành lần đổi cuối cùng một đồng tiền xăng, hoặc sau 30 ngày tự nhiên khi đồng tiền xăng ít hơn 100 đồng, cửa hàng danh hiệu sẽ đóng cửa. Ngươi đã tiến vào lợi nhuận của thợ săn kỹ thứ hai. Danh hiệu thợ săn lão luyện đã hoàn thành cập nhật liên quan. Một tin tốt, một tin xấu. Không thể tiếp tục dựa vào đồng tiền xăng để thu được rương báo danh hiệu, từ đó hợp thành danh hiệu đỉnh cấp cực hạn tôi luyện. 5 lần. Tin tốt là danh hiệu thợ săn lão luyện có sự thay đổi. Thợ săn lão luyện. Nguồn gốc, vườn ươm luân hồi. Cực hạn tôi luyện, 4 lần. Tiềm năng danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có. Danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, vinh dự thợ săn, bị động, khi đánh chết địch nhân, có thể nhận được kinh nghiệm vinh dự tương ứng với tổng lực chiến, mức độ nguy hiểm của nó. Khi kinh nghiệm vinh dự đạt 100%, người có thể tăng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Kinh nghiệm vinh dự hiện tại, 0,400, do danh hiệu thợ săn lão luyện là cực hạn tôi luyện. 4 lần, lại mãn tiềm năng danh hiệu, giới hạn kinh nghiệm vinh dự tăng thêm 300% và lượng kinh nghiệm vinh dự thu được tăng thêm 265 lần. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 16, cấp cao nhất thông thường là cấp 15, kỷ lục cấp cao nhất từng đạt được của một thợ săn là cấp 48. Nhắc nhở, bởi vì tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ danh hiệu này, không cần đeo, là có thể kích hoạt hiệu quả của thợ săn lão luyện. Giới thiệu sơ lược, người có cấp độ cửa hàng vinh dự cá nhân cao nhất trong vườn ươm luân hồi có thể nhận được một phần thưởng quý giá độc quyền một lần. Giá bán, không thể bán ra. Nguồn gốc của danh hiệu thợ săn lão luyện là do Tô Hiểu nhận được sau khi thực hiện nhiệm vụ của thợ săn. Một điều mà các thợ săn trong vườn ươm luân hồi đều công nhận là, sau khi trở thành thợ săn, nếu không thu được danh hiệu thợ săn lão luyện, thì hãy tự nguyện hạ quyền hạn xuống làm khế ước giả đi, nếu không, sớm muộn gì cũng chết trên nhiệm vụ săn giết. Do đó, danh hiệu thợ săn lão luyện vừa là biểu hiện của thực lực, vừa đại diện cho thân phận thợ săn. Còn cửa hàng vinh dự là sự ưu đãi của vườn ươm luân hồi đối với thợ săn. Hai thứ này cuối cùng có sự liên kết, điều đó là bình thường. Tô Hiểu trước đây cho rằng cửa hàng vinh dự của mình cao hơn giới hạn một cấp hẳn là rất cao. Nhưng hôm nay thấy lại có cửa hàng vinh dự cấp 48. Về việc ai đạt đến cửa hàng vinh dự cấp 48, hắn lập tức nghĩ đến đoàn trưởng. Nhưng nghĩ lại, có lẽ không phải. Nếu là đoàn trưởng thì đã sớm chia sẻ ảnh chụp màn hình cho Tô Hiểu. Tình bạn giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng, từ ban đầu là những người mạnh mẽ gặp nhau cùng kẻ diệt pháp, đã trở thành, hiện tại ngẫu nhiên thu được hàng siêu tốt, sẽ chia sẻ cho nhau xem. Đương nhiên, chỉ là cho đối phương xem ảnh chụp màn hình thuộc tính mà thôi. Thực ra, đoàn trưởng đứng trên đỉnh phong không có nhiều bạn bè. Trước khi người sở hữu khởi nguyên thạch, thế giới là Tô Hiểu xuất hiện, đoàn trưởng luôn có cảm giác đơn độc. Nhưng sau khi biết Tô Hiểu được khởi nguyên thạch, thế giới tán thành, đoàn trưởng dường như thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất Tô Hiểu cảm thấy như vậy. Một số ý tưởng không thể thử do cần ổn thỏa, đoàn trưởng gần đây đã thử không ít, trái ngược với thái độ trước đây. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến đại kiếp vực sâu sắp tới. Nhưng giữa đoàn trưởng và chủ vực sâu đời trước, quá có cảm giác số mệnh. Đoàn trưởng dường như đã thắng, nhưng lại không hoàn toàn chiến thắng. Hai bên dường như duy trì thế cục lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, dứt khoát xuất hiện chủ vực sâu mới. Cái cửa hàng vinh dự cấp 48 này, nếu không phải đoàn trưởng, thì trong đỉnh phong cường giả chí tôn của vườn ươm luân hồi cũng không thiếu những kẻ tàn bạo. Đừng nhìn hư không chỉ có những kẻ đó. đỉnh phong cường giả chí tôn của sáu vườn ươm và phía hư không khác nhau. Đội hình cường giả của vườn ươm thường không thích phát triển thế lực. Dù sao thì cường giả của vườn ươm luân hồi đều nổi tiếng là sói đơn độc. Đến giai đoạn hậu kỳ thì càng đơn độc. Không phát triển thế lực, tự nhiên sẽ không dễ thấy như vậy. Hơn nữa, một số trong số họ cần thực hiện nhiệm vụ dài hạn, ví dụ như trấn thủ một số khu vực tài nguyên không ổn định nhưng giá trị cực cao trong một thế giới cao cấp nào đó. Loại nhiệm vụ dài hạn này sẽ không được công bố. Cần khế ước giả, thợ săn chủ động xác nhận. Sau khi thăng cấp lên chí tôn, tại máy ủy thác nhiệm vụ của đại sảnh công hội là có thể nhận được. Cùng với đó, loại nhiệm vụ này cực kỳ hiếm có, bởi vì lợi nhuận cực cao. Lợi nhuận cao đến mức nào? Khi không có việc gì, đoàn trưởng sẽ nhận một nhiệm vụ dài hạn đỉnh cấp. Còn về việc loại nhiệm vụ này khó tranh giành, những cái khó nhất thì không có nhiều người nhận. Ngoài sự thay đổi của thợ săn lão luyện, Tô Hiểu còn rất quan tâm đến một việc khác. Đó là việc ngươi thu được rương báu, đồ thần. Cái này rõ ràng là rương báu phẩm cấp cao hơn cấp vĩnh hằng. Không biết tại sao, sau khi thu được lại không kích hoạt quyền hạn tương ứng. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là đẳng cấp rương báu tương ứng với đỉnh phong cường giả chí tôn. Nhưng trong công chứng liên quan lại ghi rất rõ, cấp vĩnh hằng là cấp truyền thống cao nhất. Nếu xuất hiện phẩm cấp hệ thống truyền thống cao hơn, thì công chứng sẽ tự mâu thuẫn. Tạm thời chưa làm rõ được điểm này, nhưng phẩm cấp này chắc chắn là rất đặc thù. Về mặt quyền hạn, Tô Hiểu đã đạt đến cấp độ 103 nên vấn đề không nằm ở đó. Cấp độ này, 8, 9 phần 10 là được kích hoạt một cách có chủ đích. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Có phải tấn thăng đến chí cường đỉnh phong thì nghiễm nhiên có được quyền hạn cấp này, và bởi vậy, quyền hạn này không cần chủ động thu hoạch. Vòng xích nhân quả của thế giới này không phải là sự áp chế đối kháng, mà là sự áp chế toàn diện, không phân biệt địch ta. Nếu không, nó đã sớm bị ba cự đầu bài trừ. Do đó, chiến lược đỉnh phong thời xưa của những kẻ đồ thần chắc chắn là cấp chí cường đỉnh phong. Điều này kỳ thực lại càng bất hợp lý. Thử nghĩ xem, 5 vị. Không, là 6 vị chí cường đỉnh phong đồ thần giả, sẽ là kẻ địch đáng sợ đến mức nào? Đối lại, Lộc Thần, kẻ đảm nhận vai trò chiến lược của phe thân mật, thực lực hàm kim lượng lại càng tăng lên. Đánh chết kẻ đồ thần, thứ mà Tô Hiểu là người đầu tiên có được sau khi tấn thăng đến chí cường đỉnh phong, mới có thể tiếp xúc đến bảo rương. Tô Hiểu dựa vào cấp độ quyền hạn hiện có, hỏi Luân Hồi Nhạc Viên về thông tin liên quan, kết quả đúng là có thu hoạch. Đầu tiên, phương thức mở khóa quyền hạn cấp. Đích xác là tấn thăng đến chí cường đỉnh phong. Còn một phương pháp khác là nâng một trang bị bất kỳ hiện có lên đến cấp. Điểm đánh giá thấp nhất. Ngoại trừ hai phương pháp này, không còn cách nào khác. Loại chuyện này không có khả năng thao tác chút nào, mức độ nguy hiểm cao đến bất thường. Vậy thì chỉ còn con đường thứ hai để đi. Điểm đánh giá cấp vĩnh hằng là từ 3.000 đến 6.000 điểm, trong khi giữa cấp và cấp vĩnh hằng có một khoảng cách điểm đánh giá, tức là khoảng đệm từ 6.000 đến điểm. Về phần điểm đánh giá thấp nhất của cấp là bao nhiêu, Tô Hiểu cảm giác mình không chỉ tận mắt nhìn thấy mà còn sở hữu nó, đó chính là 15.000 điểm đánh giá của vòng vô tận. Vòng vô tận đã thôn phệ nhiều bảo vật quý hiếm và các trang bị mạnh mẽ như vậy, biên độ tăng lên đáng lẽ phải lớn hơn bây giờ. Vấn đề là Tô Hiểu không có được quyền hạn tương ứng trên 15.000 điểm đánh giá, thêm nữa, quyền chứng giám của vòng vô tận có liên quan đến vực sâu. Nói đơn giản là, vòng vô tận ít vực sâu ít Tô Hiểu. Mối quan hệ của Tô Hiểu với vòng vô tận không hề gắn bó chặt chẽ. Bởi vậy, dù vòng vô tận đạt đến 15.000 điểm, cũng không kích hoạt quyền chứng giám phẩm chất. Hiện tại, điểm đánh giá của Trảm Long Thiểm là 13.500 điểm, cách mức kích hoạt chứng giám chỉ còn 1.500 điểm. Nếu cho Trảm Long Thiểm ăn thêm vài món vũ khí đỉnh cấp truyền thế, xung kích lên 15.000 điểm là rất có khả năng. Tô Hiểu hiện có 3 phần tinh thần nguyên chất, có thể đổi 3 món vũ khí cấp truyền thế từ tòa thánh nữ. Đồng thời, hắn còn có thể thử xung kích cường hóa Trảm Long Thiểm lên O16. Hiện tại đã tích lũy được 32 viên đá khởi nguyên hiếm có. Ghi chép. Ngồi xuống, Tô Hiểu cầm bút ký lên xem xét. Đây là của một luyện kim đại sư trình độ đỉnh tiêm, ý tưởng cực đoan lại nguy hiểm. Nếu làm theo ý tưởng của người này, nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai sẽ là hàng tinh áo thuật kỷ nguyên thứ ba, sớm muộn cũng sẽ cưỡng ép cả giới tinh nghênh đón tai họa. Không nói gì khác, chỉ riêng kế hoạch tương đối bảo thủ của luyện kim đại sư này. Một, cải tạo 2 phần 10 sinh linh trở lên trong giới tinh thành sinh vật luyện kim, giảm thiểu sự tiêu hao không cần thiết của chúng đối với giới tinh. Từ đó không ngừng nâng cao tỷ lệ này. Cuối cùng cải tạo 99% sinh linh trong giới tinh thành sinh vật luyện kim. Như vậy vừa không có bệnh tật, đói kém, lại giải quyết các loại mâu thuẫn và tranh chấp. 2. Tập trung toàn bộ tài nguyên, tăng cường lực lượng phòng ngự của giới tinh đối ngoại. Đồng thời, thăm dò sâu hơn vào vực sâu. 3. Thử cải tạo sinh vật hệ vực sâu thành sinh vật luyện kim. Mười mấy điều phía dưới cơ bản không cần xem, càng ngày càng bất hợp lý. Xin chú ý, đây vẫn là kế hoạch tương đối bảo thủ của luyện kim đại sư lúc bấy giờ. Còn về mặt cực đoan, tất cả vật sống đều là năng lượng sinh vật, vật chết là vật liệu, vật vô cơ thuộc về nhiên liệu cần xúc tác. Điều này thuộc về loại, Diêm Vương đến cũng phải dâng thuốc lá gọi đại ca. Vì sao luyện kim đại sư này lại tán tận lương tâm như vậy? Đáp án là ở giới tinh, một số tri thức đòi hỏi phải có ý chí đủ mạnh mẽ mới có thể khống chế. Vị này chính là nắm giữ quá nhiều tri thức hắc ám, dẫn đến nhân tính bị bốc hơi. Mà trong mắt vị luyện kim đại sư này, nhân tính chỉ là vật có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc xây dựng thuật thức luyện kim sinh vật. Dần dà, nó trở nên khó hiểu hơn, tồn tại nguy hiểm hơn cả quỷ dị ngoại giới. Đây chính là lời nguyền của tri thức hắc ám. Gấp sổ ghi chép lại, Tô Hiểu đã đại khái rõ ràng nguyên nhân căn bản khiến nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai bị hủy diệt. Khác với hiểu biết trước đây, các luyện kim sư đỉnh tiêm của kỷ nguyên thứ hai có khát vọng về trí tuệ phi thường mãnh liệt. Vấn đề là học thuật luyện kim có giới hạn, họ đã đạt đến giới hạn của riêng mình. Giống như coi mang bô, sau khi luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học đạt đến đỉnh phong, khi tuổi già mới đi học tập và nâng cao dược tề học là vô cùng ít ỏi. Giống như một nhân tài kiệt xuất ở một lĩnh vực, làm sao lại sẵn lòng hạ thấp tư thái, nắm vững kiến thức cơ bản của cùng một hệ thống nhưng khác nhánh. Coi Mambo làm như vậy bởi vì hắn biết mình không đặc biệt. Tương tự, hắn cũng khát vọng tiến thêm một bước trong luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Nhưng muốn tiến thêm một bước, trừ tri thức hắc ám đến từ vực sâu, đã không còn con đường nào khác để đi. Tô Hiểu hoàn toàn không có vấn đề này. Dược tề học hắn nắm giữ, càng nhiều là phụ trợ. Bản thân trở nên mạnh mẽ còn chưa kịp, làm sao có thời gian cân nhắc về đỉnh cao nhất của dược tề học. Thực ra, tình cảnh của các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai có thể hiểu được. Giống như hơn một nửa cường giả chí cường đỉnh phong đều nghĩ đến, và nhất định ở một mức độ nào đó đã thử tiến thêm một bước. Thất bại, nhiều nhất là tự tổn thương bản thân. Nhưng các luyện kim sư đỉnh nhọn không còn đường lui nào để đi. Tri thức hắc ám quá mê người. Một số kẻ nắm giữ tạo vật cường đại, lại bị bốc hơi nhân tính. Các thế lực lớn hư không khác của kỷ nguyên thứ hai. Thực sự trong lòng không hoảng hốt sao? Xem ra, sự diệt vong của nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai là tất nhiên, và cũng là sự lựa chọn thầm lặng của các thế lực lớn. Về việc nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai vì sao nhắm vào ba cự đầu, thực ra đây có một hiểu lầm. Đó là, có hay không một khả năng, khi đó đến thế giới này không chỉ có ba cự đầu, mà là nhiều cường giả hư không hơn. Kết quả là, họ đều chết, chỉ còn lại ba cự đầu sinh tồn lực kéo căng, sống sót. Dù sống sót, cũng phải bị nhốt ở giới này mấy kỷ nguyên. Các luyện kim sư đỉnh tiêm sau khi bị bốc hơi nhân tính, đích xác là hung ác. Nói đơn giản là, các thế lực lớn kỷ nguyên thứ hai đều tham gia vào sự diệt vong của nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai. Mà nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai là các cường giả đỉnh tiêm của kỷ nguyên thứ hai, gần một nửa đều chết ở giới này. Nếu thật như thế, thế giới này quả thực là mồ chôn cường giả. Tô Hiểu tiến về phía sâu trong phòng thí nghiệm khổng lồ. Đi chưa được vài bước, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối bên cạnh. Trong trụ pha lê cao lớn bên trong đó, dường như có thứ gì đó đang muốn thức tỉnh. Hắn tiếp tục tiến lên. Là người đầu tiên đến xưởng sinh mệnh, khả năng cao sẽ có thu hoạch ở đây. Huống hồ, điều này còn liên quan đến tiền thưởng săn giết. Kịch độc chí bảo, tìm kiếm một trong ba món chí bảo bên trong xưởng sinh mệnh, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này bằng cách thanh toán 5.500 ounce lực thời không, hoàn thành hạng tiền thưởng này, có thể nhận được 8 lần hạng mức tiền thưởng. Đường đi ở đây không phức tạp. Khu vực bên ngoài phòng thí nghiệm khổng lồ có một con đường lớn, cùng với rất nhiều nhánh đường. Tô Hiểu đi theo con đường lớn, 10 phút sau, một cánh cửa kim loại chặn đường hắn. Quan sát sơ bộ, thứ này là sản phẩm luyện kim. Sản phẩm luyện kim ở đây cơ bản đừng nghĩ đến việc phá hủy, quá kiên cố và lãng phí thời gian. Cạnh cánh cửa lớn như cửa cuốn hơi nước lên xuống, có thiết bị phân biệt. Lau sạch bụi bẩn trên đó, tay phải ấn vào màn hình cảm ứng. Chưa được ủy quyền. Thiết bị nhận diện vang lên giọng nữ lạnh lùng bằng hư không ngữ, đồng thời hiện lên dòng chữ nhỏ, trong vòng 2 phút, nếu chưa hoàn thành nhận diện thân phận, khu vực này sẽ kích hoạt chế độ đồ sát. Hắn quan sát thiết bị nhận diện, rồi túm lấy thị nữ luyện kim bên cạnh, ấn tay nàng lên thiết bị. Đã ủy quyền, chương trình đồ sát hủy bỏ. Ánh đèn đỏ rực trên trần nhà dần trở lại màu đỏ chói. Cửa cuốn phía trước mở ra. Tô Hiểu vừa bước vào, cửa cuốn lập tức đóng sập. Lúc này, tại cửa chính lễ đường sinh sôi. Một đội người đang chạy hết tốc lực. phía sau họ là vô số sinh vật luyện kim không rõ danh tính, có con chạy trên đất, có con bay lượn ở tầng không thấp. Người dẫn đầu đội quân này lại là giáo hoàng cơ giới Unger Mele, với thân hình vạm vỡ, hơn nữa cơ thể là cơ khí. Xa hơn một chút là bảy pháp sư Ê Lỗ Hổng Linh Hồn Ý Đạo Sư Lơ Thúc, Bố Bố Ung, Ba Ha, cặp anh em chó xám, cùng với vô diện quỷ thân Trần, da ngăm đỏ như tráng sĩ, và kẻ nghiện thuốc đại thần William. Phía sau nữa là kẻ vi phạm quy tắc Aurora. Điều đáng nói là A Mổ không rõ tung tích, hiển nhiên Tô Hiểu đã giao cho nó nhiệm vụ khác. Đội quân này có thể nói là cực kỳ kỳ lạ. Ban đầu, giáo hoàng cơ giới Unger Mele có mệnh lệnh phải thu thập 4 chiếc chìa khóa trên đảo. Kết quả, sau khi có được 4 chiếc chìa khóa, những sinh vật luyện kim đang ngủ yên trên đảo bỗng nhiên tỉnh dậy. Đôi mắt khổng lồ luyện kim trên không nhắm chặt mí, nhỏ ra chất lỏng mắt vẫn đục xuống phía dưới, không gây uy hiếp cho mọi người. Nhưng những sinh vật luyện kim truy đuổi này đều có đặc tính phản phệ nhân quả. Tấn công chúng sẽ phải chịu phản phệ nhân quả, cực kỳ đáng ghét. Nơi đây có cảm giác bị áp chế, cấm bay lượn trên không, cấm truyền âm tâm linh, cấm vật thể dị giới xuất hiện, cấm di chuyển tức thời, ngoại trừ kẻ dùng trận truyền tống diệt pháp, vì đó không thể coi là năng lực truyền tống. Vì vậy, giáo hoàng cơ giới Unger Mele chọn phương pháp nguyên thủy và hiệu quả nhất, chạy trốn. Dọc đường, quân truy đuổi phía sau ngày càng đông. Giáo hoàng cơ giới Unger Mele, vốn cao cao tại thượng trên báo hiệu trả thù, bỗng chốc trở thành kẻ nhỏ bé. Lúc này, lão dứt khoát tạm thời vứt bỏ thể diện, chờ trở về đế quốc sẽ lấy lại sau. Unger Mele nhớ lại lần cuối cùng chạy trốn kiểu dẫn đầu như vậy là khi lão chưa đầy 30 tuổi. Cuộc chạy trốn lần này khiến lão cảm thấy mình trẻ lại. Cảm giác bị áp chế hoàn toàn. Lão vừa rẽ một vòng, đã thấy con chó lớn trong đội của diệt pháp giả. Điều này khiến Unger Mele nở nụ cười. Đã đến lúc chia sẻ nguy hiểm. Kết quả, sau khi rẽ hẳn, lão phát hiện con chó lớn, người đầu trâu, chim ưng ma. Không đúng, phía sau con kền kền đang chạy, lại là một đám sinh vật luyện kim. Không biết đám người này đã mở khu vực nào trên đảo mà số lượng sinh vật luyện kim truy đuổi phía sau lại nhiều hơn cả lão. Hai bên chỉ cần giao lưu ánh mắt sơ bộ đã đạt thành thỏa thuận, cùng nhau chạy. Những sinh vật luyện kim phía sau kia căn bản không thể giết chết. Đập nát đầu, dây tiếp theo lại mọc ra. Hai nhóm người hội hợp, chưa chạy được bao xa đã thấy vô diện quỷ và đại thần William. Đại thần William kinh hãi suýt đút điếu xì gà vào mũi, quay người bỏ chạy. Vô diện quỷ và đại thần William chạy phía trước. Ban đầu, hai người tuôn ra lời chửi thề, kết quả bị Ba Ha mắng lại một trận. Hai người phía trước nếu không phải vì thể diện, đã muốn hô lên, các ngươi đừng qua đây. Điều mấu chốt là, Ba Ha trong trạng thái chạy, chạy cực nhanh. Chẳng bao lâu, nàng đã vượt qua vô diện quỷ, tạm thời dẫn đầu. Sau khi Ba Ha dẫn đầu, chưa chạy được bao lâu, Aurora, đạo sư Lơ Thúc đã xuất hiện phía trước. Đạo sư Lơ Thúc suýt bị hoảng sợ đến thành khuôn mặt biểu cảm. Aurora quay người chạy, vấn đề là trong số những người có mặt, nàng chạy chậm nhất. Cả đám người đều chạy về phía lễ đường sinh sôi. Kết quả, khi họ sắp đến gần lễ đường sinh sôi, thấy hai bóng người một cao một thấp đang điên cuồng chạy tới, đối diện. Ba Ha thấy rõ tình hình, kinh hãi dựng tóc gáy tại chỗ. Nếu nói, phía sau họ là một đám sinh vật luyện kim truy đuổi, thì phía sau cặp anh em chó xám đang chạy tới là vô số sinh vật luyện kim. Xa hơn nữa, thậm chí còn có người khổng lồ luyện kim hệ lực lượng cổ thần cao vạn mét, toàn thân lủng lẳng xúc tu mục nát, đỉnh đầu nở rộ xúc tu khổng lồ. Nói về gây chuyện, cặp anh em chó xám là đỉnh cao. Hai đội chạy trốn hội hợp. Phía trước và phía sau đều là quân truy đuổi. Bên trái là biển sinh mệnh, bên phải là sâu hơn bên trong hòn đảo mật. Mọi người chỉ có thể chạy sâu hơn vào hòn đảo bí ẩn. May mắn là, chưa chạy được bao xa, đã đến cửa hông lễ đường sinh sôi. Cửa hông vốn bị đóng, lúc này đã vỡ nát, bị phá từ bên trong. Một đám người trốn vào bên trong lễ đường sinh sôi. Chưa kịp chạy tiếp, những sinh vật luyện kim truy đuổi bên ngoài toàn bộ dừng lại. Mọi người đều thở phào. Những kẻ bảo vệ trên đảo này vừa khó giết, lại có đặc tính bị động phản phệ nhân quả. Các vị, nếu chúng ta bị buộc đi cùng, vậy tạm thời gạt bỏ hiềm khích trước đây đi. Giáo hoàng cơ giới Unger Mele mở lời. Được. Đại thần William đồng ý ư, phải vậy. Đạo sư Lơ Thúc cũng đồng ý, có thể. Anh trai chó xám mở miệng. Điều này khiến ba người giáo hoàng cơ giới Unger Mele đều ngây ra. Ba người nhìn nhau, không rõ ai đã có thù cũ với hai anh em này trước đây. Nhưng điều đó không quan trọng. Một đám người bắt đầu tổ đội tiến lên. Đến tẩm điện của mẫu thân sinh ra Ever, chỉ thấy xương. Vết máu khắp nơi. Đi tiếp, đến trước bảo khố, sắc mặt giáo hoàng cơ giới Unger Mele khó coi. theo cánh cửa bảo khố bị phá vỡ, uống cong vào bên trong, lão đã thấy cảnh trống rỗng bên trong. Lão thầm mắng một tiếng, không lấy chìa khóa trong ngực ra. Tiếp tục tiến lên, mọi người đi qua khu vực dưới lòng đất Ô Uế chi địa như bị cơn lốc càn quét, phía trên bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn những vết chém khắp không gian nơi đây, đạo sư Lơ Thuốc không khỏi rùng mình. Bất kỳ nhát chém nào trong này chém lên người lão, lão đều có thể từ biệt thế giới tươi đẹp này. Thông qua hành lang dưới lòng đất nghiêng lên trên, mọi người cuối cùng đến công xưởng sinh mệnh. Nhìn phòng thí nghiệm khổng lồ này như quốc gia của người khổng lồ, mọi người đều đặc biệt cẩn thận. Rắc. Tiếng tinh thể vỡ nhẹ nhàng truyền đến. Mọi người lập tức dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi đó tối đen, bỗng nhiên ánh đèn xanh biếc sáng lên. Bên trong cục tinh thể cao hàng chục mét, rộng 7-8 mét, là một quái vật cao hơn 12 mét, nửa người nửa thằn lằn, toàn thân phủ đầy vảy xanh lục đậm. Nó bỗng trợn mở đôi mắt dọc xanh biếc, nhìn đám người phía trước. Ba ba. Quái vật vảy xanh, tức là cực độc Kai Linh, một móng vuốt đặt lên thành trong của cục tinh thể. Vết nứt trên cục tinh thể nhanh chóng lan rộng. Thấy cảnh này, đạo sư Lơ Túc bất động thanh sắc lùi lại một bước, chuẩn bị lùi về sau đám người. Kết quả, lão phát hiện, lùi một bước lão vẫn đứng ở phía trước nhất. Đám người đều lùi hai bước trở lên. Kẻ quá đáng nhất là con kền kền đang chạy, lùi 8-9 bước. Ầm một tiếng, cánh cửa phía sau đóng lại khóa kín. Mọi người biết, chỉ có thể nghênh chiến cực độc Kai Linh vừa nhìn đã biết là cực kỳ khó đối phó này. Hai giờ sau, khu vực bên ngoài công xưởng sinh mệnh hỗn loạn tưng bừng. Khói đen bốc lên từ các công trình. Phần lớn các thùng chứa khổng lồ đều vỡ nát. Giáo hoàng cơ giới Unger Mele chỉ còn một cánh tay. Đạo sư Lơ Thúc dùng quá sức lực lượng linh hồn, lơ mơ buồn ngủ. Vô diện quỷ toàn thân vết thương. Đại thần William một mắt nhắm chặt, còn rỉ máu. Aurora nằm cách đó không xa. Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, người ta sẽ nghi ngờ nàng đã chết vì kịch độc. Thi thể cực độc Kai Linh nằm ngửa trên đất. Nọc độc xanh biếc lan tràn một mảng lớn dưới thân nó. Nó đã chết. Đám người nghỉ ngơi nửa giờ, quyết định tiếp tục lên đường. Nguyên nhân là, tiếng động kỳ dị trong Ô Uế chi địa phía sau càng ngày càng mạnh, dường như là do kẻ canh giữ nơi đó đã chết, những quái vật bên ngoài chuẩn bị nhân cơ hội tiến vào bên trong. Đại thần William nhấc một chiếc rìu cán ngắn lớn, phục một tiếng, chặt đứt móng vuốt của cực độc Kai Linh. Thử đặt nó lên thiết bị cảm ứng của cửa cuốn bên trong nhất. Kết quả, không có phản ứng. Bố bố ung tiến lên, sau khi kết nối thiết bị đầu cuối và xâm nhập, cánh cửa cuốn kim loại nặng nề từ từ mở ra. Giáo hoàng cơ giới Unger Mele vẫn đi ở phía trước nhất. Khi cánh cửa cuốn kim loại từ từ mở ra, máu độc xanh biếc tràn ra theo khe cửa, như mở cống xả nước. Cảnh tượng đập vào mắt khiến giáo hoàng cơ giới Unger Mele, đạo sư Lơ Thúc, Aurora và những người khác đều không khỏi trợn tròn mắt. Sau cánh cửa này là khu vực cốt lõi của công xưởng sinh mệnh. Nơi đây lớn gấp mấy lần khu vực bên ngoài, dày đặc những cột tinh thể khổng lồ vỡ nát, mỗi cột cao hàng chục mét. Vài trăm con cực độc Kai Linh chân cục Tây Đức, chất thành một ngọn núi nhỏ ở đây. Trần nhà và tường đều chằng chịt vết chém. Vâng, cực độc Kai Linh là sinh vật luyện kim chiến đấu cấp cực cao được sản xuất hàng loạt bởi nền văn minh luyện kim. Ừ. Giáo hoàng cơ giới Unger Mele nuốt nước bọt. Bỗng nhiên cảm thấy, so với việc tiếp tục tiến lên có thể gặp phải những sinh vật luyện kim bên ngoài quái vật hình người kia, hình như cũng không nguy hiểm đến thế. Trong khu công xưởng sinh mệnh là một tòa nhà tổ ong chứa các mẫu vật sinh vật, bao gồm cả những loài đã tuyệt chủng được ghi chép trong thư khố linh hồn. Chẳng hạn như hắc hổ phong, loài siêu phàm đã tuyệt chủng. Chúng từng là kẻ thống trị những biển hoa hung tàn, nổi tiếng trong các thế giới cao cấp vì nọc độc gây đau đớn tột cùng nhưng không chí tử. Cho đến khi một diệt pháp giả thấy hắc hổ phong trông khá uy vũ, mang về nuôi một tổ. Khụ. Nàng không nuôi trong nhà mà đặt ở sân cạnh. Sáng hôm sau, lão diệt pháp vừa ra cửa đã thấy một bầy hắc hổ phong giận dữ lao tới. Khi lão chuẩn bị tiện tay xử lý chúng, lão phát hiện vài con hắc hổ phong đậu trên cành cây hắc phong thụ lão hái hôm qua, đang thu thập chất lỏng từ vết gãy. Điều này khiến lão diệt pháp rất hứng thú, lão quyết định bỏ mặc chúng. Vài ngày sau, lão còn mang về thêm một bình nhựa cây hắc phong thụ. Hắc phong thụ không ra quả, nhưng một số cành sẽ tiết ra nhựa cây, điều này cho thấy những cành này rất quan trọng cho sự sinh trưởng tiếp theo. Kết quả là hắc hổ phong đã sản xuất ra một loại mật ong rất đặc biệt. Thứ này có khả năng làm dịu và phục hồi da cực mạnh, nói là cứu tinh cho làn da cũng không ngoa. Những diệt pháp đời trước không phải không có đầu óc kinh doanh, chỉ là lười làm. Họ thường có quá nhiều việc, nên đơn giản bán thứ này như một nguyên liệu thô cực kỳ quý giá cho Liên minh Luyện Kim. Liên minh Luyện Kim nhận được thứ này, nhanh chóng phát triển một loại sản phẩm chăm sóc da. Đối với Luyện Kim Đại Sư, điều này chẳng đáng bận tâm, nhưng với luyện kim sư cấp cao, đây là tiền. Bất kể ở đâu trong tinh giới, 99% nữ giới đều không cưỡng lại được cái đẹp, đặc biệt là khi bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Sau khi Liên Minh Luyện Kim tung ra sản phẩm này, nó không chỉ bán chạy mà còn bán điên cuồng. Khả năng dưỡng da của sản phẩm này khoa trương đến mức, chỉ cần bôi lên da trước khi ngủ, sáng hôm sau sẽ thấy da dường như đã tốt hơn một chút. Dùng vài ngày, gặp bất kỳ người quen nào cũng sẽ cảm thán, thưa quý cô, ngài ngày càng trẻ đẹp. Sau này các luyện kim sư cấp cao cũng nghi hoặc, thứ này không phải chỉ làm dịu và phục hồi da thôi sao? Nhìn khắp tinh giới, bí dược Hoàng Lão Hoàng Đồng quả thực hiếm thấy cả trăm năm và khả năng cao là có tác dụng phụ tương ứng. Các sản phẩm làm dịu, phục hồi của các thương hiệu con thuộc Liên Minh Luyện Kim đã ra mắt rất nhiều. Loại sản phẩm này thường có một đặc điểm, hiệu quả nổi bật trong thời gian sử dụng, nhưng một khi ngừng dùng, không lâu sau sẽ trở lại nguyên trạng. Nguyên nhân là cơ thể là một chỉnh thể, tình trạng da do tình trạng tổng thể của cơ thể quyết định. Năm tháng trôi qua chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên sinh mệnh lực căn nguyên. Dùng loại sinh mệnh lực căn nguyên này để duy trì da thịt, chắc chắn sẽ thể hiện trạng thái tuổi tác. Còn về việc tăng cường sinh mệnh lực căn nguyên, đừng nói đùa, loại bí dược này chỉ có 0.0000001 y những kẻ nắm quyền cao nhất trong tinh giới mới có tư cách hưởng thụ. Tăng cường sinh mệnh lực căn nguyên cho cường giả có đủ sức mạnh không thiếu, nhưng nếu để người bình thường sử dụng, giá sẽ nhân lên 10 vạn lần, thậm chí còn hơn. Qua nghiên cứu của các luyện kim sư, họ phát hiện thứ này căn bản không chỉ đơn giản là làm dịu và phục hồi, mà nó đang từ ngoài vào trong làm dịu sinh mệnh lực căn nguyên. Tình trạng da tốt hơn chỉ là một trong nhiều phản hồi, những thay đổi ở các phương diện khác của cơ thể mới khiến các quý phụ nhân càng mừng rỡ như điên. Nên biết, ngay cả những kỳ vật tăng cường sinh mệnh lực căn nguyên từng đắt đỏ đến vô lý, người bình thường có thể sử dụng, cũng chỉ làm tăng tuổi thọ chứ không làm dịu sinh mệnh lực căn nguyên bị năm tháng xâm nhiễm. Cuối cùng, loại mỹ phẩm xa xỉ mang tên Phong Sắc Mật Sữa này bị thổi phồng lên giá cắt cổ và vẫn một bình khó cầu. Tô Hiểu lấy ra mẫu vật Hắc Hổ Phong. Ông chúa, hắn cảm nhận được ông chúa bên trong còn sống, chỉ là một khi mở vật liệu cố định duy trì phong bế, ông chúa này sẽ nhanh chóng chết đi. Tại sao Hắc Hổ Phong lại tuyệt chủng? Bởi vì chúng cực kỳ kén chọn môi trường sống, chúng là sinh mệnh thuộc tính nguyên tố. Khi cân bằng vượt sâu 5.1, nguyên tố 4.9, chúng bắt đầu khó sinh sôi, một khi vượt sâu 5.3, nguyên tố 4.7, chúng sẽ gặp phải tai họa diệt tộc. Nghĩ như vậy, hiệu quả của Phong Sắc Mật Sữa tuy bất hợp lý nhưng cũng rất hợp lý. Hắc Phong thụ đến từ vực sâu, Hắc Hổ Phong là sinh vật thuộc tính nguyên tố. Hắc Hổ Phong dùng nhựa cây Hắc Phong thụ để sản xuất mật, đó chính là sự dung hợp tự nhiên của sức mạnh vực sâu và nguyên tố, hiệu quả tất nhiên nổi bật. Thật đấy, ngay cả luyện dược đại sư đỉnh cấp cũng không làm được điểm này. Đây là sự kỳ diệu của sức mạnh tự nhiên. Nhưng đối với Tô Hiểu, điều này căn bản không phải vấn đề. Với quyền hạn dấu ấn cấp 103 của hắn, có thể thông qua việc trả một lượng thời không chi lực nhất định để công chứng Hắc Hổ Phong thu được, mang về Dục Luân Lạc Viên nuôi. Môi trường ở đó hoàn toàn ổn định, có thể thấy ngay từ khi Hắc Phong thụ mới mọc. Loại mỹ phẩm xa xỉ mang tên Phong Sắc Mật Sữa này, nguyên liệu thô Tô Hiểu không thiếu, đồng thời có thể sản xuất ổn định số lượng lớn lâu dài. Phương pháp điều chế càng không vấn đề, phối phương Phong Sắc Mật Sữa có ghi chép trong bút ký lúc tuổi già của Coi Mang Bô, vì Phong Sắc Mật Sữa quá có tính đại diện. Hơn nữa, phối phương thứ này không khó phá giải. Biết được hiệu quả này, Tô Hiểu đều có thể suy ngược ra, dược tề học cấp 99 không phải để trưng. Tuyệt diệu hơn nữa là, nếu chế tạo ra Phong Sắc Mật Sữa thì không cần tuyên truyền. Thời kỳ thứ hai, Văn Minh Luyện Kim sớm đã tuyên truyền thứ này đến cực hạn. Cùng lắm thì liên thủ với thương hội địa tinh xào lại món cơm nguội, lập tức sẽ cháy hàng không lo nguồn tiêu thụ. Tô Hiểu hiện tại đúng là quá nghèo, Thiên Phong Trảm Ảnh có thể gọi là kẻ thôn phệ tài nguyên, cộng thêm một thân trang bị của hắn, Phong Ma, Trảm Long Thiểm, Vô Tận Chi Hoàng. Mọi thứ đều có thể nuốt chửng. Bị đồng chí cường chuyên thuộc lực lượng thủy nguyên cũng nuốt rất nhiều tài nguyên. Hắn cần nâng cấp các bị đồng chí cường đến mức tối đa, dùng bị đồng chí cường chuyên thuộc tiêu hóa hết, từ đó nâng cao bản thân. Tô Hiểu thử công chứng Hắc Hổ Phong. Ông chúa trong tay nhắc nhở xuất hiện. Nếu cần công chứng sinh vật này, cần thanh toán 592 ounce thời không chi lực. Giá công chứng này không cao lắm, ít nhất đối với tài lực hiện tại của Tô Hiểu là vậy. Hắn lựa chọn công chứng thứ này. Lần công chứng này đã hoàn thành. Hắc Hổ Phong. Xuất xứ, thế giới cấp 7 cấp 9, nhiều xuất xứ. Loại hình, ông chúa. Trạng thái, cực tệ, sau khi thoát ly hổ phách thời gian, sẽ tử vong trong vài giây, khô héo. Giới thiệu vắn tắt, ngoại trừ số ít cá thể được bảo tồn, Hắc Hổ Phong đã tuyệt chủng trong môi trường bình thường của tinh giới. Chỉ hoàn thành công chứng vẫn chưa cứu được con ông chúa này, nhưng ít nhất có thể biết được trạng thái của nó. Vấn đề đầu tiên là ông chúa bị phong bế trong hộ phách thời gian, ở trạng thái thời gian ngưng kết. Nếu tùy tiện hủy bỏ hộ phách thời gian, đó sẽ là sự va chạm giữa ông chúa của thời kỳ thứ hai và thời gian hiện tại của thời kỳ thứ ba. Dưới phản ứng của sự trôi chảy thời gian, nó sẽ chết đi, khô héo, hóa thành tro bụi trong thời gian ngắn. Điểm này Tô Hiểu có thể giải quyết. Trong phòng thí nghiệm luyện kim của căn phòng chuyên thuộc, chế tạo một trường lực thời gian cỡ nhỏ là được. Thứ này thiết lập càng nhỏ, chi phí càng thấp. Thể hình ông chúa ước chừng bằng ngón tay trỏ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn cần một nhà côn trùng học để cung cấp môi trường phục hồi ổn định cho ông chúa, để nó chậm rãi hồi phục. Tiếp theo mới là bước đầu tiên xây tổ ong, sinh sôi tộc quần, vân vân. Nhà côn trùng học. Tô Hiểu nghĩ đến một người, đoàn trưởng từng nhắc đến, số một hiện tại của lữ đoàn chính là một nhà côn trùng học. Chỉ là không biết vị này hiện tại bao nhiêu tuổi, nếu hơn 10 tuổi, hẳn là có thể có ký ức về côn trùng học. Nhắc đến, Platinum sứ đồ phản bội đoàn trưởng, vị trí số một của huyễn ảnh lữ đoàn vẫn luôn bỏ trống, không phải vì đoàn trưởng thương cảm, mà là hắn không quá chú ý đến lữ đoàn. Tên huyễn ảnh lữ đoàn này, nghe nói là do khống ngẫu sư, số 2 của huyễn ảnh lữ đoàn sửa lại. Trước kia đây là đội mạo hiểm cá nhân của đoàn trưởng, sau này quyền hạn quá cao, các phương diện của đội mạo hiểm không còn không gian nâng cao, tự phát triển thành đội mạo hiểm nhiều người. Đội mạo hiểm này ban đầu tên là tiệm tạp hóa. Còn về tại sao lại kỳ lạ như vậy, mỗi lần ở quảng trường giao dịch và tụ điểm lớn bày quầy hàng, tên quầy hàng mặc định là tên đội ngũ hoặc đội mạo hiểm. Tên đội mạo hiểm này hay ở chỗ, bày quầy hàng không cần đổi tên. Thu hồi hắc hổ phong, Tô Hiểu tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Lần này đến công xưởng sinh mệnh có thể nói là kiếm lớn. Vừa rồi ở khu vực hạt nhân, một con kịch độc. Cai Linh tỉnh lại. Con này phá vỡ trụ tinh thể rít lên một tiếng, sau đó những con còn lại cũng tỉnh. Tô Hiểu sau khi chém đầu con kịch độc. Cai Linh đầu tiên, liền không dừng lại được. Đánh chết đơn vị cấp tiểu bốt này không chỉ có lợi nhuận từ rương bảo vật, mà còn có mỗi con một. 2% một. 3% thế giới chi nguyên. Nếu là trước kia, Tô Hiểu thật không đối phó được nhiều kịch độc. Cai Linh như vậy. Nhưng hiện tại, cực nhận. Thế giới tại chỗ tiêu diệt ba con, một chân thẳng đạp xuống, tiêu diệt một con, tiếp theo chính là cực nhận. Huyết hải. Hoàn đoạn một trảm, lui một mảng lớn, móng vuốt cùng máu lục văn tứ phía, làm cực nhận huyết hải hoàn thành sơ bộ tích lũy. Còn lại kịch độc Cai Linh, dưới sự xung kích của ức vạn phong nhận từ cực nhận huyết hải, trở nên ngày càng giòn, nhưng cuối cùng vẫn là một cái cực nhận siêu hoàn đoạn làm chúng tan tác một mảng lớn. Kịch độc Cai Linh sở hữu kịch độc. Đối với người khác, có lẽ đó là phiền phức, nhưng với Tô Hiểu, kẻ có thể hạ độc cả quỷ dị giới ngoại, nói không dễ nghe thì hắn hoàn toàn có thể chỉ điểm cho Cai Linh về phương diện mảnh độc này. Một, phụ tính không đủ mạnh. Hai, độc tính sinh vật không nên tận lực, mà cần hình thành tuần hoàn, để kịch độc Cai Linh tự thân đi quẩn dưỡng kịch độc, sau đó hình thành tuần hoàn, chứ không phải cấy ghép kịch độc chi chủng, đây là một điểm dở. Ba, kịch độc vụ hóa chỉ là trông có vẻ mỹ hảo. Nếu thật sự muốn theo đuổi lực ăn mòn, thì hãy phát triển thẳng về hệ tinh thần. Ví dụ như kịch độc chi mâu, chỉ cần ánh mắt của Cai Linh nhìn chăm chú, địch nhân liền có thể trúng độc. 4. Kịch độc của Cai Linh sẽ dị thể mất sống, đây quả thực là điểm dở trong những điểm dở. Không sinh sôi trong cơ thể địch nhân đều tính là thất bại. Việc dùng phương thức dị thể mất sống để nâng cao tốc độ phát tác của độc tố thực sự là lẫn lộn đầu đuôi. Tạm thời không nói những điều này, tổng cộng 138 con kịch độc Cai Linh đã giúp Tô Hiểu thu hoạch được. Người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo rương kịch độc 115 mai. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 172, 5%. Nhắc nhở, thế giới chi nguyên của ngươi hiện tại đã đạt đến 415, 61%. Hiện tại nhiều nhất có thể đạt đến 400%. 15, 61% ngoài định mức sẽ được tính toán theo tràn ra. Nhìn như lần này thế giới chi nguyên đã đầy, nhưng kỳ thật mới chỉ bắt đầu. Bởi vì thế giới chi nguyên của ngươi đã đạt đến 400%, điều này chỉ có xác suất xảy ra trong cực thiểu số tình huống. Ngoài lợi nhuận kết toán thế giới chi nguyên, người có thể nhận được lợi nhuận ngoài cầm dưới. Người thu hoạch được sơ thủy nguyên chất 10 phần. Người thu hoạch được chí cường bị động quyển trục bảo rương. Mở ra bảo rương này, nhất định thu hoạch được ngẫu nhiên chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thân thể, cùng với phẩm cấp của chí cường bị động đó là đỉnh cấp nhất. Người tại thế giới này thế giới kết toán đánh giá thượng hạng 0117, căn cứ vào tình huống tràn ra thế giới chi nguyên mà quyết định. Nguy hiểm và lợi nhuận ngang nhau. Đây chính là thu hoạch từ việc mạo hiểm leo lên bí đảo. Tuy nhiên, với vĩnh hằng cấp bảo rương kịch độc 115 mai ở đây, ngay cả Tô Hiểu cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình huống này. Hắn theo bản năng nảy ra ý nghĩ, có nên thử thông qua luân hồi nhạc viên lấy phương thức công chứng để hợp thành những bảo rương này không? Trước đây, nếu muốn tiến hành hợp thành bảo rương, điều đó rất hoang đường. Nhưng 115 mai này hoàn toàn giống nhau, điều này làm khả năng không thể thành có khả năng rất lớn. Thao tác này cần tìm cây sa. Về phương diện quyền hạn cao, chắc chắn phải liên lạc với đoàn trưởng. Nếu đoàn trưởng có loại vật phẩm quyền hạn này, Tô Hiểu có thể ra bảo rương, đoàn trưởng ra vật phẩm quyền hạn, sau khi thương lượng xong tỷ lệ phân phối, cùng nhau mở. Mở danh sách bạn bè luân hồi ấn ký, tìm đến ảnh chân dung đoàn trưởng, gửi đi vĩnh hằng cấp bảo rương kịch độc 115 mai. Một giây sau, Tô Hiểu dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, lại có thể gửi đi thời gian thực. Chẳng lẽ đoàn trưởng cũng đang ở thế giới này? Lựa chọn gửi đi, hắn vừa định đóng giao diện nói chuyện phím, đoàn trưởng thế mà đã hồi phục. Đoàn trưởng, làm thẩm dung hợp khí, sản địa thiên khải nhạc viên. Bequea, lợi nhuận chia đôi. Đoàn trưởng, bảo rương cường hóa quyển ông 14, sản địa thiên khải nhạc viên. Nếu gộp 115 mai vĩnh hằng cấp bảo rương kịch độc eo thành một, sau đó lại cường hóa U15, lợi nhuận chắc chắn tăng lên gấp mấy lần. Như vậy, dựa trên tỷ lệ nỗ lực và lợi nhuận, Tô Hiểu gửi đi tin nhắn, Bequea, 37. Đoàn trưởng, 5 năm, có thể hoàn mỹ dung hợp bảo rương không nhiều. Bequea, hảo. Tô Hiểu không khách sáo. Có lúc một phen giả khách khí hoàn toàn ngược lại. Thích hợp tiếp nhận thứ người khác chủ động cho, ngược lại là loại lễ phép và chân thành. Đương nhiên, nhất định là người khác chủ động cho, mở miệng đi đòi là chuyện khác. Bequea, tại thần giới. Đoàn trưởng, không, tại một thế giới cửu giai gần đây. Thế giới này đang sụp đổ. Ta cho rằng nàng đáng giá cứu giúp một chút. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta vẫn còn tốt. Người bên đó mạnh khỏe không? Bequea, tạm thời mạnh khỏe. Nói chuyện phím vài câu sau, Tô Hiểu cáo biệt đoàn trưởng. Hắn rời khỏi tổ ong phòng chứa các loại sinh vật mẫu vật, đi đến cuối hành lang. Ở đây chia thành mười mấy con đường nhánh. Hắn cấu thành một đồng tiền tinh thể, cố ý không khống chế sức mạnh, kẹp giữa hai ngón tay ném lên tường. Đinh một tiếng, đồng tiền tinh thể rơi vào trước thông đạo thứ ba. Rất tốt. Với sự tự tin và vận khí của bản thân, Tô Hiểu quyết định, nhất định không đi thông đạo này. Hắn đi vào thông đạo thứ 8. Đi chưa được bao xa, đột nhiên cảm giác được có khí tức quen thuộc tiến vào rìa vòng cảm giác của mình. Ban đầu cho rằng là bố, nhưng cảm giác thêm một chút, thế mà không phải, mà là... Mẹ! Benny vội đến ôm mặt, sau đó leo lên bữa tiệc hạng nhất của nàng, đỉnh đầu Tô Hiểu. Đây là khu vực ngươi thăm dò ở thế giới này. Mèo mè. Benny nằm bò trên đỉnh đầu Tô Hiểu, đầu mò xuống, ý tứ là, đúng thế, làm sao vậy? Tô Hiểu nhất thời không biết phân tích điều này thế nào, chỉ có thể nói, biển chi ưu ái của Benny theo mọi nghĩa mà nói, đích xác rất mạnh. Vấn đề là, Benny lúc đầu truyền tống đến sinh mệnh hải, nàng đã sống sót bằng cách nào? Mèo mè. Benny trả lời, đơn giản mà lại không hợp lý, đó là kết bạn. Nàng chỉ có hai loại năng lực. Một, lữ hành tầm bảo. Hai, kết bạn với nhóm động vật. Những con nhuyễn trùng trong sinh mệnh hải, ở chỗ Benny, cũng được xếp vào hàng ngũ động vật. Benny hoàn toàn từ bỏ hệ thống chiến đấu. Chiếc tùy tùng tấn thăng huy chưa nghèo nàng nhận được 1% tăng tốc độ và sức sinh tồn, 1% tăng lữ hành tầm bảo, 80% tăng năng lực kết bạn. Benny ở sinh mệnh hải, không chỉ quen biết vô ám chi nhãn, nàng còn nhận ra người đồ thần, thậm chí còn trốn ở chỗ người đồ thần mấy ngày, nguyên nhân là mẫu thân sinh nở Ever chuẩn bị bắt nàng về làm mèo cảnh, Benny đương nhiên không muốn. Benny đối với Tô Hiểu, một trận meo meo meo, nói đến hứng thú bừng bừng. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, chui vào quần áo Tô Hiểu, đầu mèo chui ra theo cổ áo Tô Hiểu. Meo me. Ý Benny rất đơn giản, xuất phát, dẫn Tô Hiểu đi tìm tung tích bảo vật nàng phát hiện trong nhà máy sinh mệnh. Nàng vừa mới chuẩn bị tìm kiếm. Dưới sự chỉ huy của Benny, Tô Hiểu một lần nữa trở lại nơi phân nhánh hành lang. Lần này hắn đi vào thông đạo đầu tiên phía trước. Dưới sự chỉ huy của Benny, tổng cộng đi trước 150 bước. Khoảng cách mỗi bước là bao nhiêu không quan trọng, mấu chốt là khái niệm 150 bước này. Tiếng gió từ phía trước truyền đến, Tô Hiểu lờ mờ nghe thấy tiếng nước phía trước, cũng ngửi thấy hơi nước sông cùng mùi thực vật thủy sinh. Hắn một tay đặt lên vách tường, bắt đầu chờ đợi. Ông! Sự chấn động không gian kỳ lạ chưa từng cảm nhận qua xuất hiện. Tô Hiểu thấy hoa mắt, một lần nữa trở lại nơi phân nhánh của thông đạo chính. Mẹ! Benny lần nữa chỉ huy, Tô Hiểu đi vào thông đạo thứ ba, vẫn là đi bộ, nhưng lần này chỉ có 10 bước. Dưới sự chỉ huy của Benny, hắn lần lượt tiến vào thông đạo thứ 2, 5, 9, 3, 6, 6, 5. Số bước đi ra mỗi lần cũng đều khác nhau, nhưng giống nhau là, sau khi đi bộ xong, cần chạm vào vách tường. Khi Tô Hiểu lần thứ 9 một tay chạm vào vách tường, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động. Mặt đất dưới chân thế mà ẩn giấu dàn giáo đá hình tròn. Dàn giáo bắt đầu hạ xuống. Khi dừng lại, phía trước là một khu vực nhỏ có thể gọi là tin mừng của người sợ giam cầm. Một người trưởng thành đứng ở đó chỉ còn không gian hoạt động rất nhỏ, cánh tay cũng không thể giơ lên. Đồng thời xung quanh không phải đá, mà là một loại vật liệu luyện kim đen nhánh lại kiên cố. Tô Hiểu đứng ở đây, không bao lâu, dàn giáo phía trước bắt đầu kéo lên. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn thấy dàn giáo này chỉ có một tầng đỉnh là đá, phía dưới đều là loại hợp kim đen nhánh này, cũng phong tỏa nơi đây rất chặt chẽ. Một lát sau, dàn giáo dừng lại, không gian nhỏ nơi Tô Hiểu đang ở bị phong bế. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thân. Còn về việc Benny là một loại huyễn tượng do địch nhân tạo ra, dấu ấn tùy tùng công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên không tồn tại khả năng bị năng lực bắt chước. Thêm nữa còn có ý chí tuyệt đối của bản thân. Một giờ sau, dàn giáo phía trước rung động một chút, lại bắt đầu lên cao. Nửa phút sau, lộ ra một không gian tường kép cao có thể đứng lên 3 mét. Tô Hiểu đi vào đây, kéo xuống tay cầm đen nhánh ở trung tâm, dàn giáo lần này nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống ròng rã vài phút, dàn giáo mới bắt đầu giảm tốc, cho đến chậm rãi dừng lại. Một cánh cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Cánh cửa kim loại mở ra, một mật thất mười mấy mét vuông xuất hiện. Đi vào mật thất, trên vách tường đối diện viết bằng hư không văn tự, cho người dũng cảm hồi báo. Một chiếc bảo rương kim loại loại cực lớn nằm ở trên vách tường. Benny ngắm nhìn, ý tứ là, bảo rương kim loại kia ai mở ai chết. Dưới sự chỉ huy của Benny, Tô Hiểu đi tới phía trước bức tường kim loại bên phải. Benny lập tức dùng hai chân che tay. Đông. Một chân đạp thẳng, bức tường kim loại vỡ vụn vào trong, một mật đạo xuất hiện. Tiếp tục đi thẳng, cuối mật đạo là một phòng ngủ. Đây hiển nhiên là nơi trú ẩn khẩn cấp. Một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ, một chiếc giường gỗ. Trên giường gỗ nằm một bộ hài cốt. Trên hài cốt có vật thể dạng giải màu nâu đen, trông như một loại băng gạc nào đó, nhưng đến hôm nay vẫn chưa mục nát thành tro, ngày xưa chắc chắn rất quý giá. Hết chương 4934. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.